Hơn nữa, không là thông qua phê duyệt là có thể một mực chăn nuôi đi xuống, mỗi một quãng thời gian còn muốn phúc tra, bảo đảm những động vật này an toàn cùng khỏe mạnh. Nếu như những này đại hùng miêu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lại tỉ như bị thương tổn, càng sâu người không là bình thường tử vong lời nói, cái kia chăn nuôi người đồng dạng phải chịu trách nhiệm người, sẽ có tương quan trừng phạt, nghiêm trọng, càng là muốn đi ngồi tù. Không đơn thuần là đại hùng miêu sẽ có tương quan quy định, một ít bảo vệ cấp bậc động vật cũng tương tự có tương tự quy định. Coi như là phổ thông sùng vật, quốc gia cũng định ra một ít quy định đi ra, tỉ như chăn nuôi người không được tùy ý vứt bỏ sùng vật, càng không thể ngược đại sùng vật, như làm trái phản, như thường có tương quan xử phạt. Những này quy định sau khi đi ra, tuy rằng những chuyện này vẫn như cũ có phát hiện, nhưng tỷ lệ đã là mức độ lớn thấp xuống. Tại trước đây, rất nhiều người đều ảo tưởng chăn nuôi một con đại hùng miêu, đem đại hùng miêu làm sùng vật ở nhà nuôi. Nay tại trước kia lời nói, là một cái ảo tưởng, bất quá bây giờ đã có thể thực hiện, đương nhiên người bình thường cũng không có năng lực này có thể làm được. Bất quá, quốc gia tuy rằng cho phép tư nhân chăn nuôi đại hùng miêu, nhưng cũng không có nghĩa đại hùng miêu là có thể xem là phổ thông sùng vật chăn nuôi rồi. Cho dù có những người này có năng lực có thể chăn nuôi đại hùng miêu, cũng rất yêu thích đại hùng miêu, nhưng cân nhắc đến đại hùng miêu tính đặc thù sau, đều không dám đơn giản dưới quyết định này. Dù sao, chăn nuôi đại hùng miêu là phi thường phiền toái một chuyện, không những đối với hoàn cảnh cùng thức ăn yêu cầu phi thường cao, hơn nữa còn có nhất định độ nguy hiểm. Tại phần lớn thời gian, đại hùng miêu tính tình đều là dịu ngoan, vốn lấy hình thể của nó, cuối cùng còn là tính một con gấu, lực phá hoại là phi thường khủng bố, nó một khi phát hỏa lời nói, hậu quả kia nhưng là rất nghiêm trọng. Bởi vậy, cho dù có chút gia đình thỏa mãn điều kiện, cũng không dám tùy tiện chăn nuôi đại hùng miêu, cho dù chăn nuôi, cũng không khả năng như phổ thông sùng vật nuôi ở bên người, này không thể không nói, là một cái tiếc nuối. Bất quá tại ca hùng miêu xuất hiện về sau, nỗi tiếc nuối này là có thể xóa đi. Bởi vì, ca hùng miêu hình thể rất nhỏ, so với đại hùng miêu đến, ca hùng miêu tính tình muốn càng tăng nhiệt độ hơn như ý. Quan trọng nhất là, lấy ca hùng miêu hình thể, cho dù nó phát hỏa, đối với con người mà nói, cũng sẽ không có nguy hiểm gì tính. Cho nên, so với đại hùng miêu, ca hùng miêu muốn càng thêm thích hợp ở nhà chăn nuôi. Nếu như tại đại hùng miêu cùng ca hùng miêu trong lúc đó làm ra lựa chọn, tin tưởng hơn 90% người sẽ chọn chăn nuôi ca hùng miêu, mà không phải đại hùng miêu. Dù sao, đại hùng miêu hình thể quá lớn, chăn nuôi lời nói có nhất định độ nguy hiểm, mà ca hùng miêu sẽ không có cái này lo lắng. Hơn nữa ca hùng miêu đáng yêu không có chút nào sẽ thua bởi đại hùng miêu. Thậm chí muốn càng thêm trẻ trung, càng thêm được người ta yêu thích. Cũng tỉ như Tô Giật trong tay một con này ca hùng miêu, chính là một con rất biết khoe tài sủng vật, hơn nữa còn rất biết làm nũng, xác thực muốn càng thêm được người ta yêu thích. Con này ca hùng miêu hiện tại đang tại trong lòng bàn tay của hắn ngồi, mà hai tay chính ôm một viên đêm óng ánh quả, ăn chính hương. Vốn là, ca hùng miêu là lấy gậy trúc làm chủ thực, chỉ bất quá nó cũng sẽ ăn cái khác hoa quả. Tô Giật ở nhà không có tìm được gậy trúc, lại không có thời gian đi mua. Liền lấy trước đêm óng ánh quả thay thế, kết quả phát hiện ca hùng miêu làm thích ăn đêm óng ánh quả. Một viên đêm óng ánh quả rất nhanh sẽ được ca hùng miêu đã ăn xong, sau đó nó liền ôm ngón tay của hắn bắt đầu lay động, thật giống đang làm nũng lấy lòng như thế. Tô Giật biết ca hùng miêu ý tứ, liền cầm một viên đêm óng ánh quả cho nó rồi, nó lại lập tức bắt đầu ăn. Đừng xem ca hùng miêu hình thể nhỏ, nó nhưng là làm tham ăn, cũng là làm ăn được, cho dù bụng nhỏ no đến mức tròn trịa, nó vẫn là muốn tiếp tục ăn. Tại ca hùng miêu ăn uống no đủ sau, Tô Giật liền đem nó để xuống đất, tùy ý nó trèo. Này ca hùng miêu là phi thường linh hoạt, leo cây loại hình, là điều chắc chắn, bất quá nó so sánh lười, động tác cũng là phi thường chậm. Hơn nữa ca hùng miêu tuy rằng có thể đứng thẳng hành tẩu, nhưng đa số thời gian đợi, nó vẫn là sẽ chọn trèo, chỉ có tại phản Việt một vài chỗ thời điểm, nó mới sẽ đứng lên. Đang bò động thời điểm, ca hùng miêu cái mông còn vừa đong vừa đưa, thập phần thú vị. Trái tim đen đú ám chuẩn. Của tôi nét bất quá, đang bỏ một lát sau, Tô Giật liền thấy này ca hùng miêu liền bất động rồi, cả người đều ôm cùng nhau, này mập mạp thân thể liền thành một cái cầu, rất xa, từ xa nhìn lại, còn tưởng rằng đúng là bóng. Đang nhìn đến ca hùng miêu không nổi sau, hắn liền đi tới, sau mới biết nguyên lai này ca hùng miêu đã ngủ rồi. Này ca hùng miêu cùng đại hùng miêu như thế, đều là thập phần thăng ngủ, ngoại trừ ăn uống thời gian bên ngoài, còn lại thời điểm, phần lớn đều là đang ngủ. Hơn nữa ca hùng miêu còn thường thường chơi chơi liền ngủ mất rồi. Cho nên, Tô Giật thường thường nhìn thấy trước một khắc, ca hùng miêu còn đang chơi đùa, nhưng hắn xoay người, lúc trở lại lần nữa, này ca hùng miêu khả năng đã ngủ say như chết đi lên, tư thế ngủ còn thiên hình vạn trạng, dạng gì tư thế ngủ đều có. Đáng yêu như vậy ca hùng miêu, cũng chỉ có thể làm sủng vật rồi, này không cầm quyền sinh hoàn cảnh lời nói, là rất khó sinh tồn. Tại ca hùng miêu ngủ sau, Tô Dật liền nhẹ nhàng ôm, sau đó sẽ đưa trở về luyện thú trong điện. Con này ca hùng miêu đáng yêu, đã để hắn làm tâm động, bởi vậy, hắn cũng làm một cái quyết định. Tô Dật quyết định ở sủng vật thiên đường bên trong, chăn nuôi loại này đáng yêu lại trẻ trung ca hùng miêu, đồng thời phải bảo đảm số lượng nhất định, cũng có thể bán ra cho những người khác làm sủng vật, bất quá cũng sẽ khống chế số lượng, sẽ không để cho kỳ xuất hiện tràn lan. Chỉ có bảo đảm nhất định khan hiếm tính, cái kia ca hùng miêu giá trị mới sẽ đạt tới cao nhất, như ca hùng miêu xuất hiện tràn lan, số lượng quá nhiều lời nói, cái kia giá trị liền nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, Tô Dật mặc dù sẽ tại sủng vật thiên đường bên trong chăn nuôi loại này ca hùng miêu, đồng thời hội khiến chúng nó sinh sôi nảy nở đời sau, nhưng sẽ không khiến chúng nó số lượng tăng lên dữ dội, cụ thể số lượng, hội căn cứ nhu cầu thị trường mà biến động, nhưng hết thảy đều lấy lớn nhất giá trị làm chuẩn. Đáng yêu như vậy ca hùng miêu, lại thông minh như vậy, nếu như đẩy ra thị trường lời nói, nhất định sẽ có rất nhiều người tâm động, muốn mua lại đến làm sủng vật. Chỉ là này ca hùng miêu cùng đại hùng miêu như thế, là không thể nào trở thành người người cũng có thể chăn nuôi sủng vật, giá trị của nó nhất định sẽ phi thường cao, không phải người bình thường có thể mua được, cũng chỉ có một phần nhỏ gia đình có thể chăn nuôi ca hùng miêu. Bất quá, thế giới này người có tiền nhiều như vậy, vẫn là có không ít người có cái điều kiện này mua, cho nên ca hùng miêu vẫn là không sợ bán không được. Cồn vật bi, chương 767, năm sản 300 vạn hòm. Tại sắp xếp cẩn thận ca hùng miêu sau, Tô Dật liền mở ra hối đoái thương thành. Nếu hắn muốn để vật thiên đường chăn nuôi ca hùng miêu, đồng thời dự định đối ngoại lời nói, vậy khẳng định cần số lượng nhất định. Lấy là, Tô Dật hiện tại chính là chuẩn bị hối đoái ca hùng miêu con non, tốt đưa đến vật thiên đường bên kia chăn nuôi. Tại mở ra ca hùng miêu sau, hắn trực tiếp lựa chọn hối đoái, còn trực tiếp đổi 50 con. Tô Dật nếu không phải lo lắng số lượng quá nhiều, một mình hắn chiếu chú ý không được lời nói, vậy hắn bây giờ còn muốn hối đoái càng nhiều. Bất quá, này ca hùng miêu con non hình thể nhỏ như vậy, chiếu cố thật là phiền toái, hắn cũng không dám lập tức hối đoái quá nhiều. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới trước tiên hối đoái 50 con đi ra, về sau sẽ chậm rãi hối đoái, dù sao hối đoái thương thành ngay ở chỗ này, cũng sẽ không chạy mất. Này 50 con ca hùng miêu, hắn quyết định tại luyện thú điện chăn nuôi thượng mấy ngày, đồng thời này thượng một ít nguyên linh dịch, để cho càng thêm khỏe mạnh một điểm sau, lại đưa đi vật thiên đường. Dù sao, này ca hùng miêu con non nhỏ như vậy, vẫn là làm dễ dàng xảy ra bất trắc. Tại luyện thú điện nơi này liền không giống nhau, nơi này là thích hợp nhất động vật chỗ ở, động vật ở nơi này có thể đạt được càng tốt hơn trưởng thành. Bởi vậy, Tô Dật để ca hùng miêu tại luyện thú trong điện ở mấy ngày, lại khiến chúng nó hấp thu nguyên linh dịch, cái kia liền có thể cam đoan bọn chúng tỷ lệ sống sót, không cần lo lắng chúng nó gặp phải nguy hiểm, cho dù xảy ra bất trắc, hắn ở bên cạnh lời nói, cũng có thể đúng lúc cứu rút, hắn cũng không muốn đáng yêu như vậy ca hùng miêu phát sinh cái gì bất ngờ. Chỉ cần những này ca hùng miêu ở nơi này ở thêm mấy ngày, hấp thu nữa nguyên linh dịch lời nói, bọn chúng tỷ lệ sống sót liền hội tăng lên rất nhiều, không hội dễ dàng như vậy có chuyện, lời nói như vậy, tại vận tải trên đường, cũng sẽ không có nguy hiểm. Tại đổi 50 con ca hùng miêu sau, Tô Dật cho chúng nó từng con đều nuôi nấng nguyên linh dịch, lại hái một chút đêm óng ánh quả cho chúng nó làm đồ ăn. Làm xong những chuyện này sau, hắn mới rời khỏi luyện thú điện, lập tức liền ra ngoài rồi. Đối với luyện thú điện hết thể động thái, Tô Dật là rõ như lòng bàn tay, cho nên không cần lo lắng, hắn không tại luyện thú điện thời điểm, những này ca hùng miêu có thể hay không xảy ra vấn đề bất ngờ. Bởi vậy, hiện tại hắn có thể an tâm ra ngoài, mà không cần lo lắng ca hùng miêu tình huống. Từ trong nhà đi ra sau, Tô Dật trực tiếp lái xe tới đã đến song tử tinh cao Úc, đồng thời đi thẳng tới phòng làm việc của hắn bên trong. Khi hắn vừa đến, Liễu Nguyệt Ảnh nhận được thông báo sau, liền trước tiên đã tới. Công ty gần nhất có những gì tình huống mới sao? Tô Dật biết nàng là đến báo cáo công việc, liền hỏi như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói ra, ở vào Tô Thị Vườn Kỹ Nghệ số 2 xưởng thuốc lá, hiện nay đã hoàn thành nhị kỳ công trình, đồng thời tuyến sinh sản đã chính thức tập trung vào sinh sản. Hiện tại số 2 xưởng thuốc lá 5 năng lực sản xuất đạt đến 1.6 triệu hòm, thêm vào số 1 xưởng thuốc lá sản năng, đạt đến cỏ tử yên công ty 5 năng lực sản xuất đã đạt đến 300 vạn hòm. Rất tốt, vậy hẳn là có thể thỏa mãn đạt đến tử yên sinh sản nhu cầu rồi. Tô Dật nghe nói, nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói tiếp, xác thực, lấy hiện nay sản năng, đạt đến tử yên hòa ngọc đạt đến khói sản lượng đã không thành vấn đề rồi, bất quá hai loại thuốc lá lượng tiêu thụ tại không ngừng lên cao, đối sản năng nhu cầu cũng tại tăng lên. Cho nên, số 2 xưởng thuốc lá 3 kỳ công trình cũng đã bắt đầu xây dựng. Tô Dật gật gật đầu, hắn không phủ định thuyết pháp này. Đạt đến cỏ tử yên xuất hiện, chính là một cái kỳ tích, mà đạt đến tử yên hòa ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ, đồng dạng là một cái kỳ tích. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật bọn hắn đều chưa hề nghĩ tới đạt đến Tử Yên lượng tiêu thụ sẽ cao như vậy, sẽ có lớn như vậy thị trường, đây đều là bọn hắn không ngờ trước được. Dù sao, đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói linh giá cũng không tiện nghi, một hộp 20 chi, linh giá liền muốn 110 khối, mà một cái 10 hộp giá cao tới 1.100 khối, này đã thuộc về xa hoa thuốc lá cấp bậc rồi. Chính vì như thế, Tô Dật bọn hắn tại đẩy ra đạt đến Tử Yên thời điểm, đều cho rằng lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá cao, chỉ có thể thỏa mãn một phần nhỏ nhu cầu. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói tại đẩy ra thị trường sau, lượng tiêu thụ hội một ngày cao hơn một ngày, bây giờ lượng tiêu thụ đã vượt xa suy đoán của bọn họ rồi. Vào tháng trước, đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói ngày lượng tiêu thụ gộp lại, liền đã vượt qua 5.000 hòm, mà một dương là 50.000 điếu thuốc lá, tháng này lượng tiêu thụ liền càng không cần phải nói, ngày lượng tiêu thụ cũng sớm đã vượt qua 5.000 hòm rồi. Đây là bọn hắn ở trên thành phố trước đó hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói ở trên thành phố trước đó, Tô Dật bọn hắn đã từng dự liệu qua thị trường, cảm thấy ngày lượng tiêu thụ hẳn là tại hòm đến 1.000 hòm trong lúc đó, hẳn là sẽ không quá cao, dù sao giá quá cao, có thể tiếp nhận người cần phải có giới hạn. Chỉ bất quá, cái này hai khoản thuốc lá ngày lượng tiêu thụ đã hoàn toàn chứng minh ý nghĩ của bọn họ là sai, hắn lượng tiêu thụ vượt xa quá tưởng tượng của bọn họ. Sau đó, Tô Dật bọn hắn mới biết đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói lượng tiêu thụ tại sao tốt như vậy, phương diện này là bởi vì loại này thuốc lá hoàn toàn không hại, còn đối thân thể hữu ích nơi, đang hút loại này thuốc lá sau, cái khác bài thuốc lá đối với hắn sức hấp dẫn liền giảm nhiều rồi. Mà một nguyên nhân khác, thì là vì đạt đến cỏ Tử Yên có cai nghiện tác dụng, tại rút qua đạt đến cỏ Tử Yên sau, một ít hấp, độc người phát hiện mình đối độc, đã hoàn toàn không có hứng thú rồi, đang ăn uống, độc thời điểm, ngược lại sẽ xuất hiện cảm giác các tâm. Cứ như vậy, xuất hiện nghiện thuốc thời điểm, giúp đạt đến Tử Yên là có thể áp chế nghiện thuốc, để cho mình không hội khó chịu như vậy, cũng sẽ không có nghiện thuốc. Độc nguy hại, đây là phần lớn đều biết, một khi dính vào, sẽ rất khó thoát thân, coi như là lại có nghị lực người, cũng rất khó cai nghiện thành công, cho dù thông qua một ít phương pháp mà tạm thời cai nghiện rồi, cũng sẽ rất nhanh sẽ hút lại. Có người nói, toàn cầu cai nghiện củng cố dẫn chỉ có 9%, cho dù là cai nghiện kỹ thuật so sánh tiên tiến quốc gia phát đạt, hắn hút lại dẫn cũng cao tới 90%, này đủ để chứng minh nghiện thuốc là có nhiều năm khó từ bỏ. Một khi dính vào loại vật này, tiểu khả năng sẽ bị dây dưa cả đời, thống khổ cả đời, cũng là hại người hại mình. Bởi vì độc mà hủy diệt gia đình, đã là đếm không xuể rồi, bao nhiêu cái hạnh phúc tốt đẹp gia đình, cũng bởi vì độc này cho hủy diệt rồi, dẫn đến cửa nát nhà tan, loại chuyện này kiện, Tô Dật đã nghe qua không ít. Nhưng sau đó, một ít hấp, độc người phát hiện tại Dật đạt đến Tử Yên sau. Tiểu đối độc không có hứng thú rồi, chỉ cần đánh lên một nhánh đạt đến Tử Yên, cho dù một ngày không hấp, độc cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, càng sẽ không nghĩ tới nó, cho dù nghiện thuốc to lớn hơn nữa, cũng chỉ là rút nhiều mấy nhánh, là có thể hoàn toàn áp chế nghiện thuốc rồi. Mà một ít nghiện thuốc tương đối nhẹ hấp, độc người, chỉ cần rút đạt đến Tử Yên rút một đoạn thời gian, thì sẽ không nữa đối độc có bất kỳ hứng thú gì, mà nghiện thuốc sâu người, cũng chỉ phải nhiều rút một quãng thời gian, cũng sẽ không có nghiện thuốc rồi. Cho nên, đạt đến Tử Yên xuất hiện, giúp rất nhiều hấp, độc người thành công bỏ hẳn nghiện thuốc. Cồn vật bi, chương 768, khai phá sản phẩm mới. Chính là bởi vì đạt đến Tử Yên có thể giúp bỏ hẳn nghiện thuốc, lượng tiêu thụ mới sẽ như vậy lại. Đặc biệt là tại một ít độc, phẩm tràn lan quốc gia phát đạt, đạt đến Tử Yên Hoàng Ngọc đạt đến khói thì càng thêm dễ bán rồi. Đối với rất nhiều kẻ nghiện thuốc tới nói, tại lây dính ma túy sau, sẽ rất khó từ bỏ rồi, cả người cũng có thể nói là phế bỏ. Những này kẻ nghiện cũng rất muốn rời đi ma túy, nhưng cho dù trong thời gian ngắn giới điệu độc gần, cũng rất nhanh sẽ bị hấp dẫn thượng, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Bất quá, tại đạt đến Tử Yên sau khi xuất hiện, tình huống này liền bắt đầu thay đổi. Chỉ cần có tâm giới điệu độc gần lời nói, cái kia chỉ muốn lựa chọn đạt đến Tử Yên, là có thể thành công bỏ hẳn nghiện thuốc rồi. Tại giật đạt đến Tử Yên sau, đối cái gì độc phẩm đều sẽ mất đi bất cứ hứng thú gì, một khi lần nữa tiếp xúc lời nói, còn sẽ cho người sản sinh mãnh liệt cảm giác các tâm, để cho không muốn gặp mặt sờ ma túy. Bởi vậy, tại có đạt đến Tử Yên sau, những này nghiện, quân tử là có thể dùng một loại tương đương nhẹ nhõm phương thức bỏ hẳn nghiện thuốc. Tại trong quá trình này, cai nghiện người sẽ không cảm giác đến bất kỳ khó chịu, chỉ cần rút ra đạt đến Tử Yên, là có thể vô thanh vô tức bỏ hẳn nghiện thuốc, toàn bộ quá trình đều phi thường ung dung. Đương nhiên liên quan với đạt đến Tử Yên bỏ hẳn nghiện thuốc tác dụng, tại vừa bắt đầu phát hiện thời điểm, cũng có rất nhiều người hoài nghi hắn chân thực tính, càng là lo lắng đạt đến Tử Yên sẽ có mãnh liệt tác dụng phụ, hoặc là sẽ khiến người nghiện, cũng lại không thể rời bỏ đạt đến Tử Yên. Đối với cái này, đặt đến cỏ tử yên công ty cũng không hề giải thích, mà là để thị trường đi nghiệm chứng, cũng hoan nghênh hết thể cơ cấu đi phân tích cùng nghiên cứu đạt đến tử yên, để sự thực tới nói rõ. Đối với rất nhiều kẻ nghiện tới nói, chỉ cần có một tia bỏ hẳn nghiện thuốc cơ hội, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua, mà đối với những thứ này kẻ nghiện người nhà tới nói, liền càng phải như vậy, chỉ cần có cơ hội, dù cho lại xa vời, bọn hắn cũng sẽ thử nghiệm. Bởi vậy, đạt đến tử yên chưa bao giờ thiếu trải nghiệm người, làm những người này thử đạt đến tử yên sau, mới phát hiện thật sự đối bỏ hẳn nghiện thuốc có trợ giúp rất lớn, chỉ cần thời gian dài lời nói, thậm chí không cần lo lắng hội ôn tập. Về phần đạt đến tử yên có thể hay không khiến người nghiện, này sẽ rất khó nói rồi. Nhưng rất nhiều rút qua đạt đến tử yên người, đối ma túy cùng cái khác thuốc lá đều không có hứng thú rồi, cũng coi như là cai nghiện cai thuốc rồi. Mặt khác, những người này tại thời gian dài rút qua đạt đến tử yên sau, phát hiện mình cũng sẽ không đối đạt đến tử yên hình thành tính ỷ lại, cho dù đột nhiên không hút, thân thể cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Đối dân hút thuốc tới nói, đạt đến tử yên thật giống như một loại hấp dẫn người nhất mỹ thực, tuy rằng làm thích ăn cũng rất muốn ăn, nhưng cho dù không ăn lời nói, lại sẽ không cảm thấy không thoải mái, nhiều nhất chỉ là hơi nhớ mà thôi. Bởi vậy, từ điểm đó có thể phán đoán, đạt đến tử yên cũng sẽ không khiến người nghiện, ít nhất sẽ không để cho thân thể đối với hắn sản sinh tính ỷ lại, cũng là đại biểu không có tác dụng phụ. Làm thị trường chứng minh rồi điểm này sau, đạt đến tử yên lượng tiêu thụ liền dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Đạt đến tử yên giá không tiện nghi, nhưng so với ma túy lời nói, đạt đến tử yên giá cả liền rất rẻ rồi, đắt nữa cũng sẽ không so với ma túy quý, càng đừng nói, ma túy đối thân thể có thương tổn to lớn, mà đạt đến tử yên không chỉ vô hại, trái lại hữu ích. Như vậy vừa so sánh lời nói, đạt đến tử yên giá cả liền có vẻ giá rẻ rồi. Đối rất nhiều người tới nói, chẳng qua mỗi ngày tiểu ít đi rút một điểm, này cùng trước kia tiêu phí vẫn là không sai biệt lắm, sẽ không để cho người cảm thấy gánh nặng quá lớn. Chính vì như thế, đạt đến tử yên hòa ngọc đạt đến khối lượng tiêu thụ mới sẽ lớn như vậy, vừa xa Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh dự tính, này là bởi vì bọn hắn làm lúc cũng không có cân nhắc đến tình huống như thế. Lấy tình huống bây giờ đến phân tích lời nói, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đều cho rằng đạt đến tử yên lượng tiêu thụ vẫn là sẽ tiếp tục bay lên, bây giờ còn chưa có đạt đến thị trường cực hạn. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ an bài toàn diện tăng lên thuốc lá sản lượng kế hoạch, đây là làm cần thiết. Tại nói xong rồi mới sinh sản tuyến sự tình sau, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến một chuyện thượng, liền nói ra, ngươi hiện tại có phải không đang chuẩn bị tập đoàn họp hàng năm sự tình? Hiện tại đã là trung tuần tháng riêng rồi, tới gần cuối năm, vào lúc này, mỗi cái công ty đều sẽ bắt đầu chuẩn bị họp hàng năm sự tình. Đây là một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, mà đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng không ngoại lệ, năm đó sẽ tự nhiên cũng sẽ tổ chức. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới hỏi như thế, hắn đối Tô Thị tập đoàn họp hàng năm cũng là thật quan tâm. Ừm, Tô Đồng, đối năm nay năm hội có đề nghị gì sao? Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có, ta chỉ là hỏi một chút, liên quan với họp hàng năm sự tình liền toàn quyền giao an bài cho ngươi, không cần tiết kiệm tiền, tận lực tổ chức một cái hữu thanh hữu sắc năm sẽ ra tới, đừng cho những công ty khác chế dễ ước. Đối với hiện đại xí nghiệp tới nói, hàng năm họp hàng năm còn là vô cùng trọng yếu. Lấy họp hàng năm đến tụ tập người của công ty khí, cổ vũ xí nghiệp công nhân sĩ khí, dùng này đạt đến ổn định quân tâm, do đó tăng lên công tác hiệu suất, mà đối với một ít xí nghiệp lớn tới nói, càng là bày ra công ty tài lực cơ hội, cùng một chút đối thủ cạnh tranh tại họp hàng năm tiến tới đi so sánh, lấy biểu diễn công ty thực lực. Cho nên, mỗi năm một lần họp hàng năm, đối rất nhiều công ty tới nói, hán tầm quan trọng đều là phi thường lớn, chịu đến sự coi trọng lớn. Đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, mặc dù không có cần phải dựa vào một cái họp hàng năm đến biểu diễn công ty thực lực, nhưng cái này cũng là khen thưởng công nhân cơ hội tốt, để cực khổ rồi một năm công nhân có thể tại họp hàng năm thượng buông lỏng một chút, cũng có thể bắt được một ít khen thưởng, đây là không thể tốt hơn. Bởi vậy, đối với cái này họp hàng năm, Tô Dật vẫn là vô cùng coi trọng, cũng không muốn họp hàng năm quy mô quá nhỏ, tự nhiên là muốn tổ chức một cái thật xinh đẹp họp hàng năm, để những công ty khác nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn cái này chủ tịch cũng sẽ có mặt mũi. Ta biết rồi, mời Tô Đồng yên tâm. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, không biết năm nay họp hàng năm, Tô Đồng sẽ tham gia sao? Có nghĩ tới hay không lên đài diễn thuyết? Cổ vũ một cái công nhân tinh thần. Tô Dật trả lời, ta sẽ tham gia họp hàng năm, không trải qua đài diễn thuyết liền không dùng rồi, cái này nhiệm vụ còn muốn giao ngươi, ta liền sung làm một gã phổ thông người nghe. Ngươi vẫn là biết điều như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, làm người hay là không làm náo động tốt hơn. Vẫn là thật yên lặng sinh hoạt mới thích hợp ta. Tại hồi báo xong công ty một ít tình huống sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiểu ra đi làm việc rồi, mà Tô Dật đang ngồi một lát sau, cũng lập tức rời khỏi văn phòng. Mấy phút sau, hắn đi tới Lạc Phi phòng làm việc, mà lúc này, Dạ Mị cũng vừa hay ở nơi này. Các ngươi đang nhìn cái gì? Tô Dật sau khi đi vào, nhìn thấy Lạc Phi cùng Dạ Mị đang xem một ít kiện, liền hỏi. Lạc Phi ngẩng đầu lên, trả lời, đây là nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia đưa tới kiện. Nghiên cứu phát minh trung tâm hiện tại chính là công ty khai phá một ít sản phẩm mới, đã có vài chồng tại thí nghiệm trong, hiện tại bọn hắn chính là đưa tới một ít sản phẩm mới thí nghiệm báo cáo, muốn để cho chúng ta lựa chọn trong đó một loại sản phẩm mới, tốt lấy tư cách nghiên cứu phát minh trung tâm về sau nghiên cứu phát minh trọng điểm. Cồn vật bi, chương 769, gột rửa sản phẩm. Đổi mới, đối với một xí nghiệp tới nói, là rất là trọng yếu. Đối với một nhà mới thành lập, đồng thời nằm ở bay lên kỳ xí nghiệp tới nói, liền càng phải như vậy rồi. Dạ Lạc tập đoàn thành lập không có thời gian bao lâu, trước kia cũ sản phẩm tất cả đều phế trừ, mà bây giờ mộng hồn siêu di, cũng chỉ có 3 khoản sản phẩm mà thôi. Đối với một nhà quy mô không nhỏ công ty tới nói, chỉ có 3 khoản sản phẩm, số lượng thật sự là quá ít. Bởi vậy, Dạ Lạc tập đoàn nghiên cứu phát minh trung tâm một mực tại khai phá sản phẩm mới, muốn phải nhanh một chút đẩy ra mới sản phẩm, này mới có thể kéo tập đoàn cấp tốc phát triển. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật là biết rõ, hơn nữa hắn cũng là vô cùng đồng ý. Đương nhiên, khai phá sản phẩm mới, đối với Dạ Lạc tập đoàn tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu, cũng là phi thường cấp bách, bất quá cũng sẽ không bởi vậy tiểu tùy tiện đẩy ra sản phẩm mới đến. Dạ Lạc tập đoàn đối với sản phẩm mới, là phi thường nghiêm cẩn, chắc chắn sẽ không tùy tiện liền đẩy ra một cái sản phẩm mới. Đối với tương lai sản phẩm mới, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng đã sớm hiệp thương được rồi, Dạ Lạc tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, nhất định phải là cùng loại sản phẩm bên trong tốt nhất, nếu không, tình nguyện không đẩy ra sản phẩm mới. Chính vì như thế, Dạ Lạc tập đoàn muốn đẩy ra sản phẩm mới, cũng không phải một chuyện dễ dàng rồi. Hiện tại Tô Dật khi nghe đến Lạc Phi lời nói, liền đại cảm thấy hứng thú, vậy các ngươi so sánh xem trọng người nào sản phẩm mới. Ta cùng nàng đều so sánh xem trọng lấy mộng hồn hoa khai phá ngày hóa độ dùng, tỉ như một cái khoản, lấy mộng hồn diệp làm chủ gột rửa sản phẩm. Lạc Phi chỉ vào văn án thượng một cái sản phẩm, nói ra. Ngày hóa độ dùng. Gột rửa sản phẩm Tô Dật hỏi. Ừm, chúng ta so sánh nghiêng về khai phá xuất một loại gột rửa thuốc sản phẩm, bởi vì gột rửa thuốc thuộc về mới vừa cần hình sản phẩm, hiện tại đã trở thành sinh hoạt hàng ngày cùng sinh sản bên trong ắt không thể thiếu vật phẩm, thị trường dung lượng phi thường to lớn. Toàn cầu chỉ là giặt tay thuốc tẩy thị trường liền cao tới 464 ức đô la Mỹ, nếu như lại tăng thêm bột giặt các loại, cùng với công nghiệp gột rửa thuốc, cái này thị trường liền phi thường kinh người rồi. Nay làm phù hợp công ty chúng ta phát triển kế hoạch. Dạ Mị trở về. Tô Dật gật gật đầu, vậy các ngươi muốn từ một phương diện nào nghiên cứu phát minh, thuốc tẩy, vẫn là giặt quần áo dịch, hay hoặc giả là công nghiệp thanh tẩy phương diện. Chúng ta đã cân nhắc qua rồi, đối với tình huống trước mắt đến xem. Bất lợi cho khai phá quá nhiều sản phẩm, tốt nhất vẫn là tập trung vào một loại sản phẩm làm chủ, này có lợi cho công ty phát triển. Dạ Mị tiếp tục nói, chỗ bằng vào chúng ta thương lượng sau, cảm thấy hẳn là khai phá một loại bảo vệ môi trường an toàn gột rửa thuốc, cái này sản phẩm cần thỏa mãn hết thảy thanh khiết nhu cầu, bao quát sinh hoạt hàng ngày cùng công nghiệp thượng nhu cầu, tỉ như muốn thỏa mãn rửa chén, giặt quần áo, gia cụ, sàn nhà, vách tường cùng rửa xe vân vân, cũng phải thỏa mãn công nghiệp thượng ứng dụng. Tiếp lấy Dạ Mị tiếp tục nói bổ sung, một cái khoản gột rửa thuốc không chỉ muốn thỏa mãn hết thể thanh tẩy nhu cầu, còn phải bảo đảm với thân thể người sẽ không có bất kỳ thương tổn, càng không thể có tính ăn mòn, đương nhiên đi ô hiệu quả cũng phải là đồng loại bên trong tốt nhất. Cái này sản phẩm muốn đạt đến nhiều như vậy yêu cầu, nghiên cứu phát minh trung tâm vật thí nghiệm có thể thỏa mãn sao? Tô Dật có chút giật mình, hắn nhưng chưa từng nghe qua loại sản phẩm này, dù cho có người như vậy tuyên truyền, cũng hơn nửa là giả tạo. Xưa nay đều chưa từng nghe qua có như vậy sản phẩm tồn tại. Dạ Mị gật gật đầu, nói, hiện nay ở trong phòng thí nghiệm, liền có một cái tương tự sản phẩm mới, cái này sản phẩm là lấy mộng hồn diệp làm chủ khai phá đi ra, bởi vì thực nghiệm thất bên kia phát hiện mộng hồn diệp sạch sẽ hiệu quả phi thường mạnh mẽ, dùng cho gột rửa thuốc thượng là lại thích hợp cực kỳ, hiện nay hàng mẫu đã phân tích quá rồi, cái này sản phẩm hiệu quả cùng tác dụng, trên căn bản có thể đạt đến yêu cầu của chúng ta. Chỉ bất quá bây giờ này sản phẩm mới còn chưa đủ ổn định. Hiện tại chính là điều chỉnh phương pháp phối chế, tận lực để cho càng thêm hoàn thiện. Như vậy gột rửa thuốc, tin tưởng đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ có không nhỏ đáp lại. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Dạ Mị lúc này nói ra, này là đương nhiên, hiện nay thượng vẫn không có một cái gột rửa thuốc sản phẩm đạt đến những yêu cầu này. Chúng ta sản phẩm mới chính là vượt thời đại, cũng là đồng loại sản phẩm bên trong tốt nhất sản phẩm, nhất định sẽ gây nên thị trường náo động. Lúc này Lạc Phi cũng đồng ý nói, cái này sản phẩm có thể thuận lợi đẩy ra thị trường lời nói, đối công ty phát triển thật là có lợi, đến lúc đó có thể tại ngày hóa đồ dùng trong thị trường, chiếm lĩnh đến càng nhiều hơn số định mức, cũng có thể càng thêm để sản phẩm của chúng ta liệm càng thêm hoàn thiện. Vậy thì tốt, công ty tương lai sản phẩm mới, tự lấy cái phương hướng này khai phá đi. Tô Dật gật đầu nói. Sau đó Tô Dật lại biết một chút ngộng hồn xưa gì tiêu thụ tình huống, sau đó cũng không có nhiều tiếp tục lưu lại nơi này, trực tiếp tự ly khai rồi, miễn cho quấy rầy đến Lạc Phi cùng Dạ Mị công tác. Đang đi ra song tử tinh cao Úc, Tô Dật mới vừa đi tới cỏ xa tiền của chính mình, chính muốn lấy ra chìa khóa xe lái xe, điện thoại di động của hắn liền chính xác vang lên rồi. Uy là ta. Hắn nghe điện thoại, có thời gian. Tốt. Ta bây giờ đi qua. Tại sau khi cúp điện thoại, Tô Dật liền trực tiếp lên xe, sau đó lại hướng về chuồng ngựa phương hướng mở. Vốn là, hắn là dự định trở về lời nói, bất quá vừa nãy Trần Vũ gọi điện thoại hẹn hắn xuất đến gặp mặt, dù sao cũng không có chuyện gì, hắn liền đáp ứng đi rồi. Hơn nửa canh giờ, Tô Dật đi tới chuồng ngựa. Hôm nay, sảnh câu lạc bộ cũng không hề hoạt động, cũng chỉ là mấy người tụ hội mà thôi, cho nên chuồng ngựa cũng không có trước kia náo nhiệt, ngoại trừ Trần Vũ mấy người bọn họ bên ngoài, liền chỉ có một ít du khách mà thôi. Tại Tô Dật đến thời điểm, Trần Vũ đang tại cho một con tuấn mã xoa ngựa, phi thường tập trung vào, liền hắn đi tới, Trần Vũ đều không có phát hiện. Bất quá, một cái con tuấn mã ngược lại là sớm phát hiện Tô Dật, lập tức liền hướng về hắn chạy tới, còn để cầm ngựa soạt Trần Vũ không rõ vì sao, sững sờ ở một bên. Ngoan, thật phong. Tô Dật sờ sờ này con tuấn mã bộ lông sau, nhẹ nhàng nói ra. Này con tuấn mã ở trước mặt của hắn phi thường dịu ngoan, còn hừ vài tiếng, thật giống tại đáp lại như thế. Đầu con thấp xuống, tựa hồ muốn khiến hắn tiếp tục vuốt ve như thế. Ở bên Trần Vũ tại nhìn thấy tình cảnh này sau, có chút căm giận, đối với Tuấn Mã phàn nàn nói, thiệt thòi ta khổ cực như vậy chiếu cấu ngươi, còn mỗi ngày bồi tiếp ngươi chạy bộ, kết quả ngươi thấy hắn, liền không cần ta nữa, có tin hay không ta hôm nay không cho ngươi ăn. Đối một con ngựa phát giận, ngươi được làm đấy. Tô Dật cười nói, một cái con Tuấn Mã, chính là hắn trước đây đưa cho Trần Vũ Tuấn chăn ngựa, danh tự là Tật Phong. Trần Vũ đối Tật Phong nhưng là coi nó là thành quý giá nhất bà bối, vì nó, còn tỉ mỉ chuẩn bị một phần chăn nuôi kế hoạch bề ngoài, mỗi ngày cho ăn, vận động cùng tu luyện, còn có chơi đùa, đều chuẩn bị phải vô cùng tỉ mỉ, có thể thấy được hắn có cỡ nào yêu thích nó. Kết quả này Tật Phong tại nhìn thấy Tô Dật sau, lại là biểu hiện như thế thân mật, đem Trần Vũ đều quên ở sau, cũng khó trách Trần Vũ hội ghen tị. Bất quá, Tật Phong là Tô Dật từ luyện thú điện hối đoái đi ra ngoài, bất luận rời đi bao lâu, đều sẽ có một loại liên hệ. Mà mối liên hệ này chính là Tật Phong đối với hắn biểu hiện thân mật nguyên nhân. Cồn vật bi, tình. Chương 770, buổi đấu giá. Thế nào? Của ta Tật Phong rất tốt đi. Trần Vũ vô vô Tật Phong lưng ngựa, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, rất tốt, ngươi huấn luyện tốt vô cùng. Lúc đó, hắn đem Tật Phong đưa cho Trần Vũ thời điểm, vẫn chỉ là một thất trai ngựa câu, sau đó đã bị Trần Vũ một mực chiếu cố. Mà Tô Dật cũng thời gian rất lâu chưa từng thấy Tật Phong rồi. Hôm nay vừa nhìn mới phát hiện Tật Phong đã lớn lên lớn như vậy, đều xem như là một thất thành niên ngựa rồi, so với phổ thông ngựa còn muốn cường tráng một chút. Tuần sau, ta dự định mang Tật Phong đi thi đấu, khiến nó tại trên trường đấu dương uy, khiến nó nhất chiến thành danh. Trần Vũ rất có lòng tin nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, ngươi tự tin như thế à? Đương nhiên, ta là ai, Tật Phong là ta một tay huấn luyện ra, đương nhiên sẽ không kém rồi, chỉ cần không phải gặp phải ngươi long hồn. Ta tin tưởng Tật Phong là sẽ không thua bất kỳ ngựa, thắng được thi đấu là chút lòng thành rồi. Trần Vũ đối Tật Phong là có rất lớn tự tin. Lời này cũng không phải giả, dù sao Tật Phong là tuấn chăn ngựa, vốn là so với cái khác chủng loại ngựa muốn càng thêm ưu tú, Tật Phong muốn thắng lợi, tự nhiên là bắt vào tay. Trần Vũ lấy tư cách Tật Phong chủ nhân, mỗi ngày đều là hắn tự mình phụ trách huấn luyện Tật Phong, đã sớm gặp tốc độ của nó, tự nhiên là biết nó có cỡ nào ưu tú, đối với thi đấu, tự nhiên là rất tin tưởng rồi. Tự tin như thế, vậy ngươi Tật Phong cùng Chi Khiêm Bóng Tuyết so với, ai tăng thêm một bậc? Tô Dật hỏi. Từ Chi Khiêm Bóng Tuyết, cũng là Tô Dật đưa, cùng nhanh như gió, đồng dạng là một thất tuấn chăn ngựa, cũng đều có nguyên linh dịch bồi dưỡng qua, tiềm lực là không kém nhiều, muốn so sánh lời nói, vậy cũng chỉ có thể xem chủ nhân huấn luyện kỹ thuật có được hay không. Ách, ta không có cùng Chi Khiêm so qua, nhưng ta tin tưởng Tật Phong là sẽ không so với hắn Bóng Tuyết kém. Đang nói đến cái này tuyết diễn viên. Trần Vũ sẽ không có tự tin như vậy rồi, dù sao đều là tuấn chăn ngựa, hơn nữa từ Chi Khiêm có rất điều kiện cũng không so với hắn, này tự nhiên cùng những con ngựa khác thất không giống nhau. Nghe vậy, Tô Dật vô vô bả vai của đối phương, nói, có cơ hội, các ngươi so với một cái, ta muốn nhìn một chút Tật Phong cùng Bóng Tuyết bản lĩnh. Cái kia là đương nhiên, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ để Tật Phong cùng Bóng Tuyết so, bất quá bây giờ không có cơ hội này. Trần Vũ lúc này nói ra, hắn cũng là rất muốn chứng minh một cái. Sau đó, Trần Vũ lại nói, hai ngày nữa, Chi Khiêm liền sẽ đến Thẩm Châu thành phố rồi. Nha, hắn làm sao sẽ tới, là vì công sự sao? Tô Dật hỏi. Trần Vũ gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy, ta trước đó không phải đã nói qua hắn có một nhà công ty đấu giá, mà nhà này công ty đấu giá tại Thẩm Châu thành phố phân bộ, tại hai ngày sau đều sẽ tổ chức một cuộc bán đấu giá, hắn là lại đây sắp xếp công tác, hắn còn để ta hỏi ngươi, có hứng thú hay không đồng thời tham gia buổi đấu giá. Buổi đấu giá sao? Ta cũng không có đồ gì muốn bán đấu giá. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Trần Vũ nhưng là nói ra, cho dù đi rồi, cũng không nhất định muốn mua đồ, coi như đi tham gia trò vui cũng tốt, dù sao ta là nhất định trở về, hay là còn có thể cướp được đồ gì tốt, ngươi cũng cùng một chỗ đến a. Cùng đi cũng sẽ không nhàm chán. Được rồi, vậy ta liền cùng ngươi đi mở mang tầm mắt đi. Tô Dật gật đầu nói. Trần Vũ lập tức nói rằng, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, chờ chút ta đem cụ thể địa chỉ cùng thời gian cho ngươi, đến lúc đó nhất định không nên thiếu chẳng. Ta biết rồi. Tô Dật gật đầu đáp ứng. Một lát sau, Trần Vũ cưới lên Tật Phong, nói, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút Tật Phong tốc độ. Sau khi nói xong, hắn liền cưới Tật Phong, hướng về trên đường đua chạy đi, Tô Dật tự nhiên cũng là cùng theo một lúc đi rồi, cũng muốn biết Tật Phong tốc độ đạt tới trình độ nào rồi. Tại trên đường đua, Trần Vũ cưới Tật Phong, hăng hái địa bắt đầu chạy trốn, tốc độ kia có thể xưng nhất tuyệt. Nay Tật Phong không hổ là tuấn trăn ngựa, tốc độ cực nhanh, lập tức liền chạy ra khỏi rất xa, nguyên bản tại trước mặt nó ngựa, toàn bộ được từng cái vượt qua, để những người khác ngựa chủ không có một điểm tính khí. Lấy tốc độ như thế này, Tật Phong đích thật là có thể là trên trường đấu xưng bá, cướp đoạt quán quân cũng không phải việc khó, mà cái khác chủng loại ngựa, căn bản là đừng nghĩ cùng Tật Phong so với. Đương nhiên, Tật Phong tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không khả năng cùng Tô Dật Long Hồn so với. Tật Phong tốc độ, cũng chỉ là tương đương với Long Hồn trước kia trình độ mà thôi, cứ việc Long Hồn đã rất lâu không có tham gia qua so tài, nhưng tốc độ của nó vẫn như cũ tại không ngừng mà tiến bộ. Tô Dật mỗi ngày đều để Long Hồn hấp thu nguyên linh dịch, thêm vào Long Hồn bản thân tiềm lực, này tốc độ phát triển tự nhiên là tương đương kinh người rồi, dù cho Tật Phong đồng dạng là tuấn trăn ngựa, cũng giống vậy không đuổi kịp Long Hồn. Nếu như những con ngựa khác thất cùng Tật Phong chênh lệch, là xe thể thao cùng siêu cấp xe thể thao khác biệt, cái kia Tật Phong cùng Long Hồn chênh lệch, chính là siêu cấp xe thể thao cùng máy bay khác biệt. Bởi vậy, Tô Dật Long Hồn mặc dù không có cùng Tật Phong so qua, nhưng hắn có thể kết luận Long Hồn tốc độ so với Tật Phong nhanh hơn rất nhiều rồi. Loại kia tốc độ là đã vượt qua ngựa cực hạn, không thể dùng phổ thông ánh mắt đối xử. Đang nhìn Trần Vũ tại trên đường đua dục ngựa bay nhanh, cũng làm cho hắn có chút tâm động. Đáng tiếc là, Tô Dật hôm nay tới chuồng ngựa, chỉ là tạm thời tới, cũng không hề làm chuẩn bị, càng không có mang Long Hồn đến rồi, hắn cũng không có biện pháp cưới Long Hồn tại trên đường đua chạy trốn. Đối với những con ngựa khác thớt, hắn cũng không có hứng thú kỵ, bởi vậy hiện tại cũng không có biện pháp đi tới cưới ngựa rồi. Đang chạy một vòng sau, Trần Vũ liền mang theo Tật Phong trở về rồi, như thế nào, của ta Tật Phong phải hay không rất lợi hại. Xác thực, ngươi chiếu cố tốt vô cùng, so với những con ngựa khác nhanh nhiều, lấy trạng thái như thế này đi tranh tài, quán quân là nắm chắc rồi. Tô Dật nói ra. Trần Vũ lập tức đắc ý nói, này không coi vào đâu, vừa nãy ta vẫn không có để Tật Phong toàn lực chạy, hiện tại nó muốn bảo tồn thể lực, không thể chạy quá nhanh, như vậy mới có thể tại trong trận đấu có tốt nhất phát huy, cuộc thi đấu này, ta thắng chắc. Tật Phong nhất định sẽ nhất chiến thành danh. Ta tin tưởng Tật Phong có thể làm được. Tô Dật vỗ vỗ Tật Phong sau lưng, cười nói. Tiếp lấy, Trần Vũ đem Tật Phong khiến người ta mang đi về nghỉ, còn hắn thì nói ra, ta nghe người ta nói, có một nhà mới mở cửa hàng đồ nướng, mùi vị rất tốt, nếu không chúng ta bây giờ đi thử một chút đi. Có thể a? Tô Dật gật đầu tiếp tục nói, bất quá ngươi nói cửa hàng đồ nướng, không phải là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng sao? Nghe xong lời này, để Trần Vũ cảm thấy có chút bất ngờ, liền hỏi, ồ, ngươi là làm sao mà biết được, lẽ nào ngươi đã đi ăn qua sao? Này là bằng hữu ta mở cửa hàng đồ nướng. Tô Dật giải thích một câu, mà sau tiếp tục nói, ta người bạn này, ngươi cũng gặp một lần, hay là tại lần trước ta dọn nhà thời điểm? Nha! Nguyên lai là như vậy. Trần Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, nói, vậy dạng này vừa vặn, chúng ta đi chiếu cố bằng hữu ngươi chuyện làm ăn. Tô Dật gật đầu cười nói, được. Thuận tiện giới thiệu hai người các ngươi nhận thức, ta cảm thấy các ngươi nên làm hợp phách. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, lập tức đi ngay. Trần Vũ lúc này làm ra quyết định. Cồn vật bi, cảnh. Chương 771, xem kịch vui. Ước chừng khoảng một tiếng, Tô Dật cùng Trần Vũ liền đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Đứng ở dán vào rồi cửa hàng đồ nướng trước mặt, Trần Vũ khịt khịt mũi, nói, nơi này quả nhiên danh bất hư truyền, đứng ở thật xa liền có thể ngửi được hương vị rồi, xem ra hôm nay là sẽ không một chuyến tay không rồi. Nơi này quay nướng nhất lưu, bảo đảm sẽ không để cho người thất vọng. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hai người liền chen chúc tiến vào, không có cách nào, bên trong thật sự là quá náo nhiệt rồi, người quá nhiều, không tốn nhiều sức lực lời nói, là rất khó đi vào. Tại sao khi đi vào, chỉ thấy Hồ Thắng Kỳ một mặt chư ca bộ dạng ngồi ở trong góc, cũng không biết đang nhìn cái gì, liền ngay cả Tô Dật đi tới trước mặt hắn, đều không có phát hiện, đầu còn vươn ra ngoài, tiếp tục hướng phía trước mặt nhìn. Cuối cùng, vẫn là Tô Dật tại Hồ Thắng Kỳ trên đầu vỗ một cái, mới làm cho đối phương phục hồi tinh thần lại. Ai đánh ta? Hồ Thắng Kỳ lúc này đứng lên, đang nhìn đến Tô Dật sau, mới lại ngồi xuống, sao ngươi lại tới đây, cũng không nói với ta một tiếng. Tô Dật trả lời, sớm nói với ngươi một tiếng lời nói, liền không dùng nhìn thấy ngươi này một đôi sắc mị mị con mắt rồi. Cái gì sắc mị mị, ta đây gọi thưởng thức sắc đẹp, ngươi cái này tục nhân. Hồ Thắng Kỳ lúc này phản bác. Qua đi, Hồ Thắng Kỳ mới phát hiện bên cạnh Trần Vũ, lúc này đứng lên bắt chuyện hắn ngồi xuống. Tại Tô Dật vào ở số 1 biệt thự thời điểm, tổ chức qua chúc mừng party, mời tất cả bằng hữu, Trần Vũ cùng Hồ Thắng Kỳ cũng ở bên trong, cho nên tại xếp hàng thời điểm đều nghiên cứu nhận thức, chỉ bất qua không tính quen thuộc, chỉ là sơ giao, biết tên của đối phương mà thôi. Ta nghe người giới thiệu dán vào rồi cửa hàng đồ nướng quay nướng có thể xưng nhất tuyệt, khiến người ta ăn liền quên không được, cho nên hôm nay rồi cùng Tô Dật liền đến, hy vọng sẽ không quấy rầy đến việc buôn bán của ngươi. Trần Vũ nói ra, Hồ Thắng Kỳ lập tức nói rằng, làm sao sẽ, ta ước gì các ngươi có thể mỗi ngày đến, nếu không ta một người ở nơi này nhiều nhàm chán a. Tiếp lấy, hắn nói ra, nơi này quá ồn rồi, chúng ta đi vào bên trong tán gẫu. Tô Dật cùng Trần Vũ gật gật đầu, liền đi vào trong phòng nghỉ ngơi đi, mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là đi lấy quay nướng rồi. Quá rồi không đến bao lâu, Hồ Thắng Kỳ sẽ cầm quay nướng vào được. Vừa nghe tới hương vị, Trần Vũ coi như tức nói ra, thơm quá, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng quả nhiên là danh bất hư truyền. Với bắt đầu ta nơi này chính là bị coi như hắc ám xử lý, đều không người nào dám đi vào ăn, sau tới vẫn là Tô Dật rút một chút, ta chỗ này chuyện làm ăn liền bắt đầu tốt lên, hiện tại cũng bận không qua nổi rồi. Hồ Thắng Kỳ giải thích. Trần Vũ một bên cầm sâu nướng, vừa nói, còn có việc này. Sau đó, Hồ Thắng Kỳ liền bắt đầu cùng Trần Vũ hàn huyên, chủ yếu là nói Tô Dật là giúp hắn như thế nào bận điệu. Mà Trần Vũ nhưng là một bên nghe, một bên đại cật đặc cật, hắn mặc dù là gia tộc lớn người thừa kế một trong, nhưng không có một chút kiêu ngạo, hơn nữa hành vi tác phong thì càng như là một người bình thường, mà không phải một cái nhà giàu, ăn sâu nướng thời điểm, cũng không có nói nhiều cứu, từng ngụm cắn, ăn được miệng đầy đều là giàu. Theo Hồ Thắng Kỳ, Trần Vũ tính cách làm hợp tâm ý của hắn, hai người cũng rất chơi thân, tại ở một phương diện khác để tài thượng, càng là trò chuyện thập phần đầu cơ. Trước khi tới, ta liền nói các ngươi khẳng định làm hợp. Tô Dật ở bên cười nói. Hồ Thắng Kỳ nhưng là nói ra, các ngươi khó được đến một chuyến, bầu không khí như thế nào được, không bằng chúng ta uống ít đồ trợ trợ hứng. Được, bất quá muốn uống gì, bia, rượu đế, vẫn là rượu đỏ. Trần Vũ bổ sung một câu, nói. Ta cảm thấy rượu đỏ xứng quay nướng là lại thích hợp cực kỳ rồi, tuyệt phối. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ lại nói như thế nói, rượu là đồ tốt, nếu như là bình thời, ta nhất định sẽ cùng ngươi không say không nghỉ. Bất quá hôm nay ta có thứ tốt cùng các ngươi chia sẻ, liền không uống rượu. Vật gì tốt? Trần Vũ hứng thú đến rồi. Tô Dật nhưng là cảm thấy có chút không rõ, hắn cho rằng Hồ Thắng Kỳ chỗ nói thứ tốt, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Này thứ tốt nhưng là có tiền cũng là không mua được. Ta trước đó một mực cất kỹ không bỏ uống được, bất quá hôm nay các ngươi ở nơi này, ta cảm thấy chính là thích hợp nhất thời điểm, hiện tại ta liền lấy ra cùng các ngươi chia sẻ. Hồ Thắng Kỳ cười cười, nói. Nghe nói, Tô Dật lập tức nói rằng, ta cảm thấy ngươi còn tiếp tục cất kỹ đi. Chúng ta hôm nay tiểu tùy tiện uống chút đồ uống là được rồi. Như vậy sao được, Trần Vũ là lần đầu tiên tới chỗ của ta, ta đương nhiên muốn bắt thứ tốt chiêu đại hắn rồi, nói chung các ngươi đừng quên. Hôm nay ta nhất định phải cùng các ngươi chia sẻ. Hồ Thắng Kỳ nhưng khắc ý, vẫn cứ muốn lấy ra đến. Tại Trần Vũ chờ mong dưới, Hồ Thắng Kỳ xoay người từ bên trong góc tủ lạnh nhỏ bên trong, lấy ra một cái dương nhỏ. Làm Tô Dật nhìn thấy cái dương này sau, thì càng thêm cảm thấy không rõ rồi, mà Trần Vũ lại là càng thêm mong đợi. Hắn cảm thấy thu gom đồ tốt như thế nhất định là không phổ thông đồ vật, này làm cho hắn có chút không kịp chờ đợi muốn gặp gỡ một phen. Xin đừng nên chớp mắt nha. Hồ Thắng Kỳ một bên mở ra cái dương, vừa nói, con con, đây chính là ta thu gom bà bối, 82 năm coca. Quả thế, Tô Dật sớm liền nghĩ đến phía trên này đến rồi, đây chính là hắn cảm thấy bất an nguyên nhân. Trần Vũ cầm lấy một bình, nói, thật đúng là 82 năm coca, ngươi này là từ đâu tìm đến, hiện tại nhưng là rất khó mua được. Ta mua hai bình này 82 năm coca, nhưng là lật ra rất lớn công phu, chuyên môn từ nước ngoài nhà sưu tập bên trong mua được, nếu không phải đối phương nhìn thấy ta thành tâm, nếu không, nhiều thêm tiền cũng là không mua được. Hồ Thắng Kỳ lập tức đắc ý. Tô Dật nghe nói như thế, bất kể thế nào nghe, đều cảm thấy Hồ Thắng Kỳ là bị người hãm hại, hơn nữa được hãm hại sau đó còn giúp đối phương nói tốt, còn cảm giác mình chiếm tiện nghi lớn hơn rồi. Lần trước ngươi không phải là uống rồi sao? Làm sao lần này lại mua? Tô Dật hỏi. Vừa nghe, Hồ Thắng Kỳ nhưng là nói ra, chính là ta uống qua một lần rồi, cảm thấy rất có ý tứ, muốn uống nữa nhiều một lần, ta mới sẽ trăm cây nghìn đắng mua được hai bình này coca. Hóa ra ngươi còn uống đến nghiền rồi. Tô Dật có chút bất đắc dĩ. Hồ Thắng Kỳ nói, được rồi, chúng ta đều đừng nói nhảm, nơi này có hai bình, ba người chúng ta phân ra. Được, hôm nay chúng ta liền uống 82 năm coca, ta cũng muốn biết này lưu trữ mấy chục năm coca hội là cái gì mùi vị. Trần Vũ lúc này đồng ý. Các ngươi muốn uống thì uống đi, bất quá ta liền không uống. Tô Dật khoát tay háo một cái, nói, bất quá chúng ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng đừng uống, hai bình này coca coi như làm vật sưu tập thu gom đi. Bất quá, Hồ Thắng Kỳ không nghe, còn lập tức đi lấy hai cái lớn ly cao cổ, nghiêng về một phía coca, còn vừa nói, ngươi không uống, coi như xong, chúng ta còn có thể uống nhiều một chút. Nghe nói, Tô Dật nhún vai một cái, nếu đối phương muốn làm chết, hắn muốn ngăn cũng không cản được, cũng chỉ có thể ở bên cạnh xem kịch vui rồi, dù sao hắn là sẽ không tham dự vào. Cồn vật bi, tình. Chương 772, cái này hai hải tử hết thuốc chữa. Tại Trần Vũ chờ mong dưới, hai cái ly cao cổ rất nhanh sẽ đổ đầy. Này uống không có vấn đề đi. Trần Vũ cầm lấy trong đó một cái ly cao cổ, hỏi. Hồ Thắng Kỳ vỗ vô vai, nói, sẽ không, yên tâm, ta trước đó cũng đã uống qua một lần rồi, bảo đảm sẽ không chết. Lời này, để bên cạnh Tô Dật thập phần thẹn thùng, này 82 năm coca xác thực không uống được người chết, nhưng cũng sẽ cho người thượng thổ hạ tả, mùi vị đó tuyệt đối là. Bất quá, hắn thấy Trần Vũ một mặt tin tưởng, một điểm hoài nghi đều không có, không khỏi thầm nói, này hai đứa bé hết thuốc chữa. Đối với loại này sự tình, người bình thường tuyệt đối sẽ không đi làm, coi như là tình cờ nghĩ không ra, đang thử một lần sau, cũng không khả năng lại tới một lần nữa. Chỉ có Hồ Thắng Kỳ loại này kỳ hoa thêm trêu chọc so với, mới sẽ uống qua một lần sau, vẫn không có ăn đủ giáo hấn, bây giờ còn nghĩ uống nữa một lần loại này coca, trừ hắn ở ngoài, cũng không có ai sẽ làm loại này kỳ hoa chuyện. Tô Dật thấy Trần Vũ gương mặt nóng lòng muốn thử, hắn chỉ có thể là đối phó cầu nguyện. Bất quá, trước hắn đã nhắc nhở qua Trần Vũ, nếu đối phương cố ý muốn uống, hắn cũng không có cách nào. Huống chi, nếu như Trần Vũ có thể từ nơi này lần học được giáo huấn lời nói, để hắn hiểu được như thế nào mới là cùng Hồ Thắng Kỳ trung đụng phương thức, này cũng là chuyện tốt. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật cũng không có khuyên nữa, bọn hắn muốn uống liền để cho bọn họ uống, chẳng qua cũng chỉ là thượng thổ hạ tả mà thôi, kết quả cũng sẽ không xấu đi nơi nào, có hắn tại, bảo đảm bọn hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó Trần Vũ cùng Hồ Thắng Kỳ từng người cầm cái chén, đối đụng một cái sau, liền chuẩn bị uống. Vào lúc này, Hồ Thắng Kỳ lại nói một câu, ngươi uống thời điểm, không nên uống một ngụm nhỏ, muốn một hơi toàn bộ uống xong, đây mới là thoải mái nhất, bảo đảm cho ngươi kích thích thành tiên. Được, ta biết rõ làm sao uống. Trần Vũ gật đầu nói. Tiếp lấy, tại Tô Dật nhìn chăm chú, Hồ Thắng Kỳ cùng Trần Vũ cầm cái chén, trực tiếp hướng về trong miệng ngược lại, hai người đều là uống một hơi hết phương thức, một giọt đều không thừa. Tại bọn hắn sau khi uống xong, Tô Dật lúc này lui vài bước, sau đó bắt đầu đếm mấy. Khi hắn đếm tới 3 thời điểm, Trần Vũ cùng Hồ Thắng Kỳ không kịp dư vị này 82 năm coca là tư vị gì sau, liền không nhịn được bắt đầu cuồng ói ra, trước đó ăn quay nướng toàn bộ phun ra ngoài, cái kia tình cảnh thật đúng là kinh tâm động phách. Chậc chậc chậc, thực sự là đáng thương, các ngươi ói ra rồi, cái bụng phải hay không mở đau. Tô Dật ở bên cạnh che mũi, không nhịn được nói ra. Tại vừa dứt lời, Trần Vũ cùng Hồ Thắng Kỳ sẽ cùng lúc xông hướng toilet, chỉ bất quá toilet chỉ có một, chậm một bước Trần Vũ, chỉ có thể được ôm bụng tại gõ cửa, mở cửa nhanh, ta sắp không nhịn được nữa. Huynh đệ, xin lỗi rồi, ca đạn đạo đã nhắm vào bắn, không có cách nào đình chỉ, ngươi hay là đi tìm nắm đấm bệ bắn đi. Hồ Thắng Kỳ thanh âm của đều có chút thay đổi, xem ra này cái bụng là làm ầm ĩ không nhẹ. Trần Vũ xuất hiện tại muốn tự tử đều muốn, đau bụng đến hắn không đứng lên nổi đến, quan trọng nhất là... Hắn cảm giác đồ vật bên trong nhanh muốn đi ra rồi. Cuối cùng, Trần Vũ nhịn không được, chỉ có thể xông ra ngoài, đoán chừng là đi bên ngoài tìm nhà cầu. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Dật là nhịn không được cười lên, hắn đoán chừng Trần Vũ cái này nhà giàu lớn như vậy, đều chưa từng thử qua như hôm nay chật vật như vậy qua. Trong phòng này mùi vị, khiến hắn thật sự là không tiếp tục chờ được nữa rồi, chỉ có thể đi về trước. Tại về trước khi đi, Tô Dật ở trong phòng chuẩn bị hai chén nước trong, thêm một chút nguyên linh dịch đi xuống, để Hồ Thắng Kỳ cùng Trần Vũ hai người tại kéo xong cái bụng sau liền uống vào. Chỉ cần Trần Vũ cùng Hồ Thắng Kỳ uống cái này hai chén nước sau, liền sẽ không sao rồi, cho nên hắn cũng không thế nào lo lắng thân thể của bọn họ, hiện tại liền để cho bọn họ ăn chút vị đắng. Lời nói như vậy, lần sau bọn hắn muốn tìm đường chết cũng sẽ ước lượng một cái hậu quả. Đối Tô Dật tới nói, hôm nay chuyến này thu hoạch, chính là khiến hắn thấy được Trần Vũ trêu chọc so một mặt. Nếu như Trần Vũ không đùa so lời nói, hiện tại cũng sẽ không cùng Hồ Thắng Kỳ cùng uống 82 năm coca, còn uống một hơi cạn một bình, đây cũng không phải là một cái bình thường tư duy có thể làm ra được. Cho nên, Tô Dật cảm thấy Hồ Thắng Kỳ cùng Trần Vũ, một cái kỳ hoa, một cái trêu chọc so với, hai tính cách của người vừa vặn phù hợp, tuyệt đối có thể trở thành làm tốt bằng hữu. Mà hắn lấy tư cách Hồ Thắng Kỳ cùng Trần Vũ bạn tốt, là có thể thường thường nhìn thấy một cái kỳ hoa, một cái trêu chọc so với hướng về tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, một đi không trở lại, liền như hôm nay như thế. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đi ra lúc, Tô Dật vẫn là không nhịn được ý cười, vừa nãy Hồ Thắng Kỳ cùng Trần Vũ hình dạng, thật sự là khiến hắn nhịn không được, muốn nhịn xuống không cười, hắn căn bản là không làm được, cười đến đều dừng lại không được. Hắn đoán chừng Trần Vũ là không thể nhanh như vậy kéo xong cái bụng, cho nên hắn tự cấp đối phương phát ra một cái tin nhắn ngắn sau, liền lái xe rời khỏi. Buổi tối, Tô Dật khó được không có ở phòng hầm tu luyện, mà là bồi tiếp Bảo Bảo chơi. Bảo Bảo ngồi ở tiểu đần lưng ruột thượng, còn hắn thì ở phía sau làm bộ truy, để Bảo Bảo cười đến dừng lại không được. Nay tiểu đần là án gò nổ cả giống như quy, mà loại này lục quy hình thể vốn là khá lớn, giống được bình quân độ dài 414 mét, bình quân thể trọng là 10.3 kg, mà giống cái bình quân độ dài 370 mét, bình quân thể trọng 8.8 kg. Bất quá, tiểu đần không phải là phổ thông ản gò nổ cả giống như quy, hấp thu nhiều như vậy nguyên linh dịch sau, đã sớm khiến nó thoát ly phổ thông lục quy phạm vi. Hiện tại tiểu đần giáp lưng đã có 80 cm, so với phổ thông ản gò nổ cả giống như quy không biết muốn to được bao nhiêu, này đã cùng sủ cả tạ lục quy không sai biệt lắm, thậm chí muốn càng lớn một chút. Sủ cả tạ lục quy giáp lưng bình thường là tại 60-90 cm ở giữa, bất quá có thể đạt đến 80 cm, vẫn là vô cùng thưa thớt, mà sủ cả tạ lục quy thuộc về thứ 3 lớn lục quy. Cũng là nói là lấy tiểu đần bây giờ thân dài, hiện tại cũng chỉ có ga la khăn ca tư lục quy cùng á đạt bá kéo lục quy so với nó lớn hơn, cái khác lục quy là rất khó cùng nó so. Quan trọng nhất là tiểu đần bây giờ còn là thuộc về ấu niên kỳ, nó mới hơn 2 tuổi mà thôi, vẫn không có thành niên. Lại tăng thêm mỗi ngày đều hội hấp thu nguyên linh dịch, điều này đại biểu nó trưởng thành không gian còn lớn vô cùng. Cuối cùng có một ngày, tiểu đần hình thể là sẽ vượt qua ga la khăn ca tư lục quy cùng á đạt bá kéo lục quy, đến lúc đó mới thật sự là quái vật khổng lồ. Bất quá, lấy bây giờ tiểu đần, cho dù là hình thể không bằng ga la khăn ca tư lục quy cùng á đạt bá kéo lục quy, cũng phải so với hai loại lục quy mạnh mẽ quá nhiều, sức mạnh cũng không phải là một cấp bậc. Bởi vậy, lấy Bảo Bảo thể trọng, đối tiểu đần tới nói, căn bản là không có áp lực chút nào, một điểm ảnh hưởng đều không có. Bảo Bảo hiện tại cưỡi ở tiểu đần trên người, mà hắn vẫn như cũ có thể chạy nhanh chóng, để Bảo Bảo hưng phấn kêu to, thêm vào Tô Dật còn ở phía sau truy, liền càng khiến nàng vui vẻ. Đối với Bảo Bảo tới nói, loại trò chơi này thật sự là quá tốt chơi, không phải là mỗi đứa bé cũng có thể nắm giữ loại khí phách này tọa kỵ. Cồn vật bi, chương 773, Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá. Hai ngày sau, trong nhà, Tô Dật ở trong phòng đổi lại chính trang, cẩn thận thu xếp một phen sau mới ra cửa. Hôm nay là ngày 12 tháng 1, mà Trần Vũ chỗ nói buổi đấu giá, hắn tổ chức tháng ngày ngay tại ở hôm nay. Tô Dật đã thu được thư mời rồi, đây là phòng đấu giá đưa tới, mời hắn tham gia, chắc hẳn đây là từ Chi Khiêm an bài. Đối với buổi đấu giá hôm nay, cùng với vật đấu giá, hắn cũng là thật tò mò, cũng muốn biết từ Chi Khiêm phòng đấu giá sẽ là cái dạng gì. Thế là, Tô Dật hiện tại chính là chuẩn bị đi tham gia buổi đấu giá. Cho nên hắn mới sẽ mặc vào chính trang. Từ trong ga ra tầng ngầm, chọn lựa một chiếc xe sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi. Đối với phòng đấu giá địa chỉ, hắn là phi thường rõ ràng. Tại trước hôm nay, Tô Dật đã đối Từ Chi Khiêm phòng đấu giá làm một phen nghiên cứu, cũng coi như là hiểu rõ nhà này phòng đấu giá. Từ Chi Khiêm quản lý phòng đấu giá, danh tự là Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá, là một nhà tính tổng hợp công ty đấu giá, hắn tổng bộ bố trí ở đạt đến nước thủ đô. Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá chủ yếu bán đấu giá hạng mục bao quát Trung Quốc thư họa, đồ sứ, hàng mỹ nghệ, tranh sơn dầu điêu khắc, sách cổ bản tốt nhất, mẫu chữ khắc pháp thư, bưu phẩm, tiền, gương đồng, đồng thời cũng bán đấu giá châu đáo đồng hồ, thiên châu cùng tàng truyền Phật giáo nghệ thuật, rượu đỏ rượu đế, khoa học kỹ thuật đồ cổ các loại, cũng bán đấu giá qua cấp bậc quốc bảo chân phẩm, là đạt đến nước lớn nhất thực lực bán đấu giá xí nghiệp. Tại đạt đến nước, Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá chính là một nhà đứng đầu nhất công ty đấu giá, tại toàn thế giới phòng đấu giá nghiệp bên trong, cũng là thuộc về trước 10 công ty đấu giá. Kỳ thực Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá thành lập thời gian cũng không lâu, so với một ít lịch sử lâu đời phòng đấu giá, Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá thời gian thật sự là không lâu lắm, nhưng ở Từ Chi Khiêm trong tay, lại là trong thời gian thật ngắn, vượt qua một ít thực lực hùng hậu lâu năm phòng đấu giá, một lần trở thành thế giới thập đại phòng đấu giá một trong. Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá có như bây giờ thành giao, hoàn toàn là Từ Chi Khiêm công lao, từ hướng này đến xem, cũng biết hắn kinh thương thiên phú cực cao. Hơn nữa, Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá chỉ là Từ Chi Khiêm quản lý công ty một trong mà thôi, hắn trọng điểm là đặt ở mặt khác một nhà công ty đầu tư thượng. Dưới tình huống như vậy, Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá còn có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô, cũng coi như là một cái kỳ tích. Chuyện của tôi C. Hấm nét đối với Từ Chi Khiêm kinh thương phương diện thiên phú, Tô Dật cũng là cực kỳ bội phục, đổi lại là lời của hắn, hẳn là không cách nào làm đến bước này. Quan trọng nhất là, Từ Chi Khiêm không những ở kinh thương phương diện biểu hiện ra thiên phú cực cao, ở võ đạo, đồng dạng cũng là như thế, cũng là thiên kiêu một đời, thực lực đó sâu không lường được. Tô Dật đã từng dùng mạng vận chi nhãn dò xét qua Từ Chi Khiêm thực lực, nhưng không có biện pháp dò xét ra đến, điều này nói rõ Từ Chi Khiêm thực lực, vượt xa hắn phạm vi dò xét, mới có thể xuất hiện tình huống như thế. Dưới cái nhìn của hắn, Từ Chi Khiêm thực lực khả năng cùng Hoàng Hy gần như, thậm chí muốn càng mạnh mẽ hơn. Từ Chi Khiêm bình thường còn bận bịu hơn chuyện của công ty, tại sự nghiệp phương diện hao phí rất nhiều thời gian, ở tình huống như vậy, còn nắm giữ thực lực như vậy, có thể thấy được tư chất của hắn khủng bố cỡ nào rồi. Đương nhiên, Tô Dật thực lực mặc dù so sánh bất quá Từ Chi Khiêm, nhưng không có nghĩa tư chất của hắn so với đối phương kém. Kỳ thực hoàn toàn khác biệt, hắn ở võ đạo tư chất, không có chút nào có thể so với Từ Chi Khiêm kém, thậm chí mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, Từ Chi Khiêm từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, bây giờ đã tu luyện 20 năm, lại tăng thêm có gia tộc tài nguyên chống đỡ, này khiến thực lực của hắn nhưng lấy vượt xa người bên ngoài. Mà Tô Dật thời gian tu luyện, tính toán đâu ra đấy, đến bây giờ cũng vẫn chưa tới 2 năm, này cách biệt thời gian 10 năm, không phải nhanh như vậy nhưng để bù đắp thượng, cho nên thực lực của hắn mới sẽ so với Từ Chi Khiêm yếu. Nếu như Tô Dật đồng dạng là tu luyện 20 năm lời nói, lại tăng thêm công đức hệ thống phụ trợ, thực lực tuyệt đối muốn xa xa bây giờ Từ Chi Khiêm, đây là không cần chất vấn. Hiện tại thực lực của hắn không bằng Từ Chi Khiêm, cũng chẳng qua là bởi vì thời gian cách biệt quá lớn, mới xuất hiện chênh lệch. Bất quá, Tô Dật cho rằng Từ Chi Khiêm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, thực lực của mình nhất định sẽ vượt qua Từ Chi Khiêm, hơn nữa ngày hôm nay cũng không dùng quá lâu, hắn có lòng tin tuyệt đối. Tại nửa giờ sau, Tô Dật đi tới trung tâm thành phố, mà Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá tại Thẩm Châu thành phố phân bộ, hay là tại nơi này. Xa xa, hắn liền nhìn thấy Thánh Khiêm Quốc tế công ty đấu giá bảng hiệu, vô cùng dễ thấy, triển hiện thực lực của nó không kém. Tại sau khi xuống xe, Tô Dật nhìn thấy Trần Vũ xe, cũng vừa hay lái tới rồi, thế là hắn ở bên cạnh chờ, chuẩn bị cùng đối phương đi vào chung. Đi thôi. Sau khi đậu xe xong, Trần Vũ nói với hắn. Tô Dật gật gật đầu, liền cùng đối phương đi vào chung phòng đấu giá rồi. Lần này buổi đấu giá thuộc về so sánh long trọng đại hình đấu giá hội, chỉ có một ít người có thân phận nhất định mới tham nộ thêm, không có phòng đấu giá phát thư mời, vậy bây giờ liền tiến đi cũng không được. Bất quá, Tô Dật cùng Trần Vũ đều nhận được thư mời, chỉ là lấy ra sáng lên một cái, liền được mời vào. Tại phòng bán đấu giá bên trong đã ngồi không ít người, có rất nhiều chỗ ngồi cũng đã ngồi, bất quá nơi này vị trí đều là an bài tốt, cũng sẽ không bởi vì mượn, vị trí tiêu không có. Cho nên, Tô Dật cùng Trần Vũ rất nhanh liền đi tới chỗ ngồi của mình, liền ở vào hàng thứ nhất, có thể càng thêm khoảng cách gần quan sát vật đấu giá. Đang dưới chướng sau, Trần Vũ đột nhiên nói ra, một ít kẻ đáng ghét lại xuất hiện. Nghe nói, Tô Dật quay đầu, liền nhìn thấy Giang Hàn bọn hắn đang hướng về này vừa đi tới, sau đó tại cách nhau mấy cái vị trí bên trong ngồi xuống. Một kẻ ngu ngốc cho là mình rất ghê gớm. Trần Vũ có chút không ưa dáng dấp của đối phương, nói như thế. Xác thực, cái này Giang Hàn mỗi lần ra trận thời điểm, đều phải mang theo mấy cái tùy tùng, trên mặt thì là mang theo một mặt thiếu đánh biểu lộ, khiến người ta nhìn cảm thấy thập phần không sảng khoái, một mực Giang Hàn còn tự mình cảm giác hài lòng. Không đến bao lâu, Giang Hàn cũng chú ý tới Tô Dật cùng Trần Vũ hai người, cười nói, vẫn đúng là xảo a, các ngươi cũng tới, hôm nay tuyệt đối không nên khách khí với ta, vừa ý cái gì tiểu cứ việc ra giá, đương nhiên ta cũng sẽ cùng giá, tiểu xem ai có thể mua được ưa thích đồ vật. Hai tử đáng thương, ngươi hôm nay chỉ có thể đến xem trò vui đi, thua nhiều như vậy tiền, cũng chỉ có thể xem trò vui rồi, cái gì vật đấu giá cũng mua không nổi. Trần Vũ chào phúng nói. Nghe nói, Giang Hàn mặt tối sầm, nói, ta vẫn không có đem 10 triệu để ở trong mắt, không dùng tới ngươi đến nhắc nhở, ta có tiền hay không, chờ một chút liền biết rồi. Nếu không chúng ta lại đánh cược một hồi đi. Tô Dật trực tiếp nói. Bất quá, Giang Hàn lại là rụt, không dám ứng chiến, đánh cuộc gì đánh cược, nơi này là phòng đấu giá, không phải sòng bạc, muốn đánh cược chính ngươi đi đánh cược, ta mới không phục bồi. Những câu nói này, để Tô Dật không khỏi cười lạnh một tiếng, khá là khinh thường. Kỳ thực hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn đánh cược, chẳng qua là cố ý kích thích một cái Giang Hàn mà thôi, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm, này Giang Hàn đã thua sợ, cũng không dám nữa dễ dàng với hắn đánh cuộc. Cồn vật bi, chương 774, dẹp, 6002 tinh nguyệt đã xoay lên. Mấy phút sau, Từ Chi Khiêm cũng đã tới. Bất quá Từ Chi Khiêm muốn an bài công tác, lại có rất nhiều chuyện trở trô hàn lý. Cho nên, hắn cũng không có cách nào đổi tiếp Tô Dật cùng Trần Vũ, chỉ là hàn huyên vài câu sau, liền đi sắp xếp bán đấu giá công tác. Không đến bao lâu, buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu. Mà cái thứ nhất vật đấu giá, thì là một kiện châu báu. Giá khởi đầu liền cao tới 100 vạn, mà này chỉ bất quá cái thứ nhất vật đấu giá mà thôi. Đối với châu báu, Tô Dật là một chút hứng thú đều không có, cho nên cũng không có ra giá. Cuối cùng, cái này châu báu, được một người phụ nữ lấy 165 vạn giá sau cùng đập xuống, cũng coi như là một cái giá cao nhất. Sau đó vật đấu giá, nhưng là một ít đồ cổ, Tô Dật đối đồ cổ hứng thú cũng không lớn, hoặc là nói là không có nghiên cứu gì qua, cho nên cũng không có dễ dàng ra giá. Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn ngồi, chuyện gì đều không có dám, chỉ cần thấy được một ít thú vị vật đấu giá, hắn cũng sẽ đi theo ra giá, chỉ bất quá sẽ không có giá quá cao mà thôi. Đối với những thứ này vật đấu giá, Tô Dật là ôm có thể đập xuống, cố nhiên là tốt, không thể đập xuống cũng là không sao cả. Bởi vậy, hắn là sẽ không xuất giá cao, chỉ cần giá cả một cao, hắn liền thả lập tức vứt bỏ, dù sao hắn đối với mấy cái này vật đấu giá cũng chỉ là có một chút hứng thú mà thôi, cũng không phải muốn chiếm được. Không có cần thiết ở trên mặt này hoa quá nhiều tiền. Ngược lại là Trần Vũ có bắt vật đấu giá, bỏ ra gần 3 triệu, đã nhận được hai cái vật đấu giá. Không biết quá rồi bao lâu, người bán đấu giá tuyên bố cái tiếp theo vật đấu giá, mà Tô Dật hứng thú lập tức tiểu đứng lên, cũng không tiếp tục là trước kia có cũng được mà không có cũng được thái độ. Cái này vật đấu giá, ta tin tưởng mọi người đều sẽ hứng thú. Người bán đấu giá tại trên đài giới thiệu, đang hấp dẫn đầy đủ quan tâm sau, người bán đấu giá mới tiếp tục nói. Cái này vật đấu giá là vệ tẹt phì lịp vẹ một đời mới bề ngoài vương, vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp 6002 tinh nguyệt đã xoay lên. Từ khi, Tô Dật nhận được Ninh Ánh Tuyết chỗ nói đồng hồ đeo tay sau, đối thủ của hắn bề ngoài liền có hứng thú rất lớn, cũng nghĩ tới thu gom một ít đồng hồ nổi tiếng. Mà hôm nay khó được có cơ hội này, hắn cũng là vì cái này vật đấu giá tới, cho nên, hắn là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ tham gia tranh giá, có cơ hội càng là muốn bắt được đến. 2013 năm. Ở tại trong ngày ngói phòng khách tổ chức quý giá thủ công nghệ triển lãm thượng, vệ tẹt phì lịp vẹ chính thức ban bố dẹp 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, lấy thay thế ngừng sản xuất đương đại phức tạp nhất vệ tẹt phì lịp vẹ đồng hồ đeo tay dẹp. 5002 dẹp. 6002 là từ trước tới nay phức tạp nhất đồng hồ, có thể nói là một đời mới bề ngoài vương. Người bán đầu ra tại trên đài vô cùng dẻo miệng, đưa tới rất nhiều người hứng thú. Vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp 6002 tinh nguyệt đà xoay lên là toàn cầu độc nhất vô nhị thiết kế, tại hoa lệ bề ngoài sắc dưới, dung hợp 12 hạng phức tạp công năng, lịch văn nghiên, lịch nhảy thức lịch ngày, tam vấn báo giờ, đà xoay lên, hàng tính lúc, biểu hiện thương khung biến đổi bắc bán cầu tranh vũ trụ, dạng trăng cùng với nguyệt đi quy tích. Đồng thời, cái này tinh nguyệt đà xoay lên cũng xuôi theo thửa vệ tẹt phì lịp vẹ dị vãng tinh thủy, đem đà xoay lên giấu đặt ở đồng hồ đeo tay bên trong. Đương nhiên, 6002 không đơn thuần là mạnh mẽ kỹ thuật tập kết thể, đồng thời nó càng là nghệ thuật cùng kỹ thuật hoàn mỹ thể xuất hiện, không có chút hồi hộp nào xuất ra men, kim điêu, phiến gỗ khảm nạm đợi thủ công nghệ tác phẩm. Tiếp lấy, người bán đấu giá lại tiếp tục giới thiệu, dẹp 6002 thiên văn đà xoay lên đồng hồ lớn nhất thay đổi cùng đổi mới, ở chỗ vẻ ngoài, sự tinh mỹ xa hoa trang sức lệnh cái này siêu cấp phức tạp công năng đồng hồ thăng hoa là tình trạng công nghệ điện phạm. Kỳ biểu sắc hoặc mặt đồng hồ có thể xưng hoàn mỹ không một tì vết. Toàn bộ bề ngoài sắc đều do một khối nhân tạo bạch kim thủ công điêu khắc mà thành, trang sức dùng cảm động á dập đồ án trang sức, một chút tế vi sai lầm đều sẽ hủy diệt toàn bộ bề ngoài sắc. Tại đây một điêu khắc lên hao tốn vượt qua 100 tiếng đồng hồ lao lực, ngoài ra, tại mặt đồng hồ thượng dùng véo tia men cùng bên trong điền thức men cao cấp công nghệ, trang sức dùng tán hoa trang sức, tươi đẹp động lòng người. Đây không phải một cái đồng hồ, mà là một kiện chân chính tác phẩm nghệ thuật, đem xưng là điêu khắc tác phẩm có thể phải thích hợp hơn, từ nho nhỏ này đồng hồ thượng, cho thấy thợ điêu khắc cùng men sư cao siêu tài nghệ. Buổi đấu giá hôm nay thượng, có không ít người chính là vì cái này một khối đồng hồ mà đến. Cái này một khối vệ tẹt phi lịp vệ dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên sản lượng cực nhỏ, tại đồng hồ nổi tiếng trong, cũng là tuyệt thế tinh phẩm, thu gom giá trị cực cao, chỉ là như vậy đồng hồ, người bình thường cho dù có tiền cũng là không mua được, ngoại trừ tiền bên ngoài, còn có thể có rất nhiều mua sắm điều kiện, hoàn toàn có thể nói là có thể gặp không thể cầu. Cho nên, bây giờ đang ở buổi đấu giá này thượng xuất hiện dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên, liền để rất nhiều người động tâm doài. Đây chính là đạt được khối này đồng hồ nổi tiếng cơ hội tốt nhất, mất đi lời nói, về sau sẽ rất khó lại có thêm cơ hội như vậy. Tô Dật sau khi nhìn quanh một vòng, âm thầm nói, xem ra hôm nay người cạnh tranh không ít. Không sai, hắn làm yêu thích này dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên, càng muốn mua hơn xuống thu gom, cho nên hắn đã chuẩn bị tham gia đấu giá. Làm sao vậy, ngươi cũng đúng này đồng hồ có hứng thú sao? Bên cạnh Trần Vũ, thấy hắn có chút ý động biểu lộ, liền hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ừm, ta là có chút hứng thú, muốn mua lại đến. Này dẹp 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên thu gom giá trị cực cao, chỉ cần giá cả không nên quá thái quá lời nói, mua lại thu gom cũng là không sai, về sau cũng sẽ tăng tỷ giá đồng bạc. Trần Vũ rất chống đỡ hắn ý nghĩ này. Cuối cùng, người bán đầu ra tại biểu diễn cũng cẩn thận giới thiệu dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên sau, nói ra, khối này một đời mới bề ngoài vương. Dẹp 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên, hiện tại chính thức khởi sợ, giá khởi đầu 800 vạn, mỗi lần tăng giá không thể thiếu ở 10 vạn. 800 vạn, cái giá này đối với một cái đồng hồ đeo tay tới nói, hoàn toàn có thể cũng coi là thiên giới. Bất quá, cái này 800 vạn giá cả, đặt ở dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên thượng, lại là không tính là giá trên trời, tất cả mọi người cảm giác phải vô cùng hợp lý, hơn nữa đều cho rằng con này là giá mở đầu mà thôi. Cuối cùng giá sau cùng tất nhiên sẽ cao rất nhiều. Tô Dật đồng dạng là cho là như vậy, hắn cảm thấy khối này đồng hồ giá sau cùng, có thể sẽ vượt qua giá khởi đầu gấp đôi, thậm chí là càng cao hơn. Tại ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không hề nóng lòng ra giá, hiện tại ra giá lời nói, cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ có thể kích thích đến ra giá, để giá cả tăng lên quá nhanh. Bởi vậy, Tô Dật cũng không hề ra giá, mà là yên lặng xem biến đổi, chuẩn bị đợi được thích hợp thời điểm mới ra giá. Ta xuất 850 vạn. Có người trước tiên dơ lên tấm bảng ra giá. Chòe nụ à toài. Ta xuất tháng 8 năm 60 vạn. 9 triệu. 10 triệu. Tại có người bắt đầu ra giá sau, lập tức liền có những người khác cùng theo một lúc ra giá, hơn nữa ra giá phạm vi một cái cao hơn một cái. Chỉ là một chút, dẹp. 6.002 tinh nguyệt đã xoay lên giá cả, liền từ 800 vạn giá khởi đầu, tăng lên đến bây giờ 10 triệu rồi, hơn nữa còn không có dừng lại đến. Tham dự tranh giá người càng ngày càng nhiều. Tận đến giờ phút này, Tô Dật mới biết hắn người cạnh tranh là nhiều như vậy, hơn nữa còn có một số người giống như hắn tâm tư, đều còn chưa có bắt đầu ra giá. Xem ra, hắn muốn có được cái này một khối đồng hồ nổi tiếng lời nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế. Cồn vật bi, chương 775, đấu giá thất bại. Vào lúc này, buổi đấu giá tiến vào nhiệt liệt nhất thời điểm. Trước đó xuất hiện vật đấu giá, kỳ phản ứng với đều không có kịch liệt như vậy qua. Cũng chỉ có này dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên mới xuất hiện tình huống như thế. Xem ra, đối với đồng hồ nổi tiếng, rất nhiều người cũng đã động tâm doài, mỗi một cái đều là có chuẩn bị mà đến. Tô Dật muốn có được này đồng hồ, sợ là sẽ không dễ dàng như thế, nhưng hắn bây giờ còn là làm bình tĩnh, cũng không hề nóng lòng ra giá. 11 triệu. 150 vạn. 12 triệu. Đã đến mặt sau, ra giá đều là lấy 500 ngàn tăng giá, nhưng cho dù như thế, ra giá tốc độ vẫn không có chậm lại. 12 triệu, vị tiên sinh này đã ra đến 12 triệu, còn có so với 12 triệu cao hơn sao? Người bán đầu ra tiếp tục bỏ thêm một cây đuốc, đây chính là vệ tẹt phỉ lỉ vệ một đời mới bề ngoài vương, cơ hội hiếm có, bỏ qua cơ hội lần này sau, lại muốn lấy được sẽ rất khó. Quả nhiên, đang đấu giá sư dưới sự kích thích, dưới đáy người cạnh tranh, ra giá càng nhanh, tần suất cũng nhanh hơn. 1.250 vạn. 13 triệu. Nên có người ra đến 14 triệu thời điểm, Tô Dật cảm thấy không sai biệt lắm, là thời điểm ra giá. Hắn đang muốn dơ lên tấm bảng ra giá thời điểm, lại là có một người, so với hắn nhanh một bước, 15 triệu. Này ra giá âm thanh hết sức quen thuộc, hắn chủ nhân thanh âm, chính là cách mấy cái vị trí Giang Hàn, không nghĩ tới hắn cũng nhìn chúng một cái khoản đồng hồ nổi tiếng rồi. Đang ra ra sau, này Giang Hàn còn xoay đầu lại, đắc ý nhìn Tô Dật một mắt, tựa hồ đối với mình ra giá làm có tự tin như thế. Bất quá, Tô Dật cũng không hề khiến hắn thực hiện được, lúc này giơ lên chiếc lọ, hô, 16 triệu. Vừa dứt lời, Giang Hàn biểu lộ chính là nghỉ một chút, chắc hẳn hắn cũng không nghĩ tới Tô Dật cũng sẽ tham gia tranh giá, điều này cũng bị hắn coi vì khiêu khích, hắn cho rằng Tô Dật là bởi vì hắn mới ra giá, này là cố ý cho hắn thêm phiền. Thế là, Giang Hàn lập tức tiếp lấy hô, ta xuất 1.650 vạn, 17 triệu. Tô Dật cũng đi theo ra giá. Thấy thế, Giang Hàn lập tức không chịu yếu thế, tiếp tục tăng giá, 1.750 vạn, 18 triệu. Đối với cái này dẹp, 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên, Tô Dật thật là ưa thích, cho nên cũng không có dừng lại tăng giá ý tứ. 182 triệu. Giang Hàn đang muốn tăng giá, bất quá có người trước một bước gọi ra. Tiếp lấy, Giang Hàn lại tiếp tục tăng giá, 1.850 vạn. Đã đến cái giá này, phần lớn người trên căn bản đều buông tha cho tiếp tục ra giá, lại cao hơn lời nói, liền vượt qua khối này dẹp. 6.002 tinh nguyệt đã xoay lên giá trị, ít nhất bây giờ là không thể tiếp tục tăng giá. Bất quá, Tô Dật lại là không có ý tứ dừng lại, lập tức tiếp tục đi lên tăng giá, 19 triệu, 19.2 triệu. Giang Hàn tựa có lẽ đã có chút lực bất tòng tâm, tăng giá phạm vi tiểu rất nhiều, hiện tại chỉ là bỏ thêm 200 ngàn. Chỉ là Tô Dật cũng không có đình chỉ ý tứ, còn tiếp tục ra giá, 1.980 vạn, 20 triệu. Giang Hàn cắn răng nghiến lợi hô, hắn trừng lên Tô Dật, đồng thời trong lòng cũng có chút không chắc chắn rồi, hắn có thể lấy ra tiền chính là như vậy hơn nhiều. Nếu như Tô Dật tiếp tục đi lên tăng giá lời nói, hắn khẳng định không có cách nào tiếp tục cùng thượng. Bất quá, đối với ra giá đến 20 triệu, cái này cũng là Giang Hàn trước đó không có nghĩ tới sự tình, nguyên bản hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không vượt qua 18 triệu, là có thể bắt xuống, lại không nghĩ tới sẽ tới 20 triệu. Phương diện này, là vì người cạnh tranh nhiều lắm, đem dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên giá cả kéo đến quá cao, sau đó lại có Tô Dật tham dự, đem giá cả lại tăng thêm một bước lên, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất. Vốn là, Tô Dật còn muốn tiếp tục ra giá, hắn biết đối phương đã gần như đến cực hạn, bởi vì Giang Hàn biểu lộ đã biểu lộ điểm này. Bất quá khi hắn muốn ra giá thời điểm, Trần Vũ lại là đụng vào hắn một cái, cũng đối với hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần tiếp tục ra giá. Tô Dật nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, không có tiếp tục tham gia tranh giá. Vị tiên sinh này ra giá 20 triệu, còn có so với cái giá này cao hơn, cơ hội hiếm có. Bỏ lỡ liền không nữa có, nếu như động tâm lời nói liền lập tức ra giá. Người bán đầu ra tiếp tục giật dây. Vào lúc này, Giang Hàn tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp, hắn vừa muốn Tô Dật không muốn xẻ ra giá, làm cho hắn thành công đập xuống. Lời nói như vậy, hắn là có thể đắc ý cùng khoe khoang, nhưng nếu như Tô Dật không ra giá lời nói, lại sẽ khiến hắn đặc biệt đau lòng, bởi vì bây giờ ra giá rõ ràng quá cao rồi, hiện tại nghiêm trọng giật giá. Cho nên, vào lúc này, Giang Hàn tâm tình là phi thường mâu thuẫn. Càng là căng thẳng đến cực điểm. Xem ra không ai xuất cao hơn giới, 20 triệu lần thứ nhất, 20 triệu lần thứ ba. Người bán đầu giá cầm tay búa, lại nhìn một vòng sau, mới cuối cùng gõ xuống đến, 20 triệu lần thứ ba. Tại cây búa hạ xuống sau đó Giang Hàn là thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn đồng thời, lại là vô cùng đau lòng, hắn biết tại rất nhiều người trong mắt, hắn đã đảm nhiệm đoan đại đầu. Chúc mừng vị này Giang tiên sinh lấy 20 triệu giá sau cùng. Đập xuống cái này một khối bể tẹt phì lịp bẹ dẹp 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên. Người bán đấu giá tuyên bố. Giang Hàn đứng lên, hướng về mọi người biểu thị ra cảm tạ. Sau đó Dương Dương đắc ý nhìn Tô Dật, tựa hồ tại Dương oai rượu võ như thế, hắn cuối cùng cũng coi như có thể tại Tô Dật trước mặt đắc ý một phen. Hoan đại đầu. Trần Vũ cô y đối với Giang Hàn, nói ra. Mặc kệ có nghe hay không đến âm thanh, vẹn vẹn là Trần Vũ môi, liền để Giang Hàn đối mặt nói gì vậy rồi. Này làm cho hắn khí muốn chết, nhưng cũng không thể tại trước mặt mọi người phát hỏa, chỉ có thể đình chỉ, đây càng là khó chịu. Lúc này, Tô Dật tâm tình ít nhiều gì đều có chút mất mát, trước hắn nhưng là đối dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên tình thế bắt buộc, nhưng là ôm nhất định yếu phách hạ lai quyết tâm, chỉ là đến cuối cùng, hắn vẫn là buông tha cho, cái này xác thực khiến hắn có chút thất vọng. Không có được đồ vật, mới là chân quý nhất. Đặc biệt là Tô Dật rất nghĩ đến ngón này bề ngoài. Nhưng cuối cùng nhưng là bị kẻ thù của mình đạt được, này đổi lại bất luận người nào cũng sẽ không vui vẻ lên. Khối này dẹp 6.002 đồng hồ, thu gom giá trị xác thực rất cao, 18 triệu đã là cực hạn, đã tính cả về sau tăng tỷ giá đồng bạc khả năng, mà này 20 triệu lời nói, chính là nghiêm trọng giật giới, hoàn toàn không đáng giá mua lại. Trần Vũ ở bên cạnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta biết, cho nên ta sẽ không có lại tiếp tục tranh giá. Hắn biết Trần Vũ là một mảnh hảo tâm, mới sẽ ngăn cản hắn tăng giá, huống hồ hắn tăng giá lời nói, cho dù có thể đập xuống đến, cũng sẽ bị Giang Hàn cười nhạo hoan đại đầu, cho nên cho dù đạt được, cũng không nhất định sẽ vui vẻ. Vừa nghĩ như thế, kết quả này cũng không tính là rất xấu rồi, chỉ là trong lòng tốt bị người cướp đoạt đi, ít nhiều gì vẫn là hội lưu lại một điểm tiếc nuối. Trần Vũ lại nói lần nữa, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi hướng về vệ tẹt phi lịp vệ dự định, chỉ bất quá như vậy đồng hồ hàng năm sản lượng cực nhỏ, khả năng một năm đều chỉ có 2 viên, cho nên khả năng cần muốn chờ một khoảng thời gian mới có thể bắt được, cần đính sao. Nghe nói, Tô Dật cảm thấy Trần Vũ rất nặng tình nghĩa, có thể cân nhắc đến phía trên này đến, đã là rất không tệ bằng hữu. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái, không cần. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 776, tay không mà quay về. Đối với dẹp, 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, Tô Dật thật là yêu thích, cũng rất nghĩ đến đến. Nhưng nếu như là từ vệ tẹt phí lịp vệ công ty một lần nữa đặt trước lời nói, vậy hắn liền không có bao nhiêu hứng thú, cũng sẽ không nghĩ như vậy muốn. Tại đại đa số thời điểm, chỉ là vì một hơi mà thôi. Hiện tại Tô Dật tại đấu giá hội thượng không có được dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, mà chỉ là một lần nữa đi những nơi khác mua một khối lời nói, trước tiên không nói muốn đợi bao lâu, này một hơi cũng sẽ không cảm thấy thư sướng. Bởi vậy, ở trong lòng của hắn, hắn thật sự muốn dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, bất quá hắn muốn là Giang Hàn vỗ tới dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, mà không phải từ vệ tẹt phí lịp vệ một lần nữa đặt làm dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, hai người này ý nghĩa là không giống với. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ trực tiếp cự tuyệt Trần Vũ hảo ý, cũng không muốn đi đặt riêng đồng hồ. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không muốn dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, ở trong lòng của hắn, vẫn là rất muốn dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên. Vào đúng lúc này, Tô Dật đã làm một cái quyết định, dù như thế nào, hắn đều đúng vậy đến dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, hơn nữa còn là muốn Giang Hàn cái này một khối, hắn muốn đích thân cầm về. Lúc này mới sẽ là tối giải tức giận. Nếu như không làm như vậy, chắc hẳn này Giang Hàn nhất định sẽ thường thường chăm lo đến khoe khoang, vì để tránh cho loại chuyện này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Giang Hàn dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên lấy đến trong tay, lời nói như vậy, mới là nhất lao vinh giật biện pháp. Đương nhiên, Trần Vũ cũng không biết Tô Dật ý nghĩ, mà hắn cũng không có tính toán nói ra, coi như làm mình bây giờ đã đối dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên mất đi hứng thú. Bất quá Tô Dật tuy nhiên đã làm ra quyết định, nhưng bây giờ hắn còn không nghĩ tới biện pháp tốt, như thế nào mới có thể từ Giang Hàn trong tay nắm bắt tới tay bề ngoài. Chỉ là ngày sau còn dài, hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, là có thể đem cái này một khối dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên bắt được trong tay chính mình, để Giang Hàn cũng không còn biện pháp bằng này dương oai diệu võ. Tại dẹp, 6002 tinh nguyệt đà xoay lên kết thúc bán đấu giá sau, lại là đấu giá không ít vật đấu giá, giá trị cũng đều không thấp. Chỉ bất quá, Tô Dật đối phía sau vật đấu giá, đều không có bất kỳ hứng thú gì, cũng không có tiếp tục đấu giá, ngược lại là Trần Vũ lại là bỏ ra gần 5 triệu, bắt lại một cái vật đấu giá. Ước chừng quá rồi sau một tiếng, trận này phòng đấu giá xem như là kết thúc. Tại sau khi kết thúc, chỉ thấy Giang Hàn mang theo mấy cái tùy tùng, đi tới, nói, còn thật thật không tiện, nguyên lai ngươi cũng yêu thích cái kia đồng hồ à, đáng tiếc à, ta cũng yêu thích, mà ta thích đồ vật là từ đến cũng sẽ không khiến người ta cướp đi. Thật sao, 20 triệu đồng hồ, ngươi cần phải hảo hảo bảo tàng, tuyệt đối đừng khiến nó có những gì hư hại, vậy cũng sẽ không tốt. Tô Dật trả lời. Giang Hàn mắt nhắm lại, nói, ngươi đây là ý gì, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi là không đầu óc sao? Ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi này đều có thể lý giải là uy hiếp, ta xem ngươi cũng có thể nhiều bồi bổ não. Tô Dật cười cười sau, nói ra, ngươi Giang Hàn là bị tức đến nói không ra lời. Tiếp lấy, hắn lại nói, hừ. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thể qua loa vài câu rồi, âu yếm đồ vật được ta cướp đi, tư vị này không dễ chịu đi. Ta còn chưa từng thấy ngu như vậy, rõ ràng trở thành oan đại đầu, còn dương dương đắc ý, cũng coi như là độc một người. Lúc này, Trần Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, hoặc khen người ta chính là có này ham muốn, yêu thích làm coi tiền như rác, đây là hắn ham muốn, chúng ta cũng không thể nói cái gì. Đúng, đúng, thế giới rộng lớn, không gì không có. Có người yêu thích làm coi tiền như rắc cũng không kỳ quái, là ta cô lậu quả văn. Trần Vũ bắt đầu cười ha hả rồi. Tô Dật cùng Trần Vũ ngươi một câu ta một câu, đem Giang Hàn tức giận đến không nhẹ, chỉ tiếc chính là hắn không có cách nào phản bác, 20 triệu mua lại dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên đích thật là có chút tiêu tiền đoan rồi, hay là qua chút năm, nhưng này dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên hội giá trị 20 triệu, nhưng khi đó 20 triệu có cũng không phải bây giờ 20 triệu rồi, cho nên Giang Hàn dùng 20 triệu đập xuống dẹp. 6.002 tinh nguyệt đà xoay lên, cái này xác thực sẽ bị người làm coi tiền như rác. Cho nên, hiện tại Giang Hàn là có nỗi khổ không nói được, hơn nữa hắn bản ý là khoe khoang, kết quả ngược lại bị Tô Dật cùng Trần Vũ rêu cợt, cảm giác này đừng nói có cỡ nào khó chịu. Đến cuối cùng, Giang Hàn cũng không nói gì, trực tiếp mang đi tùy tùng đi tìm buổi đấu giá hậu trường rồi, hắn muốn đi lĩnh đồng hồ rồi. Người như thế chính là như vậy ấu trĩ, thuần túy tìm đến mắng. Trần Vũ ở sau lưng, khinh thường nói. Tô Dật nghe nói, cười cười, nói, không có lời của hắn, ngươi cũng không có cơ hội mắng người rồi, không phải sao? Điều này cũng đúng, tâm tình không sảng khoái, liền soạt hắn vài câu, nhìn hắn tức đến muốn chết lại không có cách nào phát hỏa, cái này cũng là rất có ý. Trần Vũ đồng ý nói. Lúc này, Từ Chi Khiêm cũng xử lý tốt buổi đấu giá sự tình, đi ra, thật không tiện, không có bồi các ngươi, là ta bắt chuyện không chu toàn. Không có chuyện gì, công tác quan trọng, dù sao chúng ta cũng là đến xem náo nhiệt. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, Từ Chi Khiêm hỏi, các ngươi hôm nay có vỗ tới ưa thích đồ vật sao? Ta là vỗ tới vài món, cũng coi như là không rảnh thủ nhi trở về, bất quá Tô Dật hắn là một kiện đều không có vỗ tới. Trần Vũ trả lời. Nghe vậy, Từ Chi Khiêm hỏi, nha, là hôm nay không nhìn thấy cho ngươi động tâm vật đấu giá sao? Đây cũng không phải, ta nhìn chúng một khối đồng hồ, đáng tiếc là bị người khác đập đi rồi. Tô Dật giải thích một câu. Trần Vũ nói bổ sung, đều do Giang Hàn tên con kia, nếu không phải hắn cũng nhúng tay, đồng hồ giá cả cũng sẽ không mang lên cao như vậy rồi, 20 triệu giật giá quá cao, cho nên ta liền để Tô Dật đừng tăng giá. Nha, nguyên lai các ngươi là nói về tẹt phí lìm vẹ dẹp 6.002, 20 triệu đích thật là nghiêm trọng giật giới, lựa chọn từ bỏ cũng không mụ trí. Từ Chi Khiêm gật gật đầu, nói. Sau đó hắn lại nói, đều tại ta, nếu như ta biết này chuyện, này đồng hồ nói cái gì cũng không biết tham gia bán đấu giá, chuyên môn vì ngươi lưu lại, hiện tại liền không dễ xử lý rồi, này Giang Hàn đoán chừng là sẽ không để cho đi ra. Ngươi không cần quả nhiên, ta cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mới tham gia tranh giá, cũng không phải là cần phải không thể, cho dù đập không tới, cũng không có cái gì quan hệ, ngươi cũng không cần khó xử. Tô Dật vội vàng nói. Từ Chi Khiêm gật đầu, nói, nếu như lần sau còn có tương tự vật đấu giá lời nói, ta nhất định sẽ trước tiên thông báo của ngươi. Nha, vậy trước tiên cảm ơn ngươi. Tô Dật cười nói. Lúc này, Trần Vũ đột nhiên sờ sờ bụng của mình, nói ra, được rồi, chúng ta không nên ở chỗ này khách sáo, chúng ta đi ăn cơm, hôm nay ra ngoài cấp, ta đều chưa kịp ăn cơm, hiện tại cái bụng là giống tuyết, nhanh phải chết đói ta. Được, vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Từ Chi Khiêm hỏi. Trần Vũ đề nghị, hiện tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hẳn là mở cửa, chúng ta đi ăn đồ nướng đi, thế nào? Quay nướng sao? Cũng được, ta không có ý kiến, chỉ là không biết Tô Dật muốn đi sao. Từ Chi Khiêm đồng ý. Tô Dật gật gật đầu, nướng xong a. Liền đi ăn đồ nướng đi. Tại ba người đạt đến ý kiến sau, cũng liền rời đi phòng đấu giá, về phần Trần Vũ vật đấu giá, tự có người giúp hắn trở về nơi ở, này ngược lại không cần quan tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 777, bán ra Trân Châu. Thời gian, vội vã mà qua. Bất chi bất giác, tại Tô Dật tham gia buổi đấu giá sau, lại qua hai ngày. Đối với buổi đấu giá sự tình, hắn cũng là sớm liền phóng hạ rồi, không có suy nghĩ tiếp nó. Chiếm được ta hạnh, thất chi mệnh ta, Tô Dật vẫn là rất nghĩ đến mở. Đương nhiên nếu như có cơ hội lấy được tệ tẹt phi lìm bẹ dẹp. 6.002 đồng hồ lời nói, hắn vẫn là sẽ đi làm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Dù sao, Tô Dật vừa nghĩ thu gom đồng hồ nổi tiếng, liền gặp dẹp. 6.002 đồng hồ, này không thể không nói là một loại duyên phận, mà bản thân hắn cũng rất nghĩ đến khối này đồng hồ. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, hắn là sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ từ Giang Hàn trong tay đem dẹp. 6.002 đoạt lại. Chỉ là xuất hiện tại không có cơ hội, Tô Dật cũng sẽ không bởi vậy mà canh cánh trong lòng, để cho mình cả ngày không cao hứng, một khối đồng hồ mà thôi, còn không đến mức khiến hắn làm như vậy. Hôm nay, Tô Dật một mình chờ tại trong phòng của mình thu xếp đồ đạc. Ở trước mặt hắn trên bàn, đã thả rất nhiều trân châu, đây là hắn mới vừa từ sân thượng nơi lấy xuống. Khoảng thời gian này tới nay, những này trân châu một mực ngầm tại nguyên linh dịch bên trong, mỗi ngày đều đang hấp thu nguyên linh dịch, mà Tô Dật nhưng là hội mỗi một quãng thời gian liền sẽ đi tới bổ sung nguyên linh dịch, bảo đảm những này trân châu mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể hấp thu đến nguyên linh dịch, để cho phẩm chất trở nên càng tốt hơn, thể tích càng lớn. Chính vì như thế, những này trân châu bây giờ đã hoàn toàn biến dạng rồi, từ nguyên bản không có giá trị trân châu nhỏ, trở nên có giá trị không nhỏ cực phẩm trân châu, mỗi một viên đều phi thường êm dịu, màu sắc cũng sáng sủa, quan trọng nhất là viên viên đều rất lớn. Những này đặc thù đã để những này trân châu giá trị có biến hóa long trời lở đất. Có thể nói lúc đó Tô Dật chỉ là dùng 10 khối, 100 khối mua về trân châu, bây giờ giá trị đã ít nhất lật ra gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần, thậm chí cả càng cao hơn. Tại lúc đó, hắn mua xuống trân châu, không thể chỉ trước mắt những này, đây chỉ là một phần trong đó mà thôi, tại trên thiên đài còn có rất nhiều trân châu tiếp tục tại hấp thu nguyên linh dịch, hắn cũng không hề toàn bộ lấy xuống, dù sao hiện tại cũng không cần nhiều như vậy. Tô Dật đem những này trân châu thu xếp một lần, sẽ đem tất cả cấp bậc trân châu hoa tách đi ra, sau liền dùng châu đáo hộp trang lên. Nếu như là những người khác lời nói, một cái châu đáo hộp khả năng liền lắp một viên trân châu, dù sao nếu như giả bộ quá nhiều lời nói, có khả năng sẽ bởi vì ma sát mà dẫn đến xuất hiện vết cát, chuyện này đối với có giá trị không nhỏ trân châu tới nói, thật là không có lời. Bất quá Tô Dật sẽ không có làm như vậy, hắn là đem châu đáo hộp trực tiếp tràn đầy, có thể thả bao nhiêu để lại bao nhiêu. Không có cách nào, hắn trân châu thật sự là nhiều lắm. Nếu như không làm như vậy, cần châu đáo hộp cũng quá nhiều. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải đau lòng châu đáo hộp, cũng không phải đi không tới đầy đủ châu đáo hộp, hắn sở dĩ làm như vậy, chủ yếu vẫn là trân châu số lượng nhiều lắm, nếu như một cái châu đáo hộp thả một viên trân châu lời nói, vậy cần rất nhiều châu đáo hộp, đến lúc đó hắn bất kể là chứa đựng, vẫn là mang đi ra ngoài đều làm không tiện. Bởi vậy, hắn mới sẽ tận lực đem châu đáo hộp chứa đầy, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian đi ra, mang theo xuất hành lời nói cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Không đến bao lâu, Tô Dật đem trên bàn trân châu toàn bộ cất vào châu đáo trong hộp, sau đó lại dùng một cái lớn dương mật mã đem những này châu đáo hộp toàn bộ xếp vào. Cái này dương mật mã vẫn là Tần Vũ Mặc đưa cho hắn, nàng cảm thấy hắn như vậy trực tiếp đem trân châu mang đi ra ngoài, quá bất an toàn bộ rồi, nhiều dương mật mã lời nói, hội an toàn một điểm, hơn nữa này dương mật mã là đặc chế, bình thường là rất khó phá giải mật mã mở ra, thêm vào có máy định vị, cho dù bị người cướp đoạt đi rồi, cũng có thể thông qua máy định vị tìm trở về. Tô Dật ngược lại là không sao cả, muốn từ trong tay hắn cướp được trân châu, cái kiếp nhưng không phải người bình thường có thể làm được, mà có thể làm được người, cũng sẽ không làm một chút trân châu đến mạo hiểm, này không đáng giá. Bất quá, hắn thấy cái này dương mật mã rất xinh đẹp, hơn nữa thiết kế rất tốt, dùng để bỏ vào trân châu lời nói, cũng là rất không tệ, thế là hắn tiểu thu hạ rồi. Đang chuẩn bị thỏa đáng sau, Tô Dật đem bàn thu thập sạch sẽ sau, liền nhấc theo dương mật mã đi thang máy trực tiếp đi nhà để xe dưới hầm rồi. Mấy phút sau, xe của hắn tiểu ly khai rồi tiểu khu. Tô Dật đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mang nhiều như vậy trân châu đi ra, cũng không phải là vì khoe khoang, hắn này là mang theo trân châu đi giao dịch, mà giao dịch đối tượng chính là Kim Duyên cửa hàng châu đáo, cũng chính là Tần Vũ Mặc rồi. Tại ngày hôm qua, hắn nhận được Tần Vũ Mặc điện thoại, muốn lại đặt hàng một nhóm trân châu, hắn mới biết được thượng một nhóm trân châu, cũng đã bán xong. Nếu như không phải Tần Vũ Mặc điện thoại, Tô Dật cũng không biết những này trân châu sẽ như vậy dễ bán, cực phẩm trân châu, xưa nay đều là cùng không đủ cầu, hắn thế mới biết điểm này ý nghĩa. Không đơn thuần thượng một nhóm trân châu đều bị người đặt hàng rồi, hơn nữa còn có không ít khách hàng lại là để lại tiền đặt cọc, muốn đặt trước đám tiếp theo trân châu, Tần Vũ Mặc mới sẽ vội vã liên hệ hắn, đồng thời khẩn cấp đặt hàng một nhóm trân châu. Đối với rất có bao nhiêu người có tiền, đặc biệt là một ít quý phụ nhân tới nói, châu đáo là ắt không thể thiếu. Hơn nữa mỗi một quãng thời gian liền muốn thay mới khoản. Mà phổ thông kim ngân, đã không có ý tứ gì rồi, chỉ đeo kim ngân, không khỏi có vẻ hơi tục khí, hơn nữa giá trị cũng không tính quá cao, vậy thì không cách nào thỏa mãn những người này nhu cầu rồi, mà trân châu liền không giống nhau, đặc biệt là cực phẩm trân châu, giá trị càng cao, cũng làm người ta càng thích càng tâm động, cũng sẽ không tiếc một cái giá lớn mua lại. Bởi vậy, Tô Dật cung cấp trân châu, nhận lấy rất lớn hoan nghênh, Tần Vũ Mặc quản lý Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Công trạng cũng là một thang lại tăng, so với cái khác cửa hàng châu đáo công trạng muốn thật tốt hơn nhiều. Chỉ cần Kim Duyên cửa hàng châu đáo có thể tiếp tục duy trì, đem những khách hàng này đều lưu lại, đồng thời hấp dẫn một ít khách hàng tiềm năng, cái kia Duyên cửa hàng châu đáo sẽ không buồn phát triển không nổi rồi. Đây chính là Tô Dật muốn đạt tới mục đích, chỉ cần Tần Vũ Mặc quản lý Kim Duyên cửa hàng châu đáo, doanh thu cùng lợi nhuận đều so với những phân điếm khác tốt, nàng kia tại Kim Duyên tập đoàn địa vị liền sẽ càng ngày càng cao, cũng sẽ bị càng lớn quan tâm. Một cách tự nhiên là có thể trưởng quản càng nhiều hơn môn điếm rồi. Chỉ cần Tần Vũ Mặc cuối cùng có thể trở thành Kim Duyên tập đoàn người nắm quyền, cái kia mục đích của hắn cũng thì đến được rồi. Lúc ấy, Tô Dật là có thể toàn lực trợ giúp Kim Duyên tập đoàn phát triển, sau đó làm cho đối phương có thể toàn lực đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cho nên Tần Vũ Mặc chính là của hắn minh hữu. Đương nhiên, hắn muốn làm đến bước này, vẫn là làm không dễ dàng. Không nói Kim Duyên tập đoàn cùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn chênh lệch, vẹn vẹn là Tần Vũ Mặc muốn trở thành Kim Duyên tập đoàn chân chính người nắm quyền, việc này cũng rất không dễ dàng. Bất quá, coi như là lại chuyện khó khăn, chỉ cần chân chính dụng tâm đi làm, vẫn có cơ hội làm được. Mà bây giờ, Tô Dật cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo cung cấp chân châu, cũng coi như là ra một phần lực, một cái có thể tăng cao Tần Vũ Mặc danh vọng, hai là có thể đối phó Nhất Phẩm Châu môn điếm, đây là một lần hành động hay được. Cồn vật bi, chương 778, 52 triệu. Nửa giờ sau, Tô Dật xuất hiện tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo bên trong. Đối với hắn đến, Tần Vũ Mặc đã sớm tại trong cửa hàng chờ, đồng thời đã sắp xếp xong xuôi chuyên gia giám định. Bởi vậy, Tô Dật vừa đến cửa hàng châu đáo bên trong, liền đem dương mật mã giao cho Tần Vũ Mặc, lúc sau nàng chuyển giao cho châu đáo chuyên gia giám định, do bọn hắn tiến hành giám định. Tô tiên sinh, cho ngươi tự mình đến một chuyến, thật thật không tiện, làm phiền ngươi. Tần Vũ Mặc chiêu đãi hắn sau khi ngồi xuống, nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, có ngượng ngùng gì, này là sinh ý, ta cũng là vì kiếm tiền mà đến, cũng không có cái gì chập choạng không phiền thoái, huống hồ đến một chuyến cũng không khó khăn. Tô tiên sinh, ngươi như thế thông cả người, gặp phải ngươi, thực sự là ta tốt nhất vật khí. Tần Vũ Mặc lời này, cũng không phải hoàn toàn là khách sáo, dù sao Tô Dật sắc thực giúp nàng rất nhiều, lựa chọn Kim Duyên cửa hàng châu đáo là đối tượng hợp tác cũng đã là thiên đại trợ giúp, lại tăng thêm hắn mở ra điều kiện, vẫn là như thế dụ, người, này càng làm cho nàng lòng mang cảm kích. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề nói gì. Tô tiên sinh, lần trước tiền hàng, ngươi nhận được sao? Tần Vũ Mặc hỏi. Tại lần trước giao dịch thời điểm, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc đạt thành thỏa thuận, tiền hàng có thể kéo sau trả hết. Cho nên, hắn lần trước mang tới Trân Châu cũng không hề thu được tiền, tổng cộng là 40 triệu, thẳng đến Kim Duyên cửa hàng Châu đáo tài chính dư giả lúc mới thanh toán. Mà tại hôm trước thời điểm, Tần Vũ Mặc liền đem tiền hàng quay lại, bởi vậy nàng hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, hắn thật sự thu được tiền, liền nói ra, ừm, nhận được, con số vừa vạn, phiền phức quản lý Tần rồi. Đây là ta phải làm, hơn nữa muộn như vậy mới thanh toán tiền hàng, là ta hẳn là cảm thấy xin lỗi mới đúng, kính xin Tô tiên sinh không nên để bụng. Tần Vũ Mặc mang theo áy náy ngữ khí, nói ra. Tô Dật nói, ngươi không cần để ý, đây là ta chính mình hứa nặng. Huống chi ta cũng không cần tiền gốc, muộn một quãng thời gian trả lại, cũng là không sao cả, cho nên cũng không dùng quá để ý, chỉ là tạo thuận lợi mà thôi, chuyện này đối với ngươi ta đều được, không phải sao? Là, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ Tô tiên sinh. Tần Vũ Mặc trả lời. Tô Dật nụ cười nhạt nhòa một cái, đây là hắn lưu ý đến Tần Vũ Mặc lực chú ý cũng không ở nơi này, mà là tại đối diện Trân Châu giám định nơi đó, xem ra nàng là bị hắn mang tới Trân Châu hấp dẫn, liền trao đổi đều có chút mất tập trung rồi. Thế là, hắn liền nói ra, quản lý Tần, ta một người ở nơi này ngồi là được rồi, ngươi có thể qua đi xem. Không cần, là ta thất lễ, xin lỗi. Tần Vũ Mặc thế mới biết hắn đã phát hiện. Tô Dật cười cười, nói, này lòng thích cái đẹp mọi người đều có, không có gì thất lễ, ngươi có thể qua đi xem, ta vừa vặn cũng có thể nghỉ ngơi một hồi. Được, cái kia Tô tiên sinh liền trước nghỉ ngơi một hồi, nếu như kết quả đi ra, ta trở lại thông báo Tô tiên sinh. Tần Vũ Mặc do dự một hồi. Nói ra. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu đối phương có thể đi qua. Sau đó, Tần Vũ Mặc cũng có chút không kịp chờ đợi đi tới, tại đa số châu báu bên trong, nàng thích nhất chính là chân châu rồi, cho nên đang nhìn đến nhiều như vậy cực phẩm chân châu thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút lòng ngưỡng ấy, cũng muốn qua đánh giá một phen, đây là nhân chi thường tình, cũng không trách nàng tại trao đổi lúc thất thần. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật mang tới chân châu toàn bộ giám định xong. Mà Tần Vũ Mặc cũng đúng này cấp ra một hợp lý giá thu mua, 65 triệu. 65 triệu, dựa theo trước đó chúng ta đã nói giá thị trường tám thành, cái kia chính là 52 triệu rồi, đúng không? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Tần Vũ Mặc gật gật đầu, nói, đúng, không sai. Vậy thì tốt, cứ như vậy định ra đi, chúng ta bây giờ ký hợp đồng đi, về phần tiền hàng cùng lần trước như thế, đợi được lần sau lại kết. Tô Dật nói ra. Khi hắn sau khi mở miệng, chuyện còn lại liền dễ dàng hơn nhiều. Tần Vũ Mặc sớm liền chuẩn bị tốt thu mua hợp đồng, bây giờ lập tức là có thể ký rồi, đến lúc đó một cái phê chân châu chính là thuộc về Kim Duyên cửa hàng châu đáo, mà Tô Dật cũng sẽ đạt được 52 triệu. Không đến bao lâu, cái này quá trình liền đi xong, mà Tô Dật cũng cùng Tần Vũ Mặc nắm tay cáo biệt, chỉnh cái giao dịch đều phi thường thuận lợi, một điểm dây dưa dài dòng đều không có. Nếu không phải giám định cùng ước định chân châu giá trị bỏ ra quá nhiều thời gian, nếu không, chỉnh cái giao dịch thời gian có thể áp xúc đến trong vòng 10 phút, hắn làm việc chính là như vậy sảng khoái, có thể không có kẻ mặc cả chính là tốt nhất. Đang đi ra Kim Duyên cửa hàng châu đáo thời điểm, Tô Dật cũng nhìn thấy nhất phẩm châu rồi. Bất quá nhất phẩm châu ở vào nơi này môn điếm, chuyện làm ăn không còn là trước kia tốt như vậy, rõ ràng cho thấy kém rất nhiều, điếm bên trong cũng không có cái gì khách nhân. Xem ra, nhà này nhất phẩm châu bởi vì Kim Duyên cửa hàng châu đáo quật khởi, tháng ngày không lại như vậy dễ chịu rồi. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tô Dật nhìn nhất phẩm châu bảng hiệu, ở trong lòng nói ra. Hắn muốn đạt tới mục tiêu, nhưng không vẹn vẹn chỉ là để nhất phẩm châu chuyện làm ăn biến thành, mà là muốn cho hết thảy nhất phẩm châu cửa hàng đều đóng, làm cho cả nhất phẩm châu tập đoàn đều đóng cửa, đây mới là hắn mong muốn. Đương nhiên, Tô Dật muốn phải hoàn thành mục tiêu, bây giờ nhìn lại, vẫn là xa không thể chạm. Bất quá lấy Kim Duyên cửa hàng châu đáo phát triển tốc độ, cái mục tiêu này cũng không phải là không có cơ hội thực hiện, chỉ muốn tiếp tục như vậy đi xuống, cơ hội vẫn là vô cùng lớn. Kim Duyên cửa hàng châu đáo có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem mấy chục triệu chân châu trang sức toàn bộ bán đi, đủ để chứng minh khách hàng đã có rất lớn tăng tiến, mà nhất phẩm châu môn điếm lại là thiếu rất nhiều chuyện làm ăn, này kéo dài, nguyên bản chênh lệch liền sẽ từ từ thu nhỏ lại, mà thành công khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đương nhiên, nhiều như vậy chân châu không phải tại một nhà Kim Duyên cửa hàng châu đáo bán đi, mà rất nhiều gia Kim Duyên cửa hàng châu đáo đồng thời bán đi, bất quá cái này cũng là vậy là đủ rồi. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn tại Thẩm Châu thành phố lại là đang chuẩn bị khai môn điếm, hiện tại mấy nhà mới môn điếm đều nhanh muốn khai trương, đây cũng là bởi vì bên này công trạng tăng lên mà gây ra đó. Hơn nữa Thẩm Châu thành phố Kim Duyên cửa hàng châu đáo là do Tần Vũ Mặc phụ trách, chọn vị trí tự nhiên cũng là do nàng đến quyết định. Đang vì mới môn điếm chọn vị trí lúc, Tần Vũ Mặc ghi nhớ cùng Tô Dật kết minh, những này môn điếm chọn vị trí đều là cùng nhất phẩm châu môn điếm đối lập, không phải ở bên cạnh, hay là tại đối diện, nói chung vị trí cực kỳ tiếp cận, hắn đối kháng cũng sẽ kịch liệt nhất, hội hình thành trực tiếp nhất cạnh tranh. Nếu như là cái khác sản phẩm mới bài cửa hàng châu đáo, bình thường là không sẽ chọn tại nhất phẩm châu bên cạnh, như vậy đối phát triển quá bất lợi rồi. Đối với đa số người tiêu thụ tới nói, mua sắm kim ngân châu đáo thời điểm, thông thường đều sẽ chọn đại nhãn hiệu, như vậy so sánh yên tâm một điểm, mà nhất phẩm châu cái này nhãn hiệu liền muốn so với Kim Duyên châu vang dội hơn nhiều. Bởi vậy, Kim Duyên cửa hàng châu đáo mở tại nhất phẩm châu phụ cận, nhưng thật ra là thật không tốt. Bất quá đây là Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc vừa bắt đầu liền ước định cẩn thận, nàng nhất định cần làm như vậy mới bắt đầu duy trì minh hữu quan hệ. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật là phi thường vui vẻ, này Tần Vũ Mặc làm rất tốt, ít nhất chứng minh hắn không có chọn lầm người, có cơ hội hắn cũng sẽ hồi báo đối phương. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 779, 40 triệu tấn. Rời đi Kim Duyên cửa hàng châu đáo sau, Tô Dật lái xe tới đã đến Song Tử Tinh cao ốc. Lần này, hắn là vì Tô Thị tập đoàn mà đến, cho nên liền trực tiếp đi rồi phòng làm việc của mình. Tô Dật mới vừa mới ngồi xuống, Liễu Nguyệt Ảnh cũng lại tới, trước sau cũng kém không được bao nhiêu thời gian. Ta nghe nói Tô Thị phân công ty bên kia sản năng lại có đột phá mới, đúng không? Tô Dật ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, đúng, tại thông qua thu mua đợi phương pháp, Tô Thị phân công ty tổng sản năng đã đột phá 40 triệu tấn rồi, tương đương với mỗi ngày có thể sinh sản 11 vạn tấn hữu cơ mập, này rất lớn hóa giải sản năng áp lực. Sát theo đó, nàng lại nói, bất quá lần này tăng lên sản năng, chủ yếu là nước ngoài sản năng, mà quốc nội sản năng cùng trước đó như thế, vẫn là duy trì tại năm sản năng 20 triệu tấn, cũng không hề thay đổi quá lớn. Những này sản năng dùng ở nơi nào thượng, liền từ ngươi căn cứ tình huống thực tế an bài, này không cần thông qua sự đồng ý của ta. Tô Dật nói một câu sau, lại tiếp tục hỏi, bất quá sản năng tăng lên cao như vậy, cái kia đường dây tiêu thụ đều liên hệ xong chưa? Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh giải thích, phương diện này mời Tô Đồng yên tâm, cũng đã sắp xếp xong xuôi, đều là do địa phương chính phủ phụ trách thu mua, lúc sau chính phủ chuyển bán cho các nơi nông hộ, bất kể là ở quốc nội, vẫn là ở nước ngoài đều là giống nhau. Chúng ta đẩy ra linh phong hữu cơ mập thập phần được hoan nghênh, rất nhiều nông hộ đều chỉ định muốn dùng mua sắm loại này hữu cơ mập, cho nên lượng tiêu thụ không hội ngộ đến vấn đề. Rất tốt, ta đây an tâm. Tô Dật gật gật đầu. Lấy Tô Thị phân công ty bây giờ sản năng, ngày hôm nay liền có thể sinh sản xuất 11 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, mà một tấn linh phong hữu cơ mập là có thể mang đến 5.000 nguyên lợi nhuận, chỉ cần lượng tiêu thụ có thể theo kịp, chuyện này sẽ là phi thường khả quan một bút lợi nhuận. Nếu như một ngày bán 11 vạn linh phong hữu cơ mập lời nói, một ngày kia lợi nhuận liền có 500 triệu nguyên. Dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh Trô nói tình huống đến xem, lấy Tô Thị phân công ty bây giờ đơn đặt hàng, hết thể tuyến sinh sản đều là ở vào đầy sinh ra trạng thái, hết thể sản năng cũng đã lợi dụng rồi, hơn nữa cũng có thể cam đoan Linh Phong hữu cơ mập một ngày lượng tiêu thụ tại 11 vạn tấn. Cho nên, Tô Thị phân công ty một ngày lợi nhuận liền có 500 triệu nguyên, mà một ít xí nghiệp lớn một năm lợi nhuận đều không có 500 triệu nguyên, đây chính là chênh lệch. Lấy bây giờ sản năng có thể thỏa mãn thị trường nhu cầu sao? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc lắc đầu, nói, lấy bây giờ sản lượng, chỉ có thể tạm thời thỏa mãn thị trường nhu cầu, nhưng theo Linh Phong hữu cơ mập dễ bán, hiện nay sản lượng rất nhanh liền theo không kịp rồi. Hơn nữa Linh Phong hữu cơ mập còn có rất nhiều quốc gia không có tiến hành phố hàng cùng tuyên truyền, cho nên tổng lượng tiêu thụ tăng lên không gian vẫn là vô cùng lớn, lấy bây giờ sản lượng là xa xa không thể thỏa mãn về sau nhu cầu. Tại dừng lại một chút sau, nàng tiếp tục nói, bất quá ta đã đính chế mới sản năng kế hoạch, chỉ cần kế hoạch có thể thuận lợi tăng lên lời nói, cái kia tương lai vấn đề sản lượng liền không còn là vấn đề. Cái kia cứ dựa theo ý của ngươi làm đi, ta nghĩ công ty tư chính bây giờ hẳn là làm đầy đủ, hoàn thành những này kế hoạch đầu tư hẳn không có vấn đề đi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, trả lời, công ty chuẩn bị tài chính là phi thường đầy đủ, hoàn thành hiện nay hạng mục là hoàn toàn không có vấn đề, mặt khác lúc đó mua sắm xong tử tinh cao ốc dư khoản, cũng đều trả hết. Lúc đó, Tô Thị tập đoàn lấy 368 ức nguyên bắt xong tử tinh cao ốc rồi, khiến cho trở thành dưới cờ sản nghiệp. Bất quá vào lúc này đợi, Tô Thị tập đoàn cũng không có một lần tính trả hết 368 ức nguyên bán đấu giá khoản, mà là dựa theo thỏa thuận, đầu tiên là giao nộp 50%, cũng chính là 184 ức nguyên, mà còn dư lại 184 ức nguyên, là trong vòng nửa năm trả hết. Mà bây giờ Tô Thị tập đoàn cũng là tại thỏa thuận kỳ hạn bên trong, sớm trả hết 184 ức nguyên dư khoản. Điều này đại biểu song tử tinh cao ốc quyền sở hữu, đã là hoàn toàn thuộc về Tô Thị tập đoàn, cũng chính là Tô Dật. Đối với cái này tin tức, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao lấy Tô Thị tập đoàn lợi nhuận, phó thanh dư khoản là chuyện dễ dàng, bất quá hắn vẫn là vì này cảm thấy thật cao hứng, điều này đại biểu hắn trước kia giấc mơ, đã chân chân chính chính làm được, khiến hắn đặc biệt hài lòng. Lát nữa, hỏi hắn, đặt đến dầu thô chính thức ra thị trường thời gian là không phải tại 2 ngày sau. Đúng. Đặt đến dầu thô ra thị trường thời gian là tại 2 ngày sau, cũng chính là tháng này một số 6, đến lúc đó hội trước tiên ở Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành xuất ra đầu tiên, sau đó sẽ chậm rãi tại đường dây khác phố hàng. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật lại là hỏi, ngươi cho rằng đặt đến dầu thô lượng tiêu thụ hội lý tưởng sao? Đặt đến dầu thô xuất xưởng giá là 120 nguyên, mà giá bán lẻ nhưng là tại 150 nguyên khoảng trường, này so với gia đình bình thường sử dụng dùng ăn dầu cao hơn một đoạn. Bởi vậy có thể dự kiến tại ngay từ đầu thời điểm, rất nhiều gia đình cũng sẽ không đem đạt đến dầu thô coi như lựa chọn hàng đầu, mang ý nghĩa lượng tiêu thụ sẽ không quá cao. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích một ít tình huống sau, tiếp tục nói, bất quá, mấy ngày qua, chúng ta tại Nhạc Phỉ siêu thị tiến hành mở rộng, người tiêu thụ đáp lại đều rất nhiệt liệt, dựa theo những ngày qua mở rộng tình huống đến nhìn, đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ nên có bảo đảm, sẽ không xuất hiện lượng tiêu thụ không lý tưởng tình huống. Vậy thì tốt. Chỉ cần đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ sẽ không quá thấp là được rồi. Tô Dật gật đầu nói. Đối với đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ, hắn cũng không hề ôm ấp hy vọng quá lớn, dù sao chỉ là một khoản sản phẩm mới, hơn nữa đạt đến dầu thô giá cả quá cao, so với cái khác nhãn hiệu dùng ăn dầu ít nhất phải quý giá một phen, như vậy giá cả sẽ bị rất nhiều người trực tiếp sàng lọc chọn lựa đi. Bất quá, Tô Dật tin tưởng đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ cho dù không tốt, nhưng sau đó lượng tiêu thụ cũng sẽ từ từ cao lên. Bởi vì đạt đến dầu thô không chỉ mùi vị cùng vị, là cùng loại bên trong tốt nhất, có thể để cho mùi thơm của thức ăn đề cao một cấp bậc, đồng thời cũng là một cái khỏe mạnh nhất dùng ăn dầu, đối thân thể phi thường hữu ích. Chỉ cần người tiêu thụ phát hiện đạt đến dầu thô ưu điểm, vậy thì sẽ từ từ tiếp thu đạt đến dầu thô, đến lúc đó cho dù đạt đến dầu thô so với cái khác dùng ăn dầu quý, người tiêu thụ cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Đồng thời cũng sẽ càng ngày càng gia đình lựa chọn đạt đến dầu thô. Dù sao đạt đến dầu thô giá cả mặc dù quý, nhưng vẫn là tại đại đa số gia đình trong phạm vi chịu đựng, chỉ cần ăn được khỏe mạnh, vẫn sẽ có rất nhiều người nguyện ý tiêu tiền. Bởi vậy, đối với đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ, Tô Dật vẫn có lòng tin nhất định, cho dù chỉ chiếm có cao cấp thị trường, lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá thấp, cho nên hắn cũng sẽ không có cái gì lo lắng. Chính vì như thế, đối mặt đạt đến dầu thô 2 ngày sau ngày đầu tiêu thụ, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không gấp gáp như vậy, đây là dĩ vãng đánh xuống sức lực. Bây giờ Tô Thị Tập đoàn, không phải là một nhà mới ra đời công ty nhỏ, chỉ cần là liên quan đến ngành nghề, hắn độ nổi tiếng đều là phi thường cao, hơn nữa người tiêu thụ danh tiếng đều là phi thường tốt. Đến lúc này, chỉ cần Tô Thị tập đoàn đẩy ra sản phẩm mới, cái kia lượng tiêu thụ đều sẽ có nhất định bảo đảm, tuyệt sẽ không xuất hiện đê mê tình huống. Cồn vật bi, chương 780, ăn thế nào cũng không mập thể chất. Buổi tối, Tô Giật độc tự ở phòng hầm tu luyện. Đang tu luyện sau khi, hắn cũng đang suy tư một ít chuyện, tỉ như dị hóa sinh vật. Đối với dị hóa sinh vật, Tô Giật cảm thấy vướng tay chân cùng không thể làm gì, chúng nó mỗi một cái đều là xuất quỷ nhập thần, không biết ẩn giấu ở nơi nào, lại không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Tại không có dị hóa thời điểm, đại đa số dị hóa sinh vật hay cùng phổ thông người và động vật không hề khác gì nhau, khiến người ta không nhìn ra dị thường, đặc biệt là dị hóa người. Chính bởi vì điểm này đặc điểm, dị hóa người có thể dễ dàng ẩn giấu ở trong đám người, bình thường giống như người bình thường như thế sinh hoạt, mà người chung quanh không sẽ phát hiện đầu mối, càng sẽ không đối với cái này hình thành lòng đề phòng. Tại sơ sẩy dưới, dị hóa người làm dễ dàng liền có thể tìm được cơ hội giết hại nhân loại. Những này dị hóa người đang được tử khí cảm hóa trước đó, đều là nhân loại bình thường, tại xã hội loài người bên trong, có hợp pháp hợp lý thân phận. Bởi vậy, những này dị hóa người có thể lợi dụng tầng này thân phận, rất tốt ẩn giấu ở xã hội loài người bên trong, dù cho táng hồn một mực tại toàn lực lùng bát, thế nhưng hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, tác dụng cũng không lớn, trừ phi là dị hóa người không cẩn thận bại lộ, táng hồn mới có phát hiện, đồng tiến đi bắt giết. Thế nhưng dị hóa người chỉ có tại lên sắc cơ, đồng thời giết hại nhân loại làm thức ăn lúc, mới sẽ bại lộ, đi ra, cũng mới sẽ bị táng hồn phát hiện. Nếu như dị hóa người không phải là vì ăn uống lời nói, táng hoa cũng là rất khó phát hiện. Hơn nữa dị hóa người một khi muốn ăn uống lời nói, chúng nó sẽ chọn lấy người ở bên cạnh ra tay, bao quát người nhà của mình. Nghiêm chỉnh mà nói, dị hóa người sớm liền không phải là loài người rồi, thậm chí không thể tính là sinh mệnh rồi, tự nhiên đối ban đầu người nhà không có bất luận cảm tình gì, có thể không chút do dự hạ tử thủ, đây càng là khó lòng phòng bị, táng hồn cũng rất khó ngăn cản hành vi của bọn nó. Chính vì như thế, táng hồn đối với mấy cái này dị hóa sinh vật là không thể làm gì, mà Tô Giật cũng giống như nhau. Do với quốc gia đối với người bình thường ẩn giấu, để công dân đối với loại này sự tình không biết gì cả, cũng sẽ không lên để phòng tâm, cứ như vậy, dị hóa sinh vật thì càng thêm dễ dàng đắc thủ. Hay là, quốc gia đem những bí mật này công bố hậu thế lời nói, người bình thường cũng sẽ lên lòng đề phòng, đối người chung quanh cùng động vật đều đã có phòng bị, như vậy cũng là có thể giảm bất ngộ hại khả năng, dị hóa sinh vật cũng không có cách nào thần không biết quỷ không hay giết người làm thức ăn. Nhưng Tô Giật biết làm như vậy, có thể là tệ lớn hơn lợi. Một khi tất cả mọi người biết những chuyện này lời nói, cái kia xã hội liền sẽ rối loạn. Bởi vì là người bình thường biết loại chuyện này sau, là rất khó tiếp thụ qua tới, bọn hắn hội cả ngày kinh hoàng, đối người ở bên cạnh, cũng sẽ sinh ra ngờ vực, toàn bộ xã hội đều nằm ở trong khủng hoảng, loại tâm tình này cũng sẽ càng ngày càng lan tràn, toàn bộ xã hội cũng là rối loạn. Nếu như xuất hiện chuyện như vậy, phát sinh tai nạn có thể phải so với hiện tại nhiều hết mức, cũng phải càng thêm vướng tay chân. Cho nên, Tô Giật biết quốc gia làm như vậy nguyên nhân, không phải vẫn là vì bảo đảm xã hội ổn định, tận lực tránh khỏi khủng hoảng cùng náo loạn, sau đó lén lút giải quyết sự tình. Vì thế, quốc gia đã làm rất nhiều chuyện, tỉ như mở rộng toàn dân luyện võ, cùng với tận lực để càng nhiều người tiếp xúc được súng ống, này cũng là vì về sau khả năng phát sinh tai nạn mà suy tính, chỉ bất quá áp dụng rất nhiều biện pháp, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không đơn thuần là đạt đến nước, bao quát toàn thế giới quốc gia đều là như thế. Không có một cái quốc gia tìm tới giải quyết vấn đề căn nguyên phương pháp, mọi người đều chỉ có thể mò tảng đá qua sông, đi được tới đâu hay tới đó. Bởi vậy, Tô Giật đối dị hóa sinh vật tồn tại, là phi thường lo lắng, nhưng là bó tay hết cách. Mượn sắt thép quái tới nói, táng hồn đến bây giờ đều không có tìm được sắt thép quái, thậm chí cũng không biết nó phải hay không đã rời đi Thẩm Châu thành phố rồi, này làm cho hắn vô cùng lo lắng. Tô Giật từng tin tưởng thời gian lâu như vậy, sắt thép quái thương cũng đã được rồi. Hơn nữa thực lực cũng có thể hội có tăng lên rất nhiều. Dù cho, thực lực bây giờ của hắn, so với khi đó phải cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn vẫn không có tự tin có thể đối phó sắt thép quái, dù sao dị hóa sinh vật tăng cao thực lực tốc độ cũng phi thường kinh người, chỉ cần nó quần quận không đoạn giết người làm thức ăn, cái kia thực lực của nó liền sẽ lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng tiến. Điểm này, Tô Giật là lo lắng nhất, thời gian càng dài, hắn liền sẽ càng bất an. Chính vì như thế, hắn mới sẽ như vậy khắc khổ tu luyện. Chỉ vì lần nữa gặp phải sắt thép quái thời điểm, có lực đánh một trận, mà không phải bó tay toàn tập. Đang suy tư thời điểm, Tô Giật động tác cũng không có chậm lại, vẫn là đâu vào đấy tu luyện công đức luyện thể thuật. Này công đức luyện thể thuật thức thứ hai, hắn mỗi ngày đều sẽ tu luyện, đối với thức thứ hai mỗi một cái động tác, hắn cũng đã khắc trong tâm khảm, cũng có thể nói là đọc lầu lầu, thân thể cũng sớm đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện. Cho nên, cho dù Tô Giật lại suy nghĩ lung tung, tư duy lại phân tán, hắn vẫn như cũ có thể không đình chỉ tu luyện, có thể tiếp tục nữa. Khi hắn từ trạng thái tu luyện lấy lại tinh thần lúc, trời đã sáng rồi, một buổi tối cứ như vậy đi qua, mà hắn nhưng thật giống như không có cảm giác gì như thế, cuối cùng chỉ là cảm thán thời gian trôi qua rất nhanh. Tại đình chỉ tu luyện sau, Tô Dật liền trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi hắn tắm xong, từ gian phòng lúc đi ra, Lý Hân Nghiên đã chuẩn bị xong một bàn phong phú bữa ăn sáng. Ngươi tối hôm qua lại không có ngủ sao? Lý Hân Nghiên nhìn hắn đi ra sau, hỏi. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta ở phòng hầm luyện võ. Ngươi lão là liều mạng như vậy hội luộc xấu thân thể, ăn bữa sáng sau đi nghỉ ngơi đêm. Lý Hân Nghiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần lo lắng, ngươi xem thân thể của ta nhiều ca tụng, giống ta loại này người luyện võ mấy ngày mấy đêm không ngủ đều không có chuyện gì, hơn nữa ta hôm nay có việc muốn đi ra ngoài. Tiếp lấy, hắn đề nghị, ngươi muốn hay không luyện võ, như vậy thân thể của ngươi cũng có thể giống như ta tốt. Ta mới không cần, ta cũng không muốn một thân đều là bắp thịt, như thế vóc người xấu hổ chết rồi. Lý Hân Nghiên lại nói như thế nói. Nghe nói, Tô Dật nhịn không được cười lên một tiếng. Bất quá cái này cũng là, phần lớn nữ sinh cũng không muốn biến thành một thân bắp thịt, đều cho rằng như vậy vóc người không có vẻ đẹp, Lý Hân Nghiên hội không thích cũng đúng là bình thường. Cuối cùng, hắn nói ra, luyện võ cũng không nhất định sẽ có một thân bắp thịt, chủ yếu xem luyện thế nào pháp, cùng với luyện cái gì, ngươi xem ta luyện thời gian dài như vậy, cũng không có trở thành kẻ cơ bắp, không phải sao? Vậy ngươi ăn thế nào cũng không mập là cùng luyện võ có quan hệ sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Nghe vậy, Tô Dật cười nói. Ta ăn không mập cũng không hoàn toàn là luyện võ quan hệ, chỉ có thể nói ta ăn không mập là cùng luyện võ có quan hệ rất lớn. Cái kia ta với ngươi luyện võ, phải hay không cũng có thể có loại này ăn thế nào cũng không mập thể chất. Lý Hân Nghiên ánh mắt sáng lên. Ta không dám cam đoan, chỉ có thể nói có khả năng rất lớn. Tô Dật gật đầu, nói ra. Cứ việc, Lý Hân Nghiên đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, dù cho vóc người của nàng cũng không mập, còn tràn đầy vẻ đẹp, nhưng vẫn như cũ luôn có ăn mà không mập thể chất. Chỉ bất quá, khi nàng nghĩ đến luyện võ khổ cực như vậy sau, liền không có hứng thú gì rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 781, đáp lại nhiệt liệt. An điểm tâm xong sau, Tô Dật liền từ nhà để xe dưới hầm lái xe đi ra. Chỉ bất quá, khi hắn mở ra số 1 biệt thự thời điểm, liền lúc gần lúc hiện nghe được tiếng đàn. Một đoạn này như có như không, tự hồ chỉ là ảo nghe tiếng đàn, để Tô Dật không khỏi dừng xe lại, đồng thời tắt đi động cơ, để tất cả thanh âm đều dừng lại. Cuối cùng, hắn còn xuống xe, hướng tiếng đàn chuyển tới phương hướng đi đến, càng đi càng gần, nghe cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tô Dật không hiểu âm nhạc, hoặc là nói đúng không hiểu đàn vi ô lông, hắn không biết đây là cái gì khúc đàn, chỉ cảm thấy không hiểu bi thương, còn từ tiếng đàn bên trong cảm nhận được cô tịch. Một loại khiến người ta tuyệt vọng đến hỏng mất cô độc, đây chính là hắn từ tiếng đàn cảm nhận được, khiến hắn cảm động lây, không hiểu khó chịu. Mấy phút sau, làm tiếng đàn dừng lại sau, Tô Dật mới phục hồi tinh thần lại. Mới chú ý tới mình tại trong lúc vô tình liền đi tới một nhà biệt thự trước cửa. Mà biệt thự này chính là số 12, ở vào số 1 biệt thự mặt sau, cách nhau không tính xa. Đối với cái này số 12 biệt thự, Tô Dật biết rõ không nhiều, chỉ biết là chủ nhân của nơi này là một đôi huynh muội, mà muội muội tựa hồ được rồi một chủng nào đó bệnh, chưa từng có xuất hiện tại trước mặt người khác, vẫn luôn không có từ trong biệt thự đi ra. Cứ việc Tô Dật chưa từng thấy cô em gái này, nhưng hắn biết mỗi ngày kéo đàn vi ô lông người chính là cái này muội muội. Mỗi ngày, hắn cũng có thể nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn nàng, tại phía trước cửa sổ lôi kéo đàn vi ô lông, tiếng đàn là cô độc mà bất lực, khiến người ta buồn bã hủ rũ. Chỉ bất quá tại trước cửa sổ, đều sẽ có một tấm rèm cửa sổ chống đỡ, này rèm cửa sổ không tính dày, lại cũng đủ để cho người không thấy rõ của nàng tướng mạo. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Tô Dật đều chưa từng nhìn thấy cô nữ sinh này bộ dáng, liền biết nàng có mái tóc thật dài, cùng với ngồi ở xe đẩy một trong. Hắn không biết nàng là bởi vì nguyên nhân gì, mới sẽ ngồi ở trên xe lăn, nhưng hắn có thể đoán được này làm trong khẳng định có một đoạn cố sự, một đoạn thê lương cố sự, nếu không, nữ sinh tiếng đàn là sẽ không như thế yêu thương. Cuối cùng, Tô Dật nhìn nữ sinh biến mất ở phía trước cửa sổ, rất lâu đều không có phát hiện qua sau, hắn mới rời khỏi nơi này. Trở về trên xe, hắn thu thập một chút tâm tình của chính mình, sau đó liền lái xe đi Nhạc Phỉ siêu thị rồi. Hôm nay là số 16. Cũng là Tô Thị gia vị công ty đẩy ra thứ 3 khoản sản phẩm mới tháng ngày, cũng chính là đạt đến dầu thô. Đối với đạt đến dầu thô, Tô Dật là gửi thanh toán phi thường dày nặng kỳ vọng, đối với đạt đến dầu thô tại thị trường biểu hiện, hắn càng là như coi trọng. Bởi vậy, tại đây đạt đến dầu thô ngày thứ nhất ra thị trường thời kỳ, hắn là muốn tới hiện trường quan sát, như vậy hắn mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất hiểu được đạt đến dầu thô tiêu thụ tình huống. Hôm nay giống như quá khứ, Nhạc Phỉ siêu thị vẫn còn đang để Tô Thị tập đoàn sản phẩm mới tại chào hàng, tận lực để càng nhiều người biết đạt đến dầu thô tồn tại. Xét thấy Tô Thị gia vị công ty làm việc giới bên trong đã có rất cao độ nổi tiếng, người tiêu thụ đối với cái này nhãn hiệu đã nghe nhiều nên thuộc rồi, lại tăng thêm những ngày qua tuyên truyền, phần lớn người tiêu thụ đều đã biết đạt đến dầu thô tồn tại. Mặc kệ người tiêu thụ có tin hay không đạt đến dầu thô tác dụng đều tốt, dù sao Tô Thị gia vị công ty hòa Nhạc Phỉ siêu thị cũng đã đem hết toàn lực đẩy ra rộng rãi tuyên truyền rồi. Mà hôm nay, chính là nghiệm chứng những ngày qua mở rộng hiệu quả, người tiêu thụ đối đạt đến dầu thô phản ứng, ngay hôm nay có thể nhìn thấy. Thế là, Tô Dật mới sẽ chuyên môn chạy đến Nhạc Phỉ siêu thị nơi này đến. Tại chỗ dễ thấy nhất, hắn nhìn thấy đạt đến dầu thô, bên cạnh cũng để đó một tấm bảng, viết đạt đến dầu thô có ích, còn có người chuyên là người tiêu thụ giải đáp. Tô Dật phát hiện không ít người tiêu thụ đều thật chú ý đạt đến dầu thô, cũng có rất nhiều người biểu đạt ra mua. Bất quá, đạt đến dầu thô ngẩng cao giá bán, lại làm cho không ít người dừng lại không tiến, hoặc là do dự không quyết định, không biết này có đáng giá hay không được mua. Dù sao đạt đến dầu thô một thùng chỉ có 1.5 thăng, nhưng giá bán lẻ đã cao tới 150 nguyên, mà ngang nhau quy cách dầu phộng, giá bán chỉ cần hơn 40 nguyên, mà quý một chút cũng bất quá là 5-60 nguyên, hai người này giá cả hầu như cách biệt gấp 3. Đến lúc này, cũng khó trách hội có nhiều người như vậy do dự không quyết định, không có cách nào quyết định mua sắm đạt đến dầu thô rồi. Bất quá, tại mở rộng nhân viên giới thiệu sau, lại tăng thêm những người tiêu thụ này đều là thử ăn rồi, cũng đều biết đạt đến dầu thô chỗ tốt, cho nên đang do dự một lát sau, hay là có người bắt đầu mua. Mà một khi bắt đầu có người mua đạt đến dầu thô sau, người phía sau cũng liền cùng theo một lúc mua. Cho nên, đạt đến dầu thô tiêu thụ tình huống là càng ngày càng tốt, chỉ chốc lát sau, hàng trên kệ đạt đến dầu thô liền toàn bộ bán sạch rồi. Dù sao này đạt đến dầu thô thể tích so với cái khác phổ thông thương phẩm lớn, cũng là so sánh chiếm địa phương, khay chứa đồ cũng thả không được bao nhiêu đạt đến dầu thô, bán sạch cũng bình thường. Đương nhiên này cũng là nói rõ đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ cực kỳ tốt, khay chứa đồ mới sẽ nhanh như thế bán sạch. Bất quá, một nhà lớn như vậy Nhạc Phỉ siêu thị, đương nhiên sẽ không chỉ cho chuẩn bị ít như vậy đạt đến dầu thô rồi, hắn chữ hàng số lượng còn là không ít. Tại đây ra trong siêu thị, Tô Dật quan sát sau một thời gian ngắn tiểu ly khai rồi. Bất quá, hắn sát theo đó lại đi rồi mặt khác một nhà Nhạc Phỉ siêu thị, mà nhà này Nhạc Phỉ siêu thị đạt đến dầu thô, hắn tiêu thụ tình huống cùng đệ nhất ra là giống nhau. Tiêu thụ tình huống cũng coi như là nóng nảy, mặc kệ mua nhiều người không nhiều, chí ít chú ý người phi thường cao. Chỉ cần đạt đến dầu thô độ nổi tiếng cao, cái kia Tô Dật tin tưởng lượng tiêu thụ liền sẽ càng ngày càng tốt, dù sao đạt đến dầu thô chỗ tốt nhiều như vậy, đủ khiến rất nhiều người tiêu thụ động tâm doài. Cho nên, nay độ nổi tiếng là vô cùng trọng yếu, quan hệ này đến về sau lượng tiêu thụ. Cứ như vậy, Tô Dật cũng không phải để ý như vậy đạt đến dầu thô vào hôm nay lượng tiêu thụ. Hắn chỉ muốn biết người tiêu thụ đối đạt đến dầu thô thái độ, cùng với quan tâm độ, chỉ cần quan tâm độ, vậy hắn liền không có cần thiết lo lắng lượng tiêu thụ rồi, đương nhiên hắn cũng hy vọng ngày đầu lượng tiêu thụ càng cao càng tốt. Và hôm nay, Tô Dật đi rất nhiều gia Nhạc Phỉ siêu thị, mỗi một nhà Nhạc Phỉ siêu thị tình huống đều là gần như, đạt đến dầu thô quan tâm độ phi thường cao, rất nhiều người tiêu thụ đều tại hiểu rõ đạt đến dầu thô. Về phần mua sắm đạt đến dầu thô người tiêu thụ, cũng là không số ít. Thậm chí có chút người tiêu thụ là cả dương mua, tỏ vẻ ra là không thiếu tiền ý tứ. Đã đến buổi chiều sau, không ít Nhạc Phỉ siêu thị cũng đã bán đứt hàng, cho dù có người tiêu thụ muốn mua đạt đến dầu thô, cũng là không mua được rồi, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai bù hàng sau mới có thể mua được. Nay đạt đến dầu thô tiền kỳ sản lượng cũng không cao, tồn kho cũng không nhiều. Dù sao, chỉ có một phần chăn sinh thụ tiến vào thu hoạch kỳ, nhận được đạt đến sinh cũng không có cách nào sinh sản xuất quá nhiều đạt đến dầu thô. Bởi vậy, đối với đạt đến dầu thô tiêu thụ, chỉ có thể áp dụng số lượng có hạn cung cấp, không có cách nào rất nhiều số lượng cung cấp, đây là cân nhắc kế tiếp tiêu thụ. Nếu như những này trời sinh ra đạt đến dầu thô, toàn bộ tại trong vòng một ngày bán sạch lời nói, vậy kế tiếp trong một đoạn thời gian, liền không có cách nào tái xuất bán đạt đến dầu thô rồi, chuyện này đối với đạt đến dầu thô phát triển kỳ thực cũng không tốt, đối với mở rộng thì càng thêm bất lợi. Cứ như vậy, một ít Nhạc Phỉ siêu thị đồ phụ tùng không đủ, mới có thể xuất hiện bán hết sạch tình huống, chính là phi thường bình thường. Cồn vật bi, chương 782, 10 vạn thùng. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật liền nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi một tin tức tốt, chủ yếu là liên quan với đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ. Đạt đến dầu thô tại ngày hôm qua ra thị trường tới nay, chịu đến cực lớn quan tâm, hắn mua sắm nhiệt độ tăng vọt, phần lớn Nhạc Phỉ siêu thị càng là xuất hiện bán hết sạch tình huống. Tại trong vòng một ngày, đạt đến dầu thô tổng cộng bán ra 10 vạn thùng, đây là một cái phi thường thành công thành tích. Mặt khác, nếu như không phải là bởi vì nguyên liệu không đủ, từ đó làm cho đạt đến dầu thô sản lượng cũng không cao, không phải vậy đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ tuyệt đối muốn vượt xa khỏi 10 vạn thùng. Bất quá lấy bây giờ lượng tiêu thụ, đã coi như là phi thường khả quan rồi, này đủ khiến Tô Dật cảm giác phải vô cùng hài lòng. Ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 10 vạn thùng, điều này đại biểu đạt đến dầu thô cái này sản phẩm mới đã thành công, tại dùng ăn dầu trên thị trường, cũng trở thành một phân lượng không nhẹ trọng lượng cấp thương phẩm. Hơn nữa Tô Dật tin tưởng này ngày đầu lượng tiêu thụ 10 vạn thùng thành tích, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Chỉ cần đạt đến dầu thô sản lượng có thể tăng lên, cái kia đạt đến dầu thô lượng tiêu thụ liền sẽ cùng theo tăng lên, tương lai lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 10 vạn thùng. Đồng thời, Tô Dật cho rằng 10 vạn thùng ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể để cho một ít kế hoạch cùng sắp xếp sớm bắt đầu. Từ nhận được Liễu Nguyệt Ảnh điện thoại bắt đầu, nét cười của hắn liền một mực treo ở trên mặt, này làm cho người trong nhà đều biết tâm tình của hắn làm vui vẻ. Tô Dật bồi tiếp người nhà ăn sáng xong sau, hắn liền lái xe đi ra. Mà chuyến này, hắn đi thẳng tới Song Tử Tinh cao ốc, đi tới trong phòng làm việc của mình. Hôm nay cùng ngày xưa như thế, Tô Dật vừa đến văn phòng, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng thuận theo lại đây, giữa hai người thì dường như mang theo một loại không cần mở miệng hiểu ngầm. Tại sau khi đi vào, Liễu Nguyệt Ảnh coi như tức nói ra, đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 10 vạn thùng, nhiều nhà nhạc phỉ siêu thị xuất hiện thiếu hàng tình huống, chúng ta đã tiến hành rồi kịch liệt bù hàng sắp xếp, đồng thời cũng tại tăng lên đạt đến dầu thô sản lượng kế hoạch, tranh thủ sinh sản càng nhiều hơn đạt đến dầu thô thỏa mãn nhu cầu thị trường. Tại dừng lại một lát sau, nàng tiếp tục nói, bất quá, bởi đạt đến dầu thô chủ yếu nguyên liệu, đạt đến sinh hiện nay sản lượng còn không nhiều, cho dù sắp xếp tăng lên sản lượng, cũng chỉ có thể biên độ nhỏ tăng lên. Tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu thị trường, chỉ có thể chờ đợi đến đạt đến sinh sản lượng tăng lên, mới có thể làm bước kế tiếp sản lượng sắp xếp. Tình huống này ta biết. Tô Dật gật gật đầu, hắn biết tiến vào thu hoạch kỳ chăn sinh thụ cũng không nhiều, chỉ có thể thỏa mãn nhóm nhỏ số lượng sinh sản, là không có cách nào thỏa mãn quá cao sinh sản kế hoạch. Sát theo đó, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, đương nhiên căn cứ nông nghiệp vườn bên kia báo cáo, hiện nay đã có tương đương một phần chăn sinh thụ đã bắt đầu kết quả không dùng được mấy ngày là có thể thu được đạt đến sinh, cho nên qua một thời gian ngắn, đạt đến dầu thô sản lượng vẫn là có thể lần nữa tăng cao. Vậy thì tốt, tận lực tranh thủ đem sản lượng tăng lên. Tô Dật nói một câu sau, lại tiếp tục nói, đạt đến dầu thô ngày đầu lượng tiêu thụ có 10 vạn thùng, ngươi cảm thấy tương lai lượng tiêu thụ sẽ đạt tới cái gì số lượng? Hiện tại ta còn không có cách nào dự đoán đạt đến dầu thô tương lai lượng tiêu thụ. Bất quá ta cho rằng đạt đến dầu thô ngày lượng tiêu thụ, trong tương lai ít nhất phải vượt lên vài lần. Cùng lúc đó, ta cho rằng hiện nay chăn sinh thụ cũng không thể thỏa mãn đạt đến dầu thô về sau sinh sản nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh phân tích nói. Nghe nói, Tô Dật hỏi, nha. Vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào? Mở rộng chăn sinh thụ gieo trồng diện tích, toàn diện tăng lên đạt đến sinh sản lượng, lấy thỏa mãn đạt đến dầu thô ngày càng tăng lên sinh sản kế hoạch. Liễu Nguyệt Ảnh đề nghị. Nghe xong lời này, Tô Dật phi thường tán thành, nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy, tăng lên chăn sinh thụ gieo trồng diện tích, là về sau trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thật là cần thiết, chuyện này do ngươi sắp xếp. Là, hiện tại chăn sinh thụ tại số 4 nông trường gieo trồng diện tích có 20.000 mẫu, ta cảm thấy tiền kỳ trước tiên gieo trồng nhiều 20.000 mẫu chăn sinh thụ, ngay khi số 5 nông trường bên này sao, về phần về sau còn có cần hay không lại mở rộng gieo trồng diện tích, xem đạt đến dầu thô thực tế tiêu thụ tình huống làm tiếp sắp xếp. Xem ra Liễu Nguyệt Ảnh đối với chuyện này, cũng sớm đã nghĩ kỹ tương ứng an bài. Mở rộng 20.000 mẫu, thêm vào trước đó gieo trồng 20.000 mẫu, như vậy chăn sinh thụ liền có 40.000 mẫu, ta nghĩ tạm thời có thể thỏa mãn sinh sản nhu cầu rồi. Tô Dật gật gật đầu, nói. Tại an bài đạt đến dầu thô sự tình sau, hắn lại nói, Dạ Lạc tập đoàn đối Mộng Hồn Tiêu nhu cầu càng ngày càng nhiều, ta nghĩ bây giờ Mộng Hồn Hoa rất nhanh sẽ không thể thỏa mãn Dạ Lạc tập đoàn nhu cầu rồi. Cũng là thời điểm tăng lên Mộng Hồn Tiêu sản lượng rồi. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật kỳ thực đã suy tính rất lâu, cũng không phải tạm thời mới nhớ tới. Hiện tại Mộng Hồn Xuyên Di lượng tiêu thụ càng ngày càng cao, mà Mộng Hồn Hoa cùng Mộng Hồn Diệp lấy tư cách nguyên liệu một trong, hao tổn số lượng cũng là càng lúc càng lớn, theo như chiếu khuynh hướng như thế, lấy hiện tại Mộng Hồn Hoa cùng Mộng Hồn Diệp sản lượng, rất nhanh sẽ không thể thỏa mãn Mộng Hồn Xuyên Di sinh sản nhu cầu rồi. Mà đổi thành bên ngoài, Dạ Lạc tập đoàn còn đang nghiên cứu sản phẩm mới. Đồng dạng cũng là lấy Mộng Hồn Hoa cùng Mộng Hồn Diệp làm chủ, một khi đẩy ra sản phẩm mới lời nói, đối Mộng Hồn Tiêu nhu cầu cũng sẽ càng lớn. Cho nên, lấy hiện tại Mộng Hồn Tiêu gieo trồng diện tích, là xa xa không thể thỏa mãn về sau phát triển nhu cầu. Nếu như bây giờ không sớm an bài lời nói, tương lai Dạ Lạc tập đoàn phát triển, nhất định sẽ bởi vì mộng hồn tiêu sản lượng theo không kịp mà chịu đến ách chế, đây là Tô Dật không muốn nhìn thấy tình huống. Cứ như vậy, hắn hiện tại mới lại đột nhiên nhắc lên việc này, hắn muốn nắm chặt thời gian an bài xong việc này, làm cho Dạ Lạc tập đoàn có thể thuận lợi phát triển. Dạ Lạc tập đoàn đối mộng hồn tiêu nhu cầu là gia tăng hàng ngày, đích thật là hẳn là mở rộng mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích, lấy thỏa mãn Dạ Lạc tập đoàn về sau nhu cầu. Liễu Nguyệt Ảnh đồng ý nói. Thế là, Tô Dật hỏi, hiện tại số 4 nông trường còn có bao nhiêu gieo trồng diện tích không có lợi dụng? Số 4 nông trường hiện nay còn có 20.000 mẫu cày ruộng vẫn không có lợi dụng, cũng có thể dùng để gieo trồng mộng hồn tiêu. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức trở về nói. Nghe nói, Tô Dật nghĩ một lát sau, nói, cái kia tại số 4 nông trường bên này vẽ ra 10.000 mẫu đất đi ra, khai thác thành mộng hồn vườn, dùng để chuyên môn gieo trồng mộng hồn hoa, về phần về sau còn có cần hay không tiếp tục mở rộng mộng hồn tiêu gieo trồng diện tích, vậy thì xem Dạ Lạc tập đoàn phát triển kế hoạch. Được, ta sẽ thông báo cho số 4 nông trường người phụ trách, để cho bọn họ bắt đầu sắp xếp cái này kế hoạch, tận lực sớm hoàn thành, để tránh khỏi làm lỡ đến Dạ Lạc tập đoàn phát triển. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Cứ như vậy, Tô Dật liền rất yên tâm, có Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách chuyện này, hắn là thập phần an tâm, tin tưởng chuyện này nhất định sẽ làm thật xinh đẹp. Tại số 3 nông trường bên này, liền có 10.000 mẫu ngộng hồn vườn chuyên môn gieo trồng ngộng hồn hoa, mà bây giờ tại số 4 nông trường bên này, lại quy hoạch 10.000 mẫu đất dùng để gieo trồng ngộng hồn hoa, cứ như vậy, ngộng hồn tiêu gieo trồng diện tích liền sẽ đạt tới 20.000 mẫu. 20.000 mẫu ngộng hồn hoa, Tô Dật tin tưởng hẳn là có thể thỏa mãn Dạ Lạc tập đoàn một quãng thời gian rất dài nhu cầu rồi. Cồn vật bi, chương 783, cho ăn. Ở văn phòng, Tô Dật thương lượng với Liễu Nguyệt Ảnh rất nhiều liên quan với sản lượng sự tình. Trải qua hiệp thương sau, ý kiến của hai người đạt thành nhất trí, này đơn giản là tiếp tục thu mua đại nông trường, sau đó mở rộng các loại thu hoạch gieo trồng diện tích. Thương lượng xong những chuyện này sau, Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo, chúng ta khởi tố truyền thông cùng xí nghiệp liên hợp nói xấu cùng bịa đặt quan tòa, liền muốn mở phiên tòa thẩm phán rồi. Thật sao? Vậy lúc nào thì mở phiên tòa? Tô Dật lên hứng thú, hỏi tới. Từ Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh chính đường kẹo thuốc bắt đầu. Một ít xí nghiệp cùng truyền thông vì lợi ích liền tùy ý bôi đen Tô Thị chế dược công ty cùng chính đường kẹo thuốc, từ không sinh có. Mà lúc đó Tô Thị chế dược công ty cũng không có đáp lại, những xí nghiệp này cùng truyền thông liền làm trầm trọng thêm, càng là trắng trợn bịa đặt, để Tô Thị chế dược công ty danh dự nhận lấy ảnh hưởng, mà chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ cũng nhận được một ảnh hưởng nhất định. Sau đó, tại chính đường kẹo thuốc lượng tiêu thụ ổn định lại, đồng thời để đại chúng nhìn thấy chính đường kẹo thuốc hiệu quả sau, Tô Thị chế dược công ty sẽ chính thức khởi tố tương quan xí nghiệp cùng truyền thông, yêu cầu những xí nghiệp này cùng truyền thông cắt bỏ những này bôi đen đưa tin, đồng thời công khai xin lỗi, cùng với bắt đền 100 triệu nguyên đền tiền. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật là hết sức chống đỡ, hắn cũng rất muốn nhìn đến những xí nghiệp này cùng truyền thông trả giá xứng đáng một cái giá lớn, đồng thời cũng phải để một ít thủy quân ăn được giáo huấn. Mà bây giờ, cái này vụ án rốt cuộc muốn bắt đầu mở phiên tòa thẩm lý, hắn đương nhiên sẽ phi thường nóng lòng. Tại tháng này số 18, cũng chính là ngày mai sẽ biết lái tòa án thẩm vấn lý, hơn nữa còn là công khai tòa án thẩm vấn, cho phép truyền thông hiện trường trực tiếp toàn bộ thẩm tra xử lý quá trình. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, mà rồi nói ra, tốt như vậy à, có thể để tất cả mọi người biết chúng ta Tô Thị tập đoàn cũng không phải dễ chê, để có chút muốn đối phó Tô Thị tập đoàn người, cũng phải ước lượng một chút chính mình có hay không cái này phân lượng. Ngươi nhận thức vì lần này phần thắng của chúng ta có bao nhiêu? Hắn lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng cười cười, trả lời, có 8 thành cơ hội, bằng vào chúng ta nắm giữ chứng cứ, phần thắng tỷ lệ có ít nhất 8 thành, chỉ bất quá tiền bồi thường ngạch có thể sẽ không cao như vậy. Tiền bồi thường ngạch ngược lại là không sao cả, ta coi trọng không phải tiền, mà là một hơi, những xí nghiệp này cùng truyền thông dù như thế nào đều là ăn chút khổ sở, không có khả năng để cho bọn họ những này nhẹ nhõm. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, ngươi yên tâm. Bọn hắn lần này nhất định hội là hành vi của mình phụ trách, chắc chắn sẽ không dễ chịu, cũng bao quát một ít mạng lưới thủy quân, chúng ta cũng nắm giữ không ít thủy quân người phụ trách hiện thực thân phận, bọn hắn cũng tất cả sẽ có xử phạt. Được, vậy thì chờ ngày mai mở phiên tòa thẩm tra xử lý, một có kết quả xin lập tức thông chi ta, bất kể là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu, ta đều muốn cái thứ nhất biết. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, tốt, ta biết rồi, ta tin tưởng ngươi ngày mai nghe được, nhất định sẽ là tin tức tốt. Đang nói chuyện một hồi ngày mai mở phiên tòa sự tình sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi văn phòng, mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng xuất đi làm việc rồi. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, hắn cũng không có lại đi những nơi khác, đi thẳng về rồi. Về đến nhà, Tô Dật chỉ là ngồi một hồi, sau đó liền đi vào luyện thú trong điện. Vừa tiến vào luyện thú trong điện, một đoàn nhóc tỷ liền toàn bộ vây lại đây, từng con ca hùng miêu đều ôm chân của hắn, hoặc là lôi kéo hắn ống quần, đem hắn bao vây lại. Được rồi, đều đừng làm rộn, toàn bộ cho ta dừng lại, nếu không sẽ không được ăn. Tô Dật muốn giả trang ra một bộ dáng rất nghiêm túc, nhưng đang nhìn đến những này nhiều khả ái ca hùng miêu sau, vẫn là nhịn không được cười lên. Bất quá, những này ca hùng miêu ngược lại là phi thường nghe lời, từng con bắt đầu tản ra, sau đó dùng tha thiết mong chờ ánh mắt nhìn hắn, rất rõ ràng, chúng nó đều đói. Các ngươi những này kẻ tham ăn, sáng sớm mới này các ngươi, hiện tại lại bắt đầu đói bụng, ta đều sắp không nuôi nổi các ngươi. Tô Dật bất đắc dĩ nói. Nói như thế, nhưng những này nhóc tí ánh mắt, vẫn là đánh bại hắn rồi, tại đây chút ca hùng miêu trước mặt, hắn nhưng không thể ngoan tâm tới, cũng không có ai có thể ở đây sao trẻ trung động vật nhỏ trước mặt nhẫn tâm. Thế là, Tô Dật liền đi vườn thuốc điện, hái một chút đêm óng ánh quả xuống. Vườn thuốc điện này không có gậy trúc, chỉ có thể dùng đêm óng ánh quả thay thế, bất quá ca hùng miêu chúng nó cũng là phi thường yêu thích ăn đêm óng ánh quả, chỗ để làm thức ăn của bọn họ là không thể tốt hơn rồi. Làm Tô Dật cầm đêm óng ánh quả trở về luyện thú điện thời điểm, những này ca gấu mèo gặp được đêm óng ánh quả sau, lại bắt đầu ngồi không yên, tất cả đều chạy tới, toàn bộ cho ta xếp thành hàng, không nghe lời, sẽ không được ăn, đói bụng đi. Tại hạ mệnh lệnh sau, những này ca hùng miêu liền bắt đầu xếp hàng, tuy rằng trong quá trình, không thể thiếu phát sinh một ít quý việc, nhưng cuối cùng vẫn là thuận lợi xếp thành đội ngũ. Sau đó, Tô Dật liền bắt đầu cho những này ca hùng miêu phái đêm óng ánh quả rồi, mỗi cái ca hùng miêu cũng có thể dẫn tới 5 viên đêm óng ánh quả. Hắn dĩ nhiên không phải hẹp hòi, không phải không nỡ bỏ nhiều cấp rồi, mà là những này ca hùng miêu đều là phi thường tham ăn, ăn no rồi sẽ không ăn loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không tại đây một ít kẻ tham ăn trên người phát sinh. Cho nên, chỉ cần có thức ăn ngon thời điểm, những này ca hùng miêu thông thường đều sẽ ăn no, như vậy làm dễ dàng ăn xấu thân thể. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể khống chế thức ăn số lượng, tuyệt sẽ không để những này ca hùng miêu ăn quá nhiều, chỉ cần khiến chúng nó ăn no là được rồi, mà 5 viên đêm óng ánh quả, đủ khiến những này ca hùng miêu ăn no rồi, này hoàn toàn là thừa sức rồi, lấy là hắn hiện tại mới không có nhiều cấp. Những này ca hùng miêu hình thể quá nhỏ, hơn nữa còn đều là một ngón tay, mà 5 viên đêm óng ánh quả, chúng nó muốn dùng hai con móng vuốt nhỏ ôm thật chặt mới có thể toàn bộ cầm. Sau đó những này ca hùng miêu tại dẫn tới đêm óng ánh quả sau, liền sẽ ôm rời đi, nhưng sau tìm một chỗ bắt đầu ăn. Chỉ cần có ăn, những này ca hùng miêu đối những chuyện khác liền không có hứng thú rồi, cũng không nghĩ nữa chơi. Sau đó đem đồ ăn sau khi ăn xong, chúng nó liền sẽ trực tiếp giấc ngủ, điển hình ăn no đi nằm ngủ. Tại sau khi tỉnh lại, những này ca hùng miêu liền sẽ biểu hiện ra ham chơi nghịch ngợm tính cách, khắp nơi quấy rối. Mà chơi không được bao lâu, chúng nó lại sẽ bắt đầu tìm ăn, tiếp theo sau đó ngủ. Có thể nói, ca hùng miêu trong một ngày, trừ ăn ra chính là ngủ, mà nghịch ngợm gây sự thời gian phi thường ít ỏi, bất quá cũng khiến người làm đau đầu. Như vậy động vật, nhất định là thích hợp thành làm sủng vật, mà không thích hợp tại dã ngoại sinh tồn, này đối với chúng nó tới nói, quá nguy hiểm, hơn nữa lực chiến đấu của bọn nó cũng phi thường thấp, cũng chỉ có thể đánh bại đồng thể kiểu động vật, cũng chính là con chuột các loại, lại lớn một chút động vật. Chúng nó liền không có cách nào đánh thắng. Tại phân phối đêm óng ánh quả thời điểm, Tô Dật nhìn thấy những này ca hùng miêu từng con đều là phi thường xuất ruột, rất khó vượt qua đến đoạt đêm óng ánh quả, nhưng lại lo lắng chen ngang lời nói, liền sẽ trừng phạt mà không dám làm như vậy. Một cái phó nóng ruột mà cũng không thể tránh được bộ dáng, khiến hắn nhìn đến thập phần thú vị, tâm tình càng là du mau hơn. Cồn vật bi, chương 784, kẻ tham ăn chính là kẻ tham ăn. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật chỉ là đổi 50 con ca hùng miêu. Bất quá ở phía sau, hắn lại đổi 50 con đi ra, gộp lại liền có 100 con ca hùng miêu. Nếu như lại tăng thêm trước hết hối đoái đi ra ngoài ca hùng miêu, nơi này ca hùng miêu, số lượng thì đến được 101 chỉ. Tô Dật một người chiếu cố những này ca hùng miêu, dù cho những này ca hùng miêu phi thường nghe lời, nhưng vẫn là hội rất mệt mỏi, đơn riêng chỉ là cho ăn, chính là một cái không nhỏ lượng công việc. Bất quá, chăn nuôi những này ca hùng miêu, tuy rằng mệt chết đi, nhưng tại trong quá trình này, lại là có thể cảm nhận được rất đắc lắc thú. Ở nơi này, Tô Dật thường thường là thoải mái cười to, được những này ca hùng miêu một ít hành vi chọc cho nhịn không được, loại này là thú, cũng không phải ai cũng có thể hưởng thụ được. Đại hùng miêu vốn là làm đáng yêu rất manh rồi, mà ca hùng miêu chính là thu nhỏ lại sau đại hùng miêu, này ngoại hình thì càng thêm đáng yêu đẹp, thêm vào ca hùng miêu lại càng thêm thông minh, này cũng làm người ta càng thêm thích. Cho nên ở nơi này, ca hùng miêu có thể để cho tâm tình của mỗi người đều tương đương vui vẻ tươi đẹp, sung sướng là dễ dàng nhất lấy được. Tại phân phối xong đêm óng ánh quả sau, Tô Dật liền ngồi ở bên cạnh, nhìn tối hôm qua ca hùng miêu ôm đêm óng ánh quả bắt đầu ăn lên, những này ca hùng miêu tại ăn trong tay đêm óng ánh quả lúc, còn muốn phòng bị cái khác mấy viên đêm óng ánh quả, tựa hồ sợ sẽ được trộm đi như thế. Kẻ tham ăn chính là kẻ tham ăn. Tô Dật lại là nhịn không được bật cười. Những này ca hùng miêu trong, có một con là bắt mắt nhất, hình thể muốn so cái khác ca hùng miêu tương đối lớn một chút, đây là hắn trước hết hối đoái đi ra ngoài ca hùng miêu. Sau đó, Tô Dật cho con này ca hùng miêu, đặt tên là ca ca. Chỉ cần là hắn tự mình gọi là sủng vật, hắn liền sẽ không xuất thụ rồi, thông thường những này có danh tự sủng vật, liền sẽ do chính hắn chăn nuôi, hoặc là đưa cho bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không tóm ra ngoài đổi tiền. Cho nên, Tô Dật cho con này ca hùng miêu đặt tên là ca ca, cũng là đại biểu này ca ca sẽ không bán cho những người khác rồi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đem ca ca một mực giữ ở bên người, đương nhiên cũng không bài trừ hội đưa cho bằng hữu, nhưng cho dù hội đưa cho bằng hữu, cũng là hội đưa cho thiệt tình ưa thích bằng hữu của nó, tuyệt sẽ không tùy tiện đưa đi. Tại nhiều như vậy ca hùng miêu bên trong, Tô Dật thích nhất chính là cái này chỉ ca ca rồi. Có lẽ là bởi vì đây là hắn trước hết hối đoái đi ra ngoài, cảm tình cũng là muốn so khởi cái khác ca hùng miêu sâu hơn. Chính vì như thế, con này ca hùng miêu đã hấp thu không ít nguyên linh dịch, thêm vào nó lại là trước tiên ra đời, cho nên hình thể liền so với cái khác ca hùng miêu lớn một chút, mà sức chiến đấu tự nhiên là càng tăng mạnh hơn rồi. Tại động vật trong giới, cường giả vi tôn, mà ở ca hùng miêu bên trong cũng giống như vậy, tuy rằng chúng nó không sẽ lẫn nhau thương tổn, nhưng còn có thể đem thực lực cường đại nhất cá thể coi như lãnh đạo. Bởi vậy, tại đây chút ca hùng miêu trong, ca ca chính là lão đại, nhưng dùng mệnh lệnh cái khác ca hùng miêu. Bất quá con này ca ca làm lão đại, có chút không xứng trước, năm viên đêm óng ánh quả, nó rất nhanh sẽ đã ăn xong, sau đó lập tức lại chạy tới trước tiên Tô Dật đòi hỏi đêm óng ánh quả. Tại ca ca lấy lòng dưới, Tô Dật lại là cho 5 viên đêm óng ánh quả, cũng làm cho nó xem trọng cái khác ca hùng miêu. Bất quá, này lấy tư cách lão đại ca ca ngược lại tốt, đem đêm óng ánh quả sau khi ăn xong, liền trực tiếp ngủ say như chết đi lên, căn bản cũng không có tận cùng trách nhiệm tương ứng. Này nếu như tại giã ngoại lời nói, ca ca thủ hạ, đều phải bị nó làm phiền hà, cái này lão đại căn bản cũng không đáng tin, không có cách nào bảo vệ thủ hạ. Không có một hồi, những này đêm óng ánh quả tại đã ăn xong đêm óng ánh quả sau, liền toàn bộ ngủ say như chết rồi, tư thế ngủ là thiên hình vạn trạng, dạng gì đều có, co lại thành viên cầu, nằm sấp, thế bơi đều có, hết thể tư thế không thiếu gì cả, chỉ có không nghĩ tới, không có chúng nó ngủ không tới. Thấy thế, Tô Dật có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn nắm những tiểu tử này là không có biện pháp nào. Cứ như vậy, hắn ở bên cạnh ngồi một quãng thời gian, vẫn nhìn chúng nó thời gian. Sau một hồi lâu, Tô Dật mới từ luyện thú điện đi ra. Đi ra sau, hắn cảm thấy những này ca hùng miêu dã là gần như đưa đi sủng vật thiên đường bên kia đi, những này ca hùng miêu cũng đã ổn định rồi, sinh tồn lực đã tăng lên thật nhiều, cho dù đưa đi sủng vật thiên đường, cũng không cần lo lắng hội xảy ra bất trắc. Cho nên, Tô Dật cảm thấy những này ca hùng miêu hẳn là đưa đi sủng vật thiên đường, tiến hành chăn nuôi cùng huấn luyện, này đối với chúng nó sẽ tốt hơn. Lấy là, hắn quyết định lại qua nhiều 2-3 ngày liền đem luyện thú điện ca hùng miêu, toàn bộ sắp xếp đưa đi sủng vật thiên đường. Về phần ca ca, Tô Dật hội lưu lại, về sau lại khác làm sắp xếp. Đối với những thứ này ca hùng miêu, hắn cũng là nuôi xuất cảm tình đến rồi, cứ việc những này ca hùng miêu theo hắn, cũng bất quá là 7-8 ngày, nhưng cũng là hắn từ nhỏ chiếu cố đến lớn. Tại đây 7-8 ngày bên trong, Tô Dật nhưng là bỏ ra không ít tâm huyết, mỗi ngày nuôi nấng chúng nó, cùng chúng nó chơi, nhưng cũng là tốn không ít thời gian. Cứ như vậy, dù cho chỉ có 7-8 ngày, cũng đủ để cho hắn đối với chúng nó sản sinh cảm tình. Bởi vậy, Tô Dật đem những này ca hùng miêu đưa đến sủng vật thiên đường, cũng là có một ít không bỏ tình, đây là không thể tránh được, dù sao hắn không phải động vật máu lạnh, làm sao sẽ không có cảm tình. Chỉ bất quá, hắn biết những này ca hùng miêu tại sủng vật thiên đường bên kia gặp qua được càng tốt hơn, sẽ có càng tốt hơn hoàn cảnh, cũng sẽ bị người chiếu cố rất tốt, hắn chỉ là một người mà thôi, cho dù lại cẩn thận, cũng không có cách nào mọi phương diện đều làm đến chú đáo, người này tinh lực có hạn. Mà sủng vật thiên đường liền không giống nhau, đưa tới sau, hội có người chuyên chiếu cố những này ca hùng miêu, tự nhiên sẽ có càng tốt hơn chiếu cố. Cho nên, nếu như Tô Dật muốn đối với mấy cái này ca hùng miêu tốt, không phải đem chúng nó đều giữ ở bên người, mà là hẳn là đưa đi sủng vật thiên đường, đây mới là thích hợp nhất cách làm. Muốn đưa không bằng sớm đưa, càng sớm đưa tới lại càng tốt. Nếu như thời gian lâu dài, Tô Dật liền sẽ càng thêm không nỡ bỏ rồi, cảm tình cũng sẽ càng sâu hơn, hiện tại chỉ là 7-8 ngày mà thôi, cũng có chút không bỏ tình rồi. Nếu như thời gian dài hơn một chút lời nói, vậy thì càng thêm không nỡ bỏ rồi. Lấy là, hiện tại hắn mới sẽ quyết định quá nhiều 2-3 ngày, liền đem luyện thú điện ca hùng miêu đều cho sủng vật thiên đường bên kia đưa tới. Cũng may Tô Dật có ca ca ở bên người, lời nói như vậy, cũng có thể cùng hắn giải buồn, cũng sẽ không nghĩ như vậy niệm cái khác ca hùng miêu rồi, dù sao hắn đối ca ca cảm tình là sâu nhất. Tại làm ra quyết định sau đó, hắn liền thông chi Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng an bài xong tương quan công tác, tỉ như xe đặc trùng các loại. Như vậy những chuyện tương tự, bất kể là Tô Dật, vẫn là Liễu Nguyệt Ảnh, hay hoặc giả là sùng vật thiên đường bên kia cũng đã từng làm rất nhiều lần, sớm đã là xe nhẹ chạy đường quen lên rồi. Cho nên, hiện tại chỉ cần một cú điện thoại nói một tiếng, Liễu Nguyệt Ảnh liền biết rõ làm sao an bài. Tại sao khi gọi điện thoại, Tô Dật sẽ không có xen vào nữa rồi, hiện tại hắn chỉ cần đợi nhiều 2-3 ngày, là có thể đem ca hùng miêu cho đưa qua, sự tình liền quyết định như vậy, không có chút nào dùng người điên. Kế tiếp, hắn liền nhưng là trở về trong tầng hầm ngầm, bắt đầu tu luyện. Cồn vật bi, chương 785, mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Ngày 18 tháng 1. Và hôm nay, Tô Thị chế dược công ty khởi tố tương quan xí nghiệp cùng truyền thông bịa đặt bôi đen vụ án, chính thức mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Bởi cái này vụ án là công khai mở phiên tòa thẩm tra xử lý, cho nên, nhiều nhà truyền thông đã sớm sớm vào ở, sẽ đối với toàn bộ thẩm tra xử lý quan sát tiến hành trực tiếp. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật là phi thường coi trọng, hắn cũng rất muốn nhìn đến những người này chịu đến xứng đáng trừng phạt. Lấy là, hắn cứ việc không có đến tòa án bên trong bàn thính, nhưng vẫn là trời vừa sáng ngồi ở trước máy truyền hình, chuyện gì đều không có làm, tự đợi đến xem trực tiếp. Bởi nên vụ án bắt đền kim ngạch đạt đến 100 triệu nguyên, đưa tới cực lớn quan tâm, hay bởi vì cùng chính đường kẹo thuốc có quan hệ, thì càng là bị được quan tâm, rất nhiều người đều đang nhìn cái này vụ án thẩm tra xử lý. Hôm nay tại trong đình hơn 200 cái bảng thính tịch, có thể nói là không còn chỗ ngồi, mà bảng thính người ở trong có đại biểu nhân dân toàn quốc, hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên cùng với lao sư cùng học sinh, mỗi cái không giống xã hội thân phận mọi người trình diện rồi, còn có cảnh nội bên ngoài hơn 50 gia tin tức truyền thông. Tại 10 giờ sáng lúc, chính thức bắt đầu mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Quá trình này phi thường kịch liệt, song phương chỗ mời mọc luật sư đều là cực kỳ có thực lực, này thời điểm đụng chạm, tự nhiên cũng sẽ phi thường kịch liệt. Trải qua song phương mấy tiếng nâng chứng nhận cùng biện hộ sau, kết quả rốt cuộc đi ra. Làm thẩm phán bắt đầu tuyên án thời điểm, Tô Dật cảm thấy không hiểu căng thẳng, trong lòng tư vị nhưng thật là khó mà dùng lời nói diễn tả được. Dù cho, tại trước đó hắn đã chuẩn bị kỹ càng, cũng biết lần này thắng tính phi thường lớn, nhưng hắn vẫn là hội vô cùng gấp gáp, cũng rất sợ sẽ bị thua. May là kết quả cuối cùng, cũng không hề để Tô Dật thất vọng, đã nhận được muốn lấy được nhất kết quả. Tại ngày 18 tháng 1, 3 giờ chiều lúc, tòa án chính thức phán quyết những xí nghiệp này cùng truyền thông cắt bỏ Internet có liên quan vụ án đưa tin cùng đăng lại kết nối, bồi thường Tô Thị chế dược công ty một ước nguyên, đồng thời công khai chịu nhận lỗi, làm sáng tỏ sự thực, tiêu trừ ảnh hưởng. Đối với cái này, phía bị cáo phương diện biểu thị không phục, đưa ra chống án. Bất quá trải qua 2 lần công khai mở phiên tòa thẩm tra xử lý, tòa án đối Tô Thị chế dược công ty tố tương quan xí nghiệp cùng truyền thông bôi đen cùng địa đặt, cùng với cạnh tranh bất chính án, làm ra trở xuống thẩm phán. Phía bị cáo chứng cứ xác thực, ban bố đưa tin cùng quảng cáo không phù hợp thật tình, đối Tô Thị chế dược công ty tạo thành danh dự bị hao tổn, bởi vậy phía bị cáo hẳn là bồi thường Tô Thị chế dược công ty một ước nguyên, đồng thời công khai chịu nhận lỗi, làm sáng tỏ sự thực, tiêu trừ ảnh hưởng. Khi nghe đến cái này thẩm phán kết quả thời điểm, Tô Dật suýt chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên. Đối với cái này kết quả, hắn cũng có chút dự liệu không đến, cứ việc trước lúc này, hắn liền biết phe mình thắng tính phi thường lớn. Nhưng không có nghĩ tới tòa án sẽ đồng ý 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, đây là hắn tối chuyện không nghĩ tới, dù sao lấy hướng về tương tự vụ án, thông thường cũng chỉ là bồi thường mấy triệu mà thôi. 100 triệu nguyên tiền bồi thường ạc, ở quốc nội đồng loại vụ án bên trong là cực ít phát sinh, thậm chí là xưa nay đều chưa từng xuất hiện phán quyết, chí ít Tô Dật là từ đến đều chưa từng nghe qua cao như vậy tiền bồi thường ạc, đây là lần đầu tiên. Hiện tại có thể nói, Tô Thị chế dược công ty rốt cuộc cầm lại công đạo, mà đối thủ cũng nhận được xứng đáng trừng phạt. 100 triệu nguyên, đối Tô Dật tới nói cũng không nhiều, hắn cũng không để ý một cái ước nguyên, nhưng hắn vẫn là vô cùng hả giận, dù sao đây là đối với đối phương trừng phạt, hắn đương nhiên là hy vọng có thể lấy được. Đương nhiên, 100 triệu nguyên đối với hắn mà nói, cũng không tính nhiều, nhưng đối với đối phương tới nói, lại là một cái con số trên trời rồi. Dù cho một cái ước nguyên tiền bồi thường ạc, cũng không phải do một xí nghiệp hoặc truyền thông ủng hộ, mà là do hết thẻ phía bị cáo, cũng chính là nhiều cái xí nghiệp cùng truyền thông hết thẻ trả. Nhưng dù cho như thế, cũng sẽ để cho những này thường gần động cốt, tối thiểu cũng sẽ cảm giác được làm đau lòng, lấy ra nhiều tiền như vậy đến, sợ là sẽ không dễ dàng như thế. Bất quá, những người này càng là khó chịu, Tô Dật thì càng là hài lòng, lúc này mới hả giận, hắn rốt cuộc xả được cơn giận, Tô thị chế dược công ty rốt cuộc đòi lại công đạo. Không chỉ như thế, chuyện này đưa tới náo động rất lớn, mà bây giờ tiền bồi thường ngạch lại cao tới 100 triệu nguyên, đây càng là sẽ để ngoại giới khiếp sợ, lý do sẽ chịu đến càng nhiều hơn quan tâm. Mà Tô thị chế dược công ty, thậm chí cả Tô thị tập đoàn đối với chuyện này, thì tương đương với làm một lần quảng cáo, hơn nữa còn là hiệu quả cực tốt, đồng thời cũng là hoàn toàn miễn phí quảng cáo, có thể nhờ vào đó tăng lên độ nổi tiếng, đây là chuyện thật tốt tới. Bởi vậy, cái này vụ án thành công, đối Tô thị tập đoàn tới nói, là có thể được rất nhiều chỗ tốt. Tại thẩm phán sau khi kết thúc, Tô Dật điện thoại liền vang lên, không cần nhìn, đều biết là Liễu Nguyệt Ảnh đánh tới, dù sao hắn ngày hôm qua nói qua với nàng rồi, một có kết quả liền lập tức thông báo hắn, xuất hiện đang thẩm lý kết thúc, nàng tự nhiên là trước tiên gọi điện thoại đã tới. Tô Đồng, thẩm phán kết quả ngươi biết sao? Vừa tiếp xúc với nghe, Liễu Nguyệt Ảnh lập tức hỏi. Tô Dật nắm điện thoại di động, trả lời, ta biết rồi, ta xem trực tiếp, chuyện này ngươi làm rất khá. Này không phải của ta công lao, chủ yếu công lao vẫn là ở pháp vụ bộ đồng sự. Liễu Nguyệt Ảnh cũng không hề liền như vậy tranh công. Bất quá, Tô Dật lại là nói ra, lúc đó nếu không phải ngươi sắp xếp chuyện này, để cho bọn họ sớm thu thập chứng cứ, cái này quan tòa cũng không khả năng thoải mái như vậy đánh thắng, cho nên ngươi còn không phải từ chối công lao, pháp vụ bộ có công, ngươi cũng có. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói một tiếng cảm tạ sau, tiếp tục nói, bất quá cái này vụ án hiện tại còn chưa kết thúc. Nói thế nào? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, phía bị cáo đối thẩm phán kết quả không phục, hiện tại đã đưa ra chống án. Do bọn hắn đi, chỉ là một đám vai hề mà thôi, chúng ta có đầy đủ chứng cứ, hiện tại thắng một lần, về sau chúng ta cũng sẽ thắng. Tô Dật cũng không lo lắng, hắn nói ra. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là cười cười sau, nói ra, ngươi nói không có sai, cho dù đã đến tòa án nhân dân tối cao, kết quả cũng sẽ vậy, bọn hắn không thể thay đổi kết quả cuối cùng. Tối đa cũng chỉ là kéo dài nhiều một ít thời gian mà thôi. Cái kia là được rồi, chỗ bằng vào chúng ta không cần lo lắng, bọn hắn muốn chơi, chúng ta liền cùng bọn họ chơi. Tô Dật tràn đầy tự tin nói ra, đồng thời, ngươi cũng tìm chút cơ hội cho những công ty này cùng truyền thông tạo áp lực, chèn ép một cái, để cuộc sống của bọn hắn đừng như vậy dễ chịu. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta biết làm thế nào, ta sẽ cùng đối thủ của bọn họ hợp tác, tin tưởng như thế công ty cùng truyền thông bình thường khẳng định đắc tội rồi không ít người. Chúng ta có thể ở phương diện này làm văn, khiến những người này sứt đầu mẻ chán cũng tốt. Đến lúc này, Tô Dật thì càng là vui vẻ, hắn nói ra, cứ dựa theo ngươi nói làm, khiến những người này sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó chính là kết quả tốt nhất. Truy cập để đọc chuyện. Chúng ta hao tổn nổi, đối phương không nhất định có thể hao tổn nổi, hiện tại xem của người nào thời gian hơn nhiều, dù sao đạo lý tại chúng ta bên này, có kết quả gì đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, không cần mềm lòng, lại càng không dùng đồng tình. Cuối cùng, hắn nói như thế. Cồn vật bi, cảnh. Chương 786, tùy ông chi ý bất tại tiểu. Ngày kế, trời vừa sáng. Tô Dật tại trong vườn hoa làm mở rộng vận động, hoạt động một chút thân thể. Đương nhiên, tùy ông chi ý bất tại tiểu, hắn chủ yếu vẫn là muốn nghe một cái tiếng đàn. Đối với mỗi ngày từ số 12 biệt thự chuyển tới tiếng đàn, hiện tại Tô Dật tử có lẽ đã say mê rồi. Loại này như khóc như tố, tràn ngập đau thương, nhưng lại cực kỳ êm thai tiếng đàn. Đã để hắn như si như say, không thể tự kiềm chế rồi. Dù cho, loại này tiếng đàn tràn đầy bi tình, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, mỗi lần nghe qua sau đó trong lòng tổng khó tránh khỏi hội cảm thấy thương cảm cùng thất lạc. Nhưng cho dù như thế, Tô Dật vẫn là vì sâu sâu mê, hắn đã thích loại này tiếng đàn. Đàn vi ô lông bản thân liền nắm giữ cực mạnh sức cuốn hút, tại diễn tấu quá trình có thể cảm hóa đến lắng nghe người cảm xúc, mà nếu như người trình diễn đem cảm tình hòa vào trong đó lời nói, càng là sẽ xuất hiện một loại ma lực, để lắng nghe người cảm động lây, giống như Tô Dật như thế. Bởi vậy, Tô Dật mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm, đều sẽ đi tới hậu hoa viên nơi này, chỉ vì nghe được nữ sinh tiếng đàn. Chỉ tiếc chính là, cơ hội như thế không thường có, cứ việc nữ sinh hầu như mỗi ngày đều hội kéo đàn vi ô lông, nhưng thời gian lại là không có cố định. Trừ phi, Tô Dật một ngày đợi ở chỗ này lời nói, nếu không, muốn nghe thế tiếng đàn, cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Liên như hôm nay như thế, hắn ở nơi này vận động tốt một quãng thời gian, nhưng vẫn không có nghe được tiếng đàn, cũng không nhìn thấy nữ sinh thân ảnh, xem ra là nếu bỏ lỡ. Bất quá, Tô Dật cũng không có quá thất vọng rồi, loại chuyện này liền chú ý một cái duyên phận, hoặc là vật khí, lần này không nghe được, lần sau cũng sẽ có cơ hội, không có cần thiết quá thất vọng. Vào lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn qua lấy ra đến vừa nhìn, nguyên lai là Trần Vũ đánh tới. Vừa tiếp xúc với nghe, Trần Vũ lập tức tại đầu bên kia điện thoại nói ra, Tô Dật, hôm nay câu lạc bộ có hoạt động, ngươi tới tham gia sao? Cái gì hoạt động, chỗ ngươi bên trong làm sao như vậy nhao nhao? Tô Dật ở trong điện thoại, nghe được tiếng huyên náo, tựa hồ còn ẩn tàng một ít tiếng chó sủa. Trần Vũ cười nói, đương nhiên là tốt hoạt động. Địa điểm ngay khi chuồng ngựa bên trong, ngươi bây giờ nhanh lên một chút lại đây, ta chờ ngươi tới. Được, ta đi. Tô Dật cũng có hứng thú, liền đồng ý. Tại cúp điện thoại sau, hắn liền trở về phòng bên trong, đem trên người buồn ngủ đổi lại, đương nhiên hắn cũng không có ăn mặc quá chính thức, vẫn là thay đổi một thân quần áo thường, lấy thoải mái làm chủ, dù sao cũng là câu lạc bộ hoạt động. Thay đổi quần áo sau, Tô Dật đi tới phòng khách, thổi một tiếng huýt sáo sau, trong nhà sủng vật liền đều chạy tới. Cuối cùng, hắn nhìn Coca, nói, được, Coca, hôm nay ngươi liền theo ta ra ngoài, ta mang ngươi xuất đi và chạm xã hội. Coca vừa nghe có thể ra ngoài, khỏi nói có cỡ nào hưng phấn, lập tức chạy đi cạnh cửa, đem chó dây thừng cắn tới. Tại đi tới Tô Dật trước mặt sau, Coca chủ động đem khăn trùm đầu tiến chó dây thừng bên trong, còn đem một phía khác cắn được trong tay hắn, khiến hắn cầm. Chỉ cần có người mang Coca ra ngoài, nó đều hội làm như vậy, kỳ thực Tô Dật bọn hắn cũng không có cố ý huấn luyện qua, chỉ là đi ra thời điểm, cho Coca bộ qua chó dây thừng, mà vừa nhạc tiểu nhớ kỹ, về sau mỗi lần đi ra ngoài, nó đều sẽ chủ động đem chó dây thừng mang lên cho mình, lời nói như vậy, nó là có thể đi ra. Kỳ thực Coca phi thường nghe lời, cho dù dẫn nó đi ra ngoài, cũng sẽ không chạy loạn, một tiếng khẩu lệnh thì có thể làm cho nó chạy trở về rồi, càng sẽ không làm thương tổn những người khác. Không mang theo chó dây thừng cũng không có ảnh hưởng. Chỉ là Tô Dật biết Coca tuy rằng sẽ không làm người ta bị thương, dáng vẻ cũng phi thường được người ta yêu thích, nhưng đều sẽ có người sợ chó, có chó dây thừng đổi lời nói, cũng sẽ khiến những người này an tâm một điểm. Ở trên cái thế giới này, hắn cảm thấy vẫn là lẫn nhau thông cảm, có chút sợ chó, cho dù là lại dịu ngoan chó cũng sẽ rất sợ, vì để tránh cho hù đến người ngoài, hắn cảm thấy mang Coca đi ra thời điểm, vẫn là buộc lên chó dây thừng tốt hơn một điểm. Dù sao cũng không phiền phức, mà vừa vui cười cũng phi thường phối hợp, chưa bao giờ sẽ vì này cảm thấy không vui. Đương nhiên, ở nhà thời điểm, Tô Dật liền chưa từng có làm như vậy quá rồi, đều là để Coca tự do hành động, chỉ là tại đi ra thời điểm, mới sẽ làm như vậy. Sau đó, hắn giúp Coca dây thừng buộc lại, sau đó liền nắm dây thừng, đi đến gara rồi. Tại trong gara tầng ngầm, Tô Dật một mở cửa xe, này Coca liền lập tức chạy tiến vào, đồng thời lúc này tìm một chỗ nằm sấp được. Cũng không cần hắn đến nhắc nhở. Sau đó, hắn cũng lên xe, trực tiếp mở hướng về chuồng ngựa. Lần này, Tô Dật sở dĩ hội mang Coca ra ngoài, cũng là bởi vì Trần Vũ Trô nói câu lạc bộ hoạt động, trận này hoạt động chính là cùng chó có quan hệ, hắn mới sẽ đem Coca mang theo cùng đi ra ngoài. Kỳ thực, lần này hoạt động cũng không tính là sảnh câu lạc bộ hoạt động, mà là thật nhiều cái câu lạc bộ đồng thời liên hợp tổ chức, mà địa điểm nhưng là lựa chọn tại chuồng ngựa nơi này. Nếu như không phải lần này hoạt động lời nói, Tô Dật cũng sẽ không mang theo Coca đi ra, bất quá hắn hiện tại vừa nghĩ, chính mình tự có lẽ đã rất lâu không có mang Coca đi ra, lần này đúng là có thể bổ sung, khiến nó hảo hảo chơi được đủ. Bất quá ở nhà, Coca cũng sẽ không nhàm chán, có nhiều như vậy đồng bạn cùng nó chơi, tỉ như Lam Bảo, tiểu đần chúng nó. Huống chi, Lý Hân Nghiên các nàng cũng sẽ thường thường mang Coca chúng nó đi ra, cho nên chúng nó cũng không phải cả ngày chờ ở nhà không có từng đi ra ngoài. Đối với cái này lần hoạt động, Tô Dật còn là cảm thấy hứng thú vô cùng, câu lạc bộ tổ chức hoạt động, đơn giản là các loại thi đấu, hắn đợi Coca cùng đi, ngoại trừ khiến nó chơi, cũng muốn nhìn một chút có cơ hội hay không khiến nó cũng tham gia thi đấu. Coca không phải là phổ thông chó lông vàng, mỗi ngày hấp thu nguyên linh dịch nó, đã đem nó cải tạo được rất lợi hại rồi. Bây giờ Coca, thực lực đó không phải là cùng các loại khuyển loại so với, mà là cùng sư tử lão hổ so với, đồng thời không có chút nào thất bại ở sư tử lão hổ đợi manh thú. Coca chưa từng có cùng sư tử lão hổ đánh qua, thậm chí cũng không có chiến đấu chân chính qua, cho nên Tô Dật không biết Coca sức chiến đấu đạt tới trình độ nào rồi, nhưng hắn tin tưởng Coca cùng sư tử lão hổ đánh, phe thắng hẳn là Coca. Nguyên linh dịch không phải là chỉ là hư danh, mà vừa vui cười theo hắn lâu như vậy, mỗi ngày đều đang hấp thu nguyên linh dịch, thực lực của nó cũng không biết đã tăng lên tới cao bao nhiêu rồi. Bởi vậy, coi như là sư tử lão hổ mạnh như vậy thú, cũng không nhất định sẽ là Coca đối thủ. Chớ nói chỉ là phổ thông quyền trong, đây đã là không thể so sánh, không cần so với liền biết kết quả. Cho nên, Tô Dật cho rằng chỉ cần Coca tham gia thi đấu lời nói, chỉ cần không phải dự thi hoa hậu, hắn so tài, nó cũng có thể thắng được, hơn nữa còn là toàn bộ phương diện thắng được, đây chính là hắn sức lực. Chính vì như thế, hắn mới sẽ mang Coca đi ra, muốn là có thể thuận tiện để Coca tham gia thi đấu, không vì thắng thua, chỉ là nghiệm chứng một cái Coca thực lực, này cũng là chuyện tốt. Chỉ bất quá, Tô Dật chỉ biết là câu lạc bộ tổ chức thi đấu, nhưng lại không biết tổ chức cái gì thi đấu, nếu như dự thi hoa hậu lời nói, hắn liền không có hứng thú gì tham gia. Hơn nữa tất cả hoa vào tất cả mắt, tuyển Mỹ lời nói, cũng quá vô vị rồi, hắn càng thêm chờ mong hắn so tài. Cồn vật bi, nâng chương 787, Linh Đề Khuyển. Làm Tô Dật đi tới chuồng ngựa thời điểm, mới biết nơi này có nhiều náo nhiệt. Trước đó hắn và Trần Vũ trò chuyện thời điểm, không trách tiếng huyên náo lớn vô cùng, hơn nữa còn nghe được tiếng chó sủa, nguyên tới nơi này có nhiều như vậy chó. Tiến vào nơi này sau, Tô Dật liền thấy rất nhiều người, mà mỗi người bên người hầu như đều đi theo một con chó. Mặt khác, hắn phát hiện nơi này khuyển nhiều vô cùng, nhưng nhiều nhất là một loại vóc người tương đối dài nhỏ loài chó, bất quá màu sắc ngược lại là hữu hảo vài loại. Tô Dật biết loại này khuyển, tên là Linh Đề Khuyển, là một loại làm am hiểu chạy nhanh loài chó, có thể nói là trên thế giới tốc độ chạy trốn nhanh nhất loài chó, là một loại cực khó được thuần chủng khuyển. Linh Đề Khuyển vai cao tại 60-76cm, mà thể trọng nhưng là 29-35kg, bọn chúng được cái lông ngắn, tỉ mỉ. Đỉnh đầu hẹp dài, đỉnh đầu bình, hai thai cùng hai mắt trong lúc đó độ rộng bằng nhau, mũi thẳng, mũi hắc, nhiều chuyện, phía trước lanh lảnh, lỗ thai nhỏ mà mỏng, bình thường về phía sau gãy, hưng phấn lúc dựng thẳng lên, mà ánh mắt của bọn họ nhưng là hình bầu dục, sắc ám. Hơn nữa Linh Đề Khuyển màu lông đa dạng, có đen, trắng, vàng nâu, vàng các loại, đây chính là Linh Đề Khuyển đặc thù. Tô Dật ở nơi này nhìn đến khuyển, không ít đều là phù hợp Linh Đề Khuyển đặc thù, cho nên hắn mới phán đoán ra những này khuyển đều là Linh Đề Khuyển, hơn nữa đều là thi đấu chó cấp bậc khuyển. Linh Đề Khuyển cũng được người gọi là cách lực khuyển, nguyên sản ở Trung Đông khu vực, mà ở cận đại, thế giới công nhận Australia Linh Đề ưu tú nhất, cho nên các quốc gia thi đấu chó phần lớn đều là tuyển tự Australia. Bất quá, có không ít người đem Linh Đề Khuyển cùng cách lực khuyển tách ra, bọn hắn cho rằng Linh Đề Khuyển cùng cách lực khuyển là một cái xưa di loài chó, tuy rằng làm tương tự, nhưng ở ngoại hình cùng tính năng vẫn có nhất định khác biệt. Bọn hắn cho rằng cách lực đầu so ra hơn nhiều lớn một chút, mà miệng cũng thô một ít, mà Linh Đề nhưng là đầu nhỏ, chênh chua, cái này đặc điểm chính là phù hợp tốc độ nhanh yêu cầu, bởi vì đầu nhỏ lời nói, đang chạy bên trong có thể giảm bất lực cản, cho nên đều cho rằng Linh Đề Khuyển tốc độ muốn so cách lực khuyển nhanh. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng này Linh Đề Khuyển cùng cách lực khuyển chính là cùng một loại loài chó, không hề khác gì nhau. Nếu như miễn cưỡng muốn tìm ra khác biệt lời nói, cái kia chính là Linh Đề Khuyển cùng cách lực khuyển đều là đồng nhất loài chó, chỉ bất quá ra đời địa phương không giống nhau, cho nên mới phải có một chút khác biệt, cũng có khả năng phiên dịch nguyên nhân, mới đưa đến xuất hiện hai loại danh tự, chính là phi thường thường gặp. Cho nên, Tô Dật một mực kiên trì Linh Đề Khuyển cùng cách lực khuyển chính là đồng nhất loài chó, đương nhiên một ít thương gia sẽ không cho là như vậy rồi. Bọn hắn đem hai loại khuyển tách đi ra, hình thành so sánh sau, mới càng tốt hơn kiếm tiền. Tại đến sau này, nhìn thấy nhiều như vậy Linh Đề Khuyển, hắn đã đại khái đoán được sau đó phải làm cái gì. Tô Dật, ta ở nơi này. Trần Vũ hướng về Tô Dật phất tay. Tô Dật vừa nghe đến âm thanh, liền đi tới, lại đi đến một nửa lúc, sau lưng Trần Vũ đi ra một người, càng là Lăng Nhược Hàm. Thật là đẹp chó lông vàng. Lăng Nhược Hàm tại nhìn thấy Coca sau, liền không nhịn được chạy tới. Kết quả Coca trực tiếp chui vào Tô Dật sau lưng, căn bản cũng không có thể làm cho nàng tới gần, nó đối người xa lạ vẫn có nhất định để phòng tâm. Cuối cùng, vẫn là Tô Dật đem Coca kêu lên, để Lăng Nhược Hàm có thể cùng nó chơi. Đang nhìn đến Coca sau, Lăng Nhược Hàm đều không để ý tới cùng hắn chào hỏi, liền chỉ lo Coca rồi. Ngươi rốt cuộc là dùng dạng gì biện pháp? Tại sao ngươi nuôi sủng vật, đều là hội khác với tất cả mọi người, này chó lông vàng xinh đẹp như vậy coi như xong. Hình thể còn muốn so với cái khác chó lông vàng lớn hơn một vòng. Trần Vũ có chút hâm mộ nói ra. Xác thực, như Trần Vũ châu nói, Tô Dật Coca, nắm giữ một thân nhu thuận trí cực bộ lông, không chỉ trưởng hơn nữa làm có sáng bóng, được ánh mặt trời chiếu một cái, phảng phất hội lấp lóe như vậy, vóc người làm nhãn sản phẩm, chính là hình thể so với phổ thông chó lông vàng càng lớn hơn đằng đẵng một vòng, bất quá giống như là quán quân cấp chó lông vàng phóng to bản như thế, khiến người ta cảm thấy vóc người tỷ lệ phi thường tiêu chuẩn. Nếu như Coca cùng cái khác quán quân cấp chó lông vàng đặt ở cùng một chỗ tuyển Mỹ lời nói, đại đa số người đều sẽ chọn Coca thắng được, bởi vì thật sự là thật xinh đẹp, không chọn, vậy thì có lỗi với chính mình lương tâm. Vốn là, đại đa số nữ sinh đối loại này khả ái động vật sẽ không có sức đề kháng rồi, mà ở khuyển trong, chó lông vàng cũng là tối được người ta yêu thích loài chó một trong, thêm vào Coca so với phổ thông chó lông vàng đẹp đẽ hơn nhiều, đây chính là càng khiến người ta không có sức đề kháng rồi. Cho nên Lăng Nhược Hàm vừa thấy được Coca, cơ bản liền quên những chuyện khác rồi. Coca làm có khí chất, thêm vào vóc người của nó, khiến người ta cảm thấy uy phong lấm lấm, ngoại hình cùng động tác đều làm thô bạo, bất quá cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy hung ác cùng sợ sệt, cho nên, Coca vừa ra trận, trên căn bản liền sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Có thể nói, Tô Dật chỉ cần mỗi lần mang Coca ra ngoài tản bộ, hơi chút đứng một lúc lời nói, sẽ có nữ sinh lại đây hướng về hắn chào hỏi, đương nhiên vẫn là bởi vì Coca nguyên nhân, thập phần hấp dẫn khác phái chú ý, có thể xưng tán gái thần khí. Bởi vậy, tại Hồ Thắng Kỳ biết rồi gia đình hắn có như thế một con chó lông vàng sau, đã hướng về hắn cầu khẩn thật nhiều lần, muốn mang Coca ra ngoài. Chỉ bất quá, Tô Dật đều không có đồng ý, bởi vì hắn biết Hồ Thắng Kỳ muốn làm cái gì, không phải là muốn dùng Coca mị lực hấp dẫn nữ tính chú ý, sau đó tốt đạt đến mục đích, đơn giản tới nói chính là muốn dùng Coca đến tán gái, cái này xác thực sẽ để cho thành công cơ hội lớn hơn nhiều. Nhưng Hồ Thắng Kỳ như thế kỳ hoa, chuyện gì đều sẽ làm ra đến. Cho nên Tô Dật chỉ lo lắng Coca với hắn đi ra ngoài, hội học xấu, liền từ đến đều không có đáp ứng Hồ Thắng Kỳ rồi. Chính vì như thế, Hồ Thắng Kỳ liền một mực đang dây dưa hắn, đến bây giờ đều thỉnh thoảng hội nhắc lên việc này, khiến hắn phiền phức vô cùng. Kỳ thực trước lúc này, Lăng Nhược Hàm liền đã gặp Coca rồi, chỉ bất quá thời điểm đó Coca vẫn không có lớn lên, chỉ là một con tiểu chó lông vàng mà thôi, cho nên phản ứng cũng không có hiện tại lớn như vậy. Ta nhớ được tên của nó thật giống gọi Coca, đúng không? Lăng Nhược Hàm lại là sờ sờ Coca bộ lông sau, mới ngẩng đầu lên hỏi. Tô Dật gật gật đầu, trả lời, đúng, nó gọi Coca. Ta phát hiện Coca làm thô bạo, phi thường dũng cảm, rất có vương giả phong phạm. Trần Vũ đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật hỏi, vì sao lại nói như vậy? Người xem nơi này có như thế con chó, hơn nữa cũng có hung ác loài chó, mà vừa vui cười lại là không có chút nào sợ sệt, thậm chí ta còn từ trong ánh mắt của nó cảm giác được khinh thường. Nó tựa hồ xem thường những này chó như thế, cỡ nào thô bạo. Trần Vũ giải thích. Nghe hắn vừa nói như thế, Tô Dật cũng là cảm thấy thật là như thế. Nơi này ngoại trừ linh đề khuyển sau, cũng có không ít người dẫn theo cái khác loài chó đến, mà trong đó càng là có không ít hung ác khí phách loài chó, cũng có thể trực tiếp coi như đấu khuyển rồi. Bình thường chó lông vàng đều là so sánh người nhát gan, nhìn thấy tà ác như vậy chó, hẳn là sẽ rất sợ mới đúng. Nhưng cũng vui cười lại là không có chút nào sợ sệt, trái lại là ngẩng đầu đỡ ngực. Tương đương thô bạo. Quan trọng nhất là, chỉ cần là Coca đi qua địa phương, những này chó đều sẽ yên tĩnh lại, cũng sẽ không bao giờ sủa loạn gọi, lại không dám hướng về phía Coca gọi, đây chính là một loại vô hình trung thô bạo. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 788, xem tranh tài. Nếu như không phải Trần Vũ nhắc nhở lời nói, Tô Dật cũng không có phát hiện Coca bất đồng. Tại nhiều như vậy khuyển trong, Coca giống như là vương giả như vậy, cái khác khuyển đối với nó đều là hành chú mục lễ. Cũng không dám đối với nó giống một tiếng. Chó lông vàng là thấy hơn nhiều, nhưng như thế khí phách chó lông vàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, cũng khó trách Trần Vũ hội kinh ngạc như vậy rồi. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, Coca dù sao không phải phổ thông chó lông vàng, từ nhỏ đã hấp thu nguyên linh dịch nó, đã sớm siêu thoát rồi chó lông vàng phạm vi rồi. Cho nên, Coca sức chiến đấu muốn vượt xa phổ thông loài chó, coi như là sư tử lão hổ cũng không nhất định sẽ là đối thủ của nó cùng cấp bậc đối thủ. Cũng có thể chỉ có dị thú cùng dị hóa thú rồi. Cứ như vậy, Coca tại bình thường loài chó trong, tự nhiên là sẽ có nhất khẩu ngạo khí, sợ sệt thì càng thêm không thể tại trên người nó xuất hiện. Một con hung mãnh lao hổ, sẽ sợ một con chó sao? Này làm hiển nhiên là không thể nào, mà chó lông vàng khuyển lại là so với lao hổ làm muốn hung mãnh tồn tại, thì càng thêm không thể sợ hãi. Bởi vậy, Coca đến sau này, có chút lười biếng cảm giác, tựa hồ không muốn cùng cái khác chó chơi, một chút hứng thú đều không có. Vào lúc này, một thanh âm vang lên, Nhược Hàm, ngươi cũng ở đây. Xoay người nhìn lại, càng là Giang Hàn, mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một con chó, đồng dạng cũng là linh đề khuyển. Giang Hàn không nhìn Tô Dật cùng Trần Vũ tồn tại, bước nhanh đi tới Lăng Nhược Hàm trước mặt, nói, Nhược Hàm, ngươi đến đây, làm sao không nói với ta một tiếng, may là ta hôm nay cũng tới, nếu không chúng ta cũng không có cơ hội gặp, bất quá này cũng nói chúng ta rất hữu duyên phần. Thật sao? Sớm biết. Ta hôm nay liền không tới rồi. Lăng Nhược Hàm không có chút nào khách khí nói. Lời này để Giang Hàn rất là lung túng, chỉ có thể nói sang chuyện khác, nói ra, Tô Dật, Trần Vũ, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Chúng ta tới không phải làm bình thường sao? Lẽ nào liền cho phép ngươi tới sao? Trần Vũ phản bác. Giang Hàn không để ý đến, mà là quay đầu nhìn Coca một mắt, khinh thường nói, còn chơi cái gì kim mao, đây không phải nữ mới sẽ nuôi chó sao? Nuôi kim mao. Cũng tốt hơn nuôi một con khắp nơi sủa loạn, lại không nao chó tốt. Tô Dật cười một tiếng. Nghe nói, Giang Hàn lúc này không nhịn được, còn nói, ngươi có ý gì? ta nói là chó, cũng không phải nói ngươi, ngươi làm gì thế tìm đúng chỗ. Tô Dật thản nhiên nói. Lúc này, Trần Vũ nói bổ sung, ngươi chưa từng học qua tâm lý học, cho nên ngươi không biết, có chút có trời sinh thiếu hụt người, tỉ như người không có đầu óc, đều là đặc biệt nhạy cảm. Hơn nữa người như thế đối loại lời này để phản ứng là phi thường lớn, cho nên ngươi muốn nhiều lý giải. Nha! Nguyên lai là như vậy, vậy chính là ta không đúng. Tô Dật nói tiếp. Các ngươi Giang Hàn đã bị tức đến nói không ra lời. Qua đi, Giang Hàn nói ra, các ngươi cũng chỉ có thể múa mép khua môi rồi, mà trên thực tế lại là làm gì cái gì không được, liền cái đồng hồ đeo tay đều đoạt bất quá người. Đúng vậy, bởi vì chúng ta không muốn làm coi tiền như rác, chúng ta cũng không giống như một ít người như thế, bị người làm thịt còn dương dương đắc ý, khắp nơi khoe khoang, chúng ta hay là muốn mặt, không làm được loại chuyện này. Trần Vũ miệng có thể nói là phi thường độc. Giang Hàn cười lạnh một tiếng, nói tiếp, các ngươi hiện tại cũng chỉ có thể múa mép khua môi rồi, dù sao đồng hồ đeo tay đã bị ta mua đi rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ đã nhận được, hiện tại cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Mua được dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, là Giang Hàn đắc ý nhất sự tình, hắn cho là mình thắng một hồi Tô Dật, cho nên mới phải đặc biệt hài lòng, dù cho cái đồng hồ này bỏ ra 20 triệu, khiến hắn phi thường đau lòng, nhưng hắn vẫn là rất cao hứng, hắn cho rằng đáng giá. Chính là bởi vì này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên bỏ ra 20 triệu, đến bây giờ Giang Hàn đều không nỡ bỏ mang, một mực thu gom tại quỹ bảo hiểm, một lần đều không có mang qua, càng không có mang ra ngoài đến. Đối với Giang Hàn loại hành vi này, Tô Dật là khá là khinh thường, bỏ ra nhiều tiền như vậy mua lại sau, lại là không nỡ bỏ xứng mang đi ra, vậy dạng này còn có ý tứ gì, có cùng không có là không hề khác gì nhau. Đi rồi, thi đấu muốn bắt đầu, chúng ta đi qua xem so tài. Lăng Nhược Hàm nói ra, Tô Dật cùng Trần Vũ gật gật đầu, cũng không muốn cùng Giang Hàn đấu võ mồm, liền đi xem so tài rồi. Hôm nay nơi này là nhiều câu lạc bộ liên hợp tổ chức hoạt động, mà thi đấu nhưng là lấy thi đấu chó làm chủ, cũng chính là đua xe thi đấu, bởi vậy mới có nhiều như vậy người mang linh đề khuyển lại đây, dù sao linh đề khuyển là chạy trốn nhanh nhất loài chó. Hiện tại cuộc tranh tài này, chỉ xem như món ăn khai vị, bất quá tham gia thi đấu khuyển, phần lớn đều là tốt nhất linh đề khuyển, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ cực nhanh. Cuộc tranh tài này là 400m đua xe, do 10 chỉ linh đề khuyển cùng sân khấu thi đấu, tổng cộng 5 tổ, cũng chính là 50 con linh đề khuyển thi đấu, tốc độ nhanh nhất thắng, người thứ nhất độc tài 100.000 nguyên tiền thưởng, mà người thứ hai cùng người thứ ba cũng có 50.000 nguyên cùng 3 vạn nguyên tiền thưởng, này tiền thưởng xem như là rất phong phú. Về phần ở trong đáy lòng, mỗi cái câu lạc bộ hội viên cũng sẽ chính mình cắt đánh cuộc, cũng có đánh cược, đây đều là hành vi cá nhân, câu lạc bộ không tham dự cũng sẽ không ngăn cản, xem thành viên thích lắm. Lần này tham gia thi đấu linh đề khuyển, đều là chuyên nghiệp thi đấu khuyển, chúng nó mặc dù coi như rất gầy, nhưng chân bắp thịt lại là làm rắn chắc, đường nét cũng phi thường ưu mỹ, cho nên tốc độ chạy trốn khẳng định cũng không chậm. Tại loài chó trong, linh đề khuyển được khen là thi chạy kiện tướng, chúng nó là thi đấu chó lại còn trên trường đấu nhân vật chính, trên căn bản đua xe thi đấu đều là lựa chọn linh đề khuyển tới tham gia, sẽ rất ít có cái khác loài chó đến so tài, dù sao linh đề khuyển tốc độ là ưu thế lớn nhất. Một con nghiêm chỉnh huấn luyện thi đấu cấp linh đề khuyển, giá bán thậm chí là cao tới 200.000 nguyên nhân dân tệ, nếu như là thắng được đua xe so tài linh đề khuyển, giá bán liền cao hơn, này cùng so tài quy mô cùng thứ tự có quan hệ. Linh đề khuyển lấy tư cách trên thế giới cước trình tốc độ nhanh nhất khuyển loại, bọn chúng tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 64 km, thậm chí cao hơn nữa, này so với người bình thường loại tốc độ muốn mau hơn. Tại một tiếng huýt sáo, cửa ải được bung ra, 10 con linh đề khuyển đồng thời chạy ra, xông về phía trước, tràn ngập lực buộc phát tốc độ, lập tức thể hiện ra, tại chạy nhanh thời điểm, trả lại người một loại linh động phiêu giật cảm giác, tốc độ này quá mức kinh người, chỉ là nháy mắt ở giữa, những này linh đề khuyển cũng đã chạy ra chỗ rất xa đi rồi. 400m đường đua, xem như là làm dài, nhưng đối với linh đề khuyển tới nói, lại là dùng không được bao nhiêu thời gian, chỉ là hơn 20 giây, 10 con linh đề khuyển liền toàn bộ đạt đến điểm cuối rồi. Mà này 10 chỉ linh đề khuyển tốc độ cũng đều được ghi chép lại. Tuy rằng phương diện tốc độ có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là cách biệt 1-2 giây mà thôi. Mà những này ghi chép hội bảo lưu xuống, đợi được cái khác 4 tổ linh đề khuyển tại so với song sau, tổ chức phương lại từ chúng tuyển xuất nhanh nhất 3 con linh đề khuyển, lấy tư cách người thắng cuối cùng, mà thu được tiền thưởng. Cồn vật bi, chương 789, đồng hồ đeo tay làm tiền đặt cuộc. Không đến bao lâu, 5 tổ thi đấu toàn bộ so xong. Tại 50 con linh đề khuyển, trong đó 3 con bộc lộ tài năng, trở thành lần này so tài người thắng. Quan sát xong thi đấu sau, Tô Dật đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay, hơn nữa cũng là thật tâm vỗ tay, hắn không có xem qua tranh tài như vậy, cảm thấy rất có ý tứ. Về phần Coca liền không có hứng thú rồi, lười biếng ngồi ở bên cạnh hắn, tựa hồ đối với cuộc so tài này một chút hứng thú đều không có, nhìn lên vô tinh đả thải. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Hàn không có hảo ý cười cười, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý đồ xấu như thế. Tiếp lấy, hắn nói ra, Tô Dật, ta xem ngươi thật giống đối cuộc so tài này làm có hứng thú, không có ý định tham gia sao. Chó của ta là chó lông vàng, không thích hợp tham gia tranh tài như vậy, cho nên liền không tham gia. Tô Dật trực tiếp nói. Bất quá, Giang Hàn hiển nhiên là không muốn nhanh như vậy buông tha, hắn tiếp tục nói, cái kia thật là đáng tiếc, ta còn dự định cùng ngươi so với một hồi, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Không biết xấu hổ, chó lông vàng là đua xe khuyển sao. Ngươi tốt ý nói lời này. Trần Vũ trực tiếp nói. Giang Hàn vừa nghe, liền nổi giận, trả lời, mắc mớ gì đến ngươi, cũng không phải cùng ngươi so với, muốn ngươi lắm miệng. Có người không biết xấu hổ, ta không nhịn được nói một tiếng mà thôi. Trần Vũ hử một câu, nói. Bên cạnh Tô Dật lại là cười cười, nói ra, ngươi nghĩ so với ta thi đấu, ngươi muốn so cái gì? Chó của ta cùng chó của ngươi cùng tiến lên tràng, liền so với tốc độ, tới trước chó thắng. Giang Hàn phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng, vội vàng nói. Không ngờ, Tô Dật lại nói như thế nói, còn là quên đi, ngươi còn dám so với ta, đến bây giờ ngươi đều không có thắng được, lẽ nào ngươi vẫn không có thua sợ sao? Ta xem vẫn là không muốn so với. Thắng bại là chuyện thường binh ra, tình cờ thua mấy lần, lại tính là gì, chỉ cần ngươi nghĩ so với, ta nhất định sẽ tiếp tới cùng. Giang Hàn cắn răng nghiến lợi nói ra. Giang Hàn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy cùng Tô Dật thi đấu, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn dẫn theo một con linh đề khuyển, mà Tô Dật nhưng là dẫn theo chó lông vàng. Chó lông vàng bản thân liền không quen chạy dài chạy, hơn nữa Tô Dật chó lông vàng hình thể so với phổ thông chó lông vàng lớn, thì càng thêm không am hiểu chạy trốn, hơn nữa nó còn buồn bã hiểu xỉu, vậy thì để Giang Hàn càng thêm cho rằng này chó lông vàng là không được. Cho nên, Giang Hàn cho là mình linh đề khuyển, nhất định có thể so với Tô Dật chó lông vàng chạy trốn nhanh, hắn là thắng định, mới sẽ như vậy muốn cùng Tô Dật thi đấu. Ta không muốn so sánh với, vô vị. Tô Dật cười khẽ một tiếng, nói ra. Giang Hàn thấy vậy, nơi nào sẽ liền như vậy coi như thôi, lập tức dùng tới phép khích tướng, nói, lẽ nào ngươi là sợ hãi, không dám so với ta sao? Sợ sẽ thua, nói thẳng một tiếng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng của ngươi. Ta sẽ sợ, ta xưa nay đều không có thua ngươi, dù cho một lần đều không có, nên sợ hãi người, hẳn là ngươi mới đúng. Tô Dật phảng phất bị lừa rồi như thế. Nghe này, Giang Hàn lập tức nói rằng, nếu như ngươi không phải là sợ, vậy ngươi cùng với ta so với à, không thể so lời nói, ngươi chính là sợ sệt. Ấu chỉ. Tô Dật nói một câu sau, liền không đáp lời nữa rồi, khiến người ta không biết ý nghĩ của hắn. Giang Hàn rời đi nói ra không dám so với sao. Ngươi sẽ không liền câu này lời nói đều không dám nói ra, thật mất mặt, không nghĩ tới ngươi hội là người như vậy, liền nói ra được dũng khí cũng không có, còn cố ý giả dạng làm bộ dáng này, có ý nghĩa sao? Được, ngươi đã muốn so sánh với, vậy thì so với, liền so với tốc độ, ngươi nghĩ cùng ta đánh cuộc cái gì? Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói, Giang Hàn khỏi nói nhiều hưng phấn, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, khiến người ta một mắt cũng có thể thấy được hắn không có ý tốt, hắn không để ý tới ưu thế, lập tức nói rằng, ngươi muốn đánh cuộc gì liền đánh cuộc gì. Được, mượn của ngươi vệ kẹt phí lì vệ dẹp 6002 tinh nguyệt đà xoay lên đến đánh cược, dám sao? Tô Dật nói ra. Khi nghe đến này cuộc đánh cá sau, Giang Hàn bắt đầu do dự, này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, hắn nhưng là bỏ ra 20 triệu, đến bây giờ đều không nỡ bỏ mang, lấy ra đánh cuộc, khiến hắn rất là không nỡ bỏ, cũng sợ sẽ phát ra đi, cho nên liền bắt đầu do dự không quyết định rồi. Coi như không dám, dù sao ta cũng không muốn đánh cược. Tô Dật cười lạnh một tiếng sau, nói ra. Vốn là do dự không quyết định Giang Hàn, tại nghe nói như thế sau, lúc này hạ quyết tâm, hắn cho rằng Tô Dật là cố làm ra vẻ bí ẩn, Tô Dật căn bản cũng không có nắm chắc thắng, tự nhiên là không muốn đánh cuộc, mới cố ý nói như vậy. Thế là, Giang Hàn cho là mình đã nhìn thấu Tô Dật trò vặt, thì càng thêm đắc ý, mà quyết tâm càng lớn hơn, đang nhìn đến vô tinh đả thải Coca sau, hắn liền phi thường yên tâm, hắn cho là mình thắng chắc, lại có những gì không dám đánh cược. Bất quá để bảo đảm vững nhất, Giang Hàn vẫn là chỉ vào Coca, nói ra, vậy ngươi tham gia thi đấu chó, là này chó lông vàng sao? Đương nhiên, ta chỉ dẫn nó đến, tự nhiên là do nó tham gia thi đấu, bất quá ngươi không dám đánh cược lời nói, vậy chúng ta cũng đừng có đánh cuộc, miễn cho thương hòa khí. Tô Dật tựa hồ lại không nghĩ so sánh. Nhưng Giang Hàn lại là không vui, khó như vậy được có thể thắng về một cơ hội duy nhất, hắn là sẽ không bỏ qua, lúc này nói ra, so với, ta làm sao sẽ không thể so, ta lấy dẹp 6002 tinh nguyệt đà xoay lên cùng ngươi so với, vậy ngươi lấy cái gì đến so với, cũng không nên lấy ra thứ không đáng tiền đến so với nha. Ta cái đồng hồ này, ngươi biết không? Tô Dật một bên cởi xuống đồng hồ đeo tay, vừa nói. Giang Hàn nhìn một lát sau, nói, Louis Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịp. Xem ra ngươi vẫn là kiến thức rộng rãi, ngươi đã biết đây là cái gì đồng hồ đeo tay, vậy khẳng định cũng hiểu rõ ngón này bề ngoài giá trị. Tô Dật nói ra. Giang Hàn gật gật đầu, hắn thật sự biết đường này dễ dàng Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịp giá trị, không có chút nào có thể so với dẹp. 6002 tinh nguyệt đã xoay lên, thậm chí lấy bây giờ giá thị trường, đường này dễ dàng Mạc Hoan lại mở tệ ổ dịp giá trị muốn càng gia tăng hơn, lấy ra làm tiền đặt cược lời nói, hắn là không có chút nào ăn thiệt thòi. Thế là, hắn nói ra, ta dùng dẹp 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, cùng Louis của ngươi Mạc Hoan lại mở tệ ô gì so với, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu thi đấu đi. Không, không. Tô Dật lại là cự tuyệt. Vừa nghe, Giang Hàn lúc này nhíu mày, nói, làm sao vậy, lẽ nào ngươi lại đổi ý, không muốn so sánh với rồi. Không phải, chỉ bất quá tiền đặt cuộc của ta đã lấy ra rồi, nhưng là ta vẫn không có nhìn thấy ngươi tiền đặt cược, này không công bằng, ta cũng không dám đánh cuộc với ngươi. Nếu như ngươi thua rồi quỵt nợ làm sao bây giờ? Ta Giang Hàn là người như vậy sao? Ta hiện tại liền sai người đưa tới, chúng ta trước tiên so với. Giang Hàn tức giận nói. Kỳ thực tại ngay từ đầu thời điểm, Giang Hàn liền căn bản không có nghĩ tới khiến người ta đưa tới, bởi vì hắn cho là mình thắng chắc, cho nên không có cần thiết lấy tới, chỉ là không có nghĩ đến Tô Dật sẽ như vậy nói. Vậy chờ ngươi đưa tới rồi hay nói, không có nhìn thấy vật thật, ta sẽ không so. Tô Dật trực tiếp nói. Giang Hàn chán nản. Nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại khiến người ta tăng nhanh đưa tới, hắn nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho nên càng nhanh càng tốt, miễn cho Tô Dật lại đổi ý rồi. Người tốt nhất không nên lại đổi ý, miễn cho bị người khác chê cười. Tại gọi điện thoại sau, Giang Hàn đối với hắn nói như vậy. Tô Dật nhún vai một cái, biểu thị không sao cả. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 790, vật trong túi. Qua đi, Trần Vũ cùng Lăng Nhược Hàm đem Tô Dật kéo qua một bên. Ngươi biết rõ ràng Coca là chó lông vàng, căn bản là không sánh bằng Giang Hàn Linh Đề Khuyển, ngươi tại sao còn muốn cùng Giang Hàn so với? Lăng Nhược Hàm cấp bách hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười nhạt một tiếng, nói, ta biết Coca là chó lông vàng, ta cũng biết chó lông vàng không có cách nào cùng Linh Đề Khuyển so với tốc độ, nhưng ta tin tưởng Coca không giống nhau. Giang Hàn Linh Đề Khuyển nhưng không bình thường, đây chính là hắn bỏ ra hơn 1 triệu từ ốc sở chây Lia bên kia mua được, thắng thật nhiều lần so tài. Trần Vũ cũng là nhắc nhở. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta biết, nếu như không phải nắm chắc phần thắng lời nói, Giang Hàn cũng sẽ không so với ta rồi. Ngươi biết rõ ràng Giang Hàn dụng ý, vậy ngươi tại sao còn muốn cùng hắn so với, lẽ nào này Coca là có những gì thần kỳ địa phương sao? Vẫn là ngươi có những phương pháp khác thắng. Trần Vũ không khỏi nghĩ khởi lúc trước thi đấu, cũng liền nhiều hơn một tia tự tin. Tô Dật cười cười, nói, ta sẽ quang minh chính đại cùng Giang Hàn so với, Coca cùng hắn Linh Để Khuyển đường đường chính chính so với tốc độ. Chắc chắn sẽ không dùng âm mưu quỷ cái gì, đồng thời ta cũng tin tưởng Coca. Coca, ngươi có lòng tin hay không? Hắn đối Coca, hô. Nguyên bản vô tinh đả thải Coca, khi nghe đến Tô Dật lời nói sau, nhất thời gọi một tiếng, tựa hồ tại đáp lại như thế. Ngươi xem Coca đều có lòng tin rồi, chỗ dùng các ngươi liền không cần lo lắng, tin tưởng nó đi, nhất định sẽ thắng. Tô Dật cười nói. Sau đó, hắn sờ soạn một cái cổ tay đồng hồ, ở trong lòng thầm nói. Đây là ánh tuyết đưa đồng hồ đeo tay, ta lại làm sao có thể sẽ được người khác lấy đi. Không có nắm chắc 10 phần, Tô Dật là kiên quyết không sẽ cùng Giang Hàn so với, hắn cũng sẽ không đem bằng hữu một phen tâm ý thua, càng sẽ không nắm cái này đến mạo hiểm. Được, chúng ta tin tưởng ngươi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Trần Vũ đối Tô Dật vẫn có một ít tự tin, dù cho trước hắn cũng chưa từng thấy chó lông vàng có thể tại phương diện tốc độ thắng được Linh Đề Khuyển, nhưng hắn tin tưởng Tô Dật là có thể sáng tạo kỳ tích. Loại chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần rồi. Nửa giờ sau, Giang Hàn thủ bề ngoài bị người đưa tới rồi. Ngón này bề ngoài vừa bắt được tay sau, Giang Hàn liền lập tức chạy đến Tô Dật trước mặt, yêu cầu lập tức so tài. Lần này, Giang Hàn chuẩn bị phi thường đầy đủ hết, không chỉ khiến người ta đem đồng hồ đeo tay đưa tới rồi, bao quát giấy chứng nhận, đóng gói đều đồng thời đưa tới rồi, chắc là phòng ngừa Tô Dật lại tìm ra lý do khác đến. Đồng hồ đeo tay của ta ngay ở chỗ này, ngươi không có lý do gì đi nha. Hiện tại chúng ta có thể so sánh đi. Giang Hàn cầm đồng hồ đeo tay, nói ra. Tô Dật nhìn một chút đồng hồ đeo tay, xác nhận là dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên sau, liền nói ra, được, nếu ngươi đã đem đồng hồ đeo tay lấy ra rồi, vậy chúng ta liền so với đi. Đối với cái đồng hồ này, hắn thật sự phi thường yêu thích, hơn nữa ngón này bề ngoài tại Giang Hàn trong tay, còn bảo tồn tốt vô cùng, đây là hắn vừa ý nhất địa phương, hắn cũng không muốn chiến lợi phẩm của mình hội có tì vết. Ngươi muốn làm sao so với? Tô Dật hỏi. Giang Hàn sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, lịch trình 600M, cùng sân khấu đua xe, ai trước tiến thắng, thế nào? Sở dĩ hắn lựa chọn 600M lịch trình, đó là bởi vì hắn linh đề khuyển tại 600M biểu hiện là cực kỳ có ưu thế, phần thắng cũng càng lớn hơn, hắn mới sẽ chọn 600M đường băng, chính là vì bảo đảm không có sơ hở nào. Được, không thành vấn đề. Tô Dật trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó, hắn và Giang Hàn liền từng người đem cẩu đái đến trên đường đua rồi. Đối với cuộc tranh tài này, tổ chức phương đã sớm biết, đồng thời là hai người chuẩn bị chuyên môn thi đấu, chỉ có bọn hắn chó dự thi, những người khác chó đều không tham gia lần tranh tài này. Cuộc tranh tài này tiền đặt cược, nhưng là giá trị 20 triệu đồng hồ nổi tiếng, tự nhiên nhận lấy rất lớn quan tâm, tất cả thành viên đều vây quanh chuẩn bị xem tranh tài. Làm những thành viên này nhìn thấy Giang Hàn Linh đề khuyển, đều là khen một câu, mà nhìn thấy Tô Dật chó lông vàng sau, đều là một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thật giống xem trận tròn mắt như thế. Đoán chừng những người này cũng không nghĩ tới Tô Dật sẽ để cho chó lông vàng cùng thi đấu cấp linh để khuyển so với tốc độ, hơn nữa còn nắm giá trị 20 triệu trở lên đồng hồ nổi tiếng đến đánh cược. Đây là bọn hắn đều chuyện không nghĩ tới, nhưng chính là như vậy xảy ra. Tình cảnh này, đích xác rất hí kịch hóa, nếu như không phải biết Tô Dật cùng Giang Hàn quan hệ, đều cho rằng đây chỉ là một chuyện cười mà thôi, cũng không phải quả nhiên. Bất quá, tại những thành viên này trong, không ít người đều biết Tô Dật cùng Giang Hàn quan hệ của hai người là phi thường ác liệt, cho nên cũng có thể biết cuộc tranh tài này cũng không phải một hồi khôi hài thi đấu, mà là rất nghiêm túc. Đến lúc này, bọn hắn thì càng thêm không nghĩ ra Tô Dật vì sao lại làm như vậy, xưa nay đều không có người dùng chó lông vàng cùng linh để khuyển so với tốc độ, đây căn bản là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ Tô Dật chính là như vậy làm, cũng là những người khác hội kinh ngạc như vậy rồi. Mặc kệ những người khác là nghĩ như thế nào, Tô Dật dùng một loại nhẹ nhõm thái độ, đem Coca mang tới trên đường đua. Ngươi cẩn trọng một chút, đem đồng hồ đeo tay cạo sờn đâu lời nói, ta nhưng không công nhận nha. Giang Hàn nhìn hắn mang đồng hồ, nói ra. Xem ra, này Giang Hàn đã đem Tô Dật đồng hồ, coi như vật trong túi, hiện tại liền bắt đầu yêu quý rồi. Ngươi còn thật sự cho rằng thắng chắc sao? Tô Dật cười khẽ một tiếng sau, nói ra. Giang Hàn khỏe miệng hất lên một cái sau, nói, lẽ nào này còn có nghi vấn sao? Ngươi cho rằng của ngươi chó lông vàng, thật sự có thể so với ta chó lợi hại sao? Của ta chó lông vàng so với chó của ngươi có lợi hại hay không, ta không biết, bất quá so với ngươi lợi hại là được rồi. Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói như thế, Giang Hàn lại suýt chút nữa tức điên, đây cũng chính là lần thứ hai bắt hắn cùng chó đến so sánh, này lửa giận sớm một chút khiến hắn cầm giữ không được, nếu không phải lo lắng ảnh hưởng tranh tài, hắn vẫn đúng là muốn đem Tô Dật đánh một trận. Chớ nói nhảm rồi, nhanh lên một chút so với đi, ta không có công phu nghe ngươi múa mép khua môi. Giang Hàn cả giận nói. Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu trọng tài có thể bắt đầu, sau hắn tại Coca trong thai, nói ra, không cần quá nhanh, chỉ cần so với đối phương nhanh xem muốn. Sau đó, hắn vô vô Coca đầu, mà người sau lập tức phấn chấn lên, cũng không tiếp tục là trước kia bộ kia lười biếng rồi, biến hóa rất lớn. Giang Hàn tuy rằng nhìn thấy Coca biến hóa, nhưng hắn còn là lòng tin 10 phần, hắn cũng không tin một con chó lông vàng còn có thể chạy thắng thi đấu cấp linh đề khuyển, đây là hắn lớn nhất sức lực. Tại hai con chó đều sau khi chuẩn bị xong, trọng tài thổi một tiếng huýt sáo, thi đấu sẽ chính thức bắt đầu, hai con chó đồng thời xông ra ngoài, tốc độ đều phi thường kinh người. Ngay từ đầu thời điểm, Giang Hàn Linh đề khuyển chạy ở mặt trước, mà Tô Dật Coca nhưng là rơi ở phía sau. Bất quá, Coca chỉ là rớt lại phía sau nửa người mà thôi, trên lệch cũng không lớn, có thể nói là theo sát Linh đề khuyển, lúc nào cũng có thể vượt qua đi. Giang Hàn thấy Coca nếu có thể đi theo Linh đề khuyển, này làm cho hắn giật nảy cả mình. Hắn còn chưa từng thấy chó lông vàng nắm giữ tốc độ mạnh mẽ như thế, này làm cho hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Coca lạc hậu hơn Linh đề khuyển sau, hắn lại yên tâm lại rồi, chỉ cần có thể thắng là được. Cồn vật bi, nhanh. Chương 791, mừng rỡ hùng hục. Đối với Coca biểu hiện, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Dù cho, Coca rớt lại phía sau tại Linh đề khuyển mặt sau, nhưng vẫn là làm cho người ta làm ngạc nhiên. Dù sao Giang Hàn Linh đề khuyển không phải là phổ thông Linh đề khuyển, là thắng qua rất nhiều lần đua xe so tài, tốc độ của nó là phi thường nhanh. Có thể nói, Giang Hàn Linh đề khuyển tại đồng loại khuyển trong, là tuyệt đối kết xuất, mà bây giờ biểu hiện của nó cũng vô cùng tốt. Nhưng dưới tình huống như vậy, Coca còn có thể theo kịp, tuy rằng rất lại phía sau ở phía sau, nhưng chênh lệch cũng không hề quá lớn, liền đơn chỉ cần điểm này, cũng làm người ta phi thường kinh ngạc. Phải biết chó lông vàng không phải là chuyên nghiệp thi chạy khuyển loại, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, là không có cách nào theo kịp linh đề khuyển, mà bây giờ Coca nhưng lại làm được rồi. Người ở chỗ này đều cho rằng nếu như Coca hôm nay đối thủ không phải Giang Hàn linh đề khuyển, mà là một con phổ thông linh đề khuyển, vậy cũng vui cười rất có thể đạt được thắng lợi, bởi vì tốc độ của nó cũng không phải chậm ở cái khác linh đề khuyển. Đến lúc này, không khí của hiện trường đạt đến cao nhất, nhưng cũng phi thường yên tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng nhìn thi đấu, không dám phát xuất bất kỳ thanh âm gì, phảng phất sợ sẽ ảnh hưởng tới thi đấu. Tại linh đề khuyển chạy ở mặt trước sau, Giang Hàn liền lộ ra nụ cười tự tin rồi, hắn cho là mình thắng chắc. Bởi vì hắn linh đề khuyển là am hiểu 600m thi đấu, ở phía sau, có thể bùng nổ ra thực lực mạnh hơn, mà vừa vui cười lớn như vậy hình thể, ở phía sau, thể lực nhất định sẽ theo không kịp. Cứ như vậy, Giang Hàn cho rằng càng đi về phía sau, chênh lệch liền sẽ càng lớn, hắn linh đề khuyển nhất định sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Tại trận đấu bắt đầu sau, Tô Dật xem như là thấy được linh đề khuyển tốc độ, cũng biết Giang Hàn tự tin là từ đâu tới. Giang Hàn linh đề khuyển sát thực phi thường ưu tú, tốc độ của nó phi thường kinh người, tại vừa nãy nhiều như vậy chỉ linh đề khuyển trong, không có một con tốc độ có thể so được với nó. Nếu như trận này phổ thông đua xe thi đấu, cái này chỉ linh đề khuyển nhất định có thể thu được vô địch, tốc độ của nó so với đồng loại muốn nhanh hơn rất nhiều, cũng khó qua sông lạnh sẽ có lớn như vậy tự tin, này linh đề khuyển chính là của hắn sức lực. Chỉ bất quá, con này linh đề khuyển lần này gặp phải đối thủ là Coca, kết quả kia liền không nói được rồi. Lại có thể chạy chó lông vàng vẫn là chó lông vàng, lại làm sao có khả năng cùng ta linh đề khuyển so với, hiện tại ngươi có thể chết tâm đi. Giang Hàn tràn đầy tự tin nói. Tô Dật khẽ mỉm cười, nói, này còn chưa chắc chắn, thi đấu đều không có kết thúc, kết quả ai nói được chuẩn. Hay là mọi người đều cho rằng Coca thua chắc rồi, làm đến bước này đã là cực hạn. Bất quá, Tô Dật cũng không cho là như vậy, Coca tốc độ còn rất xa không có đạt đến cực hạn, hiện tại nó chỉ là tại chơi mà thôi, vẫn không có nghiêm túc. Những người khác không biết, nhưng hắn là Coca chủ nhân, lại làm sao có thể sẽ không biết. Hiện tại Coca sở dĩ hội rất lại phía sau tại linh đề khuyển mặt sau, cũng không phải tốc độ của nó không được, mà là nó đang đùa mà thôi, nó đi theo linh đề khuyển mặt sau, chỉ là muốn làm cho đối phương chạy trốn càng nhanh một chút, muốn cho linh đề khuyển tốc độ toàn bộ bộc phát ra. Nếu không, cũng không hội thời gian dài như vậy, Coca cũng chỉ là rất lại phía sau nửa người rồi. Điều này nói rõ hiện tại Coca chỉ là tại trêu chọc linh đề khuyển chơi mà thôi, nó căn bản là vẫn không có chăm chú, chờ nó bắt đầu chăm chú lời nói, một khi bộc phát, linh đề khuyển nhất định sẽ thua, điểm này, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Quả nhiên, đang chạy đến một nửa, còn sót lại 300m thời điểm, linh đề khuyển tốc độ không giảm, nhưng cũng vui cười lại bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Chỉ là trong nháy mắt, Coca liền vượt qua linh đề khuyển. Tại vượt qua trong nháy mắt, mọi người liền không kiềm hãm được lên tiếng kinh hô, mà Giang Hàn cũng là sắc sáng đại biến. Chỉ bất quá, một lát sau, Coca tốc độ lại chậm lại để cho linh đề khuyển vượt qua. Sau đó, thi đấu liền biến thành hí kịch hóa, lập tức Coca chạy ở mặt trước, lập tức linh đề khuyển chạy ở mặt trước, thay phiên đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Giang Hàn lòng của là loạn tung tùng phèo, mà Tô Dật nhưng là dở khóc dở cười. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, Tô Dật biết đây là Coca đang khống chế tốc độ của mình, khả năng nó không có quên chạy ra trước đó, hắn lời đã nói, không cần quá nhanh, chỉ cần so với đối thủ nhanh là được rồi. Khả năng cũng là bởi vì câu nói này, dẫn đến Coca không muốn chạy quá nhanh, không muốn vượt qua linh đề khuyển quá nhiều, cho nên đang khống chế tốc độ của mình. Chỉ bất quá, tốc độ này cũng không phải tốt như vậy khống chế, cũng liền xuất hiện lúc nhanh lúc chậm tình huống, nếu không, thi đấu đã sớm kết thúc. Bất quá, đến cuối cùng 100m thời điểm, Coca rốt cuộc có thể hoàn mỹ khống chế xong tốc độ của mình, chỉ bảo đảm nhanh linh đề khuyển một người vị, nhưng cũng có thể cam đoan sẽ không để cho đối phương vượt qua. Linh đề khuyển một khi bộc phát, Coca cũng đi theo bạo phát, linh đề khuyển tốc độ chậm lại, nó cũng liền theo chậm lại, sẽ không để cho đối phương vượt qua, nhưng cũng sẽ không nhanh đối phương bao nhiêu. Cuộc tranh tài này đối Coca tới nói, hoàn toàn hay là tại chơi mà thôi, nó căn bản cũng không có chăm chú qua, bất quá chỉ là thoải mái như vậy. Kỳ thực Giang Hàn linh đề khuyển đích sắc rất không sai, tại linh đề khuyển trong, tốc độ có thể tính là nhanh nhất, chỉ tiếc chính là, nó gặp Coca, một con cùng người khác bất đồng chó lông vàng, đây chính là đã xác định rõ ràng số mệnh rồi, dù cho cố gắng nữa, cũng không có cách nào thay đổi kết quả cuối cùng. Tại đến điểm cuối thời điểm, linh đề khuyển tốc độ lại lần nữa buộc phát ra, sắp vượt qua Coca rồi. Thời điểm này, Giang Hàn lòng của đều nâng lên, bờ môi của hắn đều đang run rẩy, có thể thấy được có cỡ nào khẩn trương, chỉ cần vượt qua đi, vậy hắn liền thắng, mà trái lại chính là thua. Đáng tiếc là ở linh đề khuyển sắp vượt qua thời điểm, Coca tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, lập tức buộc phát ra, trong nháy mắt thì đến được điểm cuối. Dù cho, linh đề khuyển cố gắng nữa, vẫn là rớt lại phía sau ở phía sau. Cứ việc sai cách cũng không lớn, chỉ là rớt lại phía sau một điểm khoảng cách mà thôi, nhưng thua chính là thua. Tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc, Giang Hàn cả người đều bối rối, không thể nào tiếp thu được sự thực này, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình bỏ ra đồng tiền lớn mua được linh đề khuyển, thắng được nhiều chàng như vậy so tài linh đề khuyển, cuối cùng vẫn là thua một con chó lông vàng, mà hắn cũng thua. Không đến bao lâu, tổ chức phương liền tuyên bố thi đấu kết quả. Giang Hàn linh đề khuyển, tại 600m hoàn thành thời gian là 34:42 giây, đây là một cái phi thường thành tích kinh người. Nơi này nhiều như vậy linh đề khuyển, Giang Hàn linh đề khuyển, tốc độ có thể tính là nhanh nhất, vừa nãy nhiều như vậy cuộc tranh tài, đều không có một con vượt qua cái kỷ lục này. Đáng tiếc là, một con này linh đề khuyển, một mực gặp Coca. Mà vừa vui cười tại 600m hoàn thành thời gian là 34:02 giây, liền so với linh đề khuyển sắp rồi không? 4 giây mà thôi, không. 4 giây liền chớp mắt cũng không kịp, nhưng chính là không. 4 giây để linh đề khuyển thua. Coca đang hoàn thành thi đấu sau, trước tiên trở về đến Tô Dật bên người rồi, muốn biểu dương. Bất quá, Tô Dật lại là vỗ một cái đầu của nó, nói, về sau không cho phép nghịch ngợm như vậy rồi. Sau đó, hắn mới sờ sờ Coca đầu, lấy đó cổ vũ, này làm cho Coca là mừng rỡ hấp tấp. Cồn vật bi, tình. Chương 792, không đáng giá đồng tình. Sau đó Tô Dật bọn hắn đi tới Giang Hàn trước mặt. Thua còn không lấy tay bề ngoài lấy ra, chẳng lẽ là muốn quỵt nợ a? Trần Vũ đưa tay ra, nói ra. Giang Hàn vừa nghe, lúc này phản bác, ta sẽ quỵt nợ, không phải là một cái đồng hồ, lẽ nào ta không thua nổi a? Sau khi nói xong, hắn liền lập tức khiến người ta đem đồng hồ đeo tay lấy ra. Tô Dật tại nắm bắt tới tay bề ngoài sau, lúc này mở ra hộp, nhìn thấy bên trong tinh mỹ thủ bề ngoài, hắn nhịn không được cười lên. Thời đại này, thật đúng là thú vị, ta thích cái đồng hồ này, đã có người bỏ ra 20 triệu cho ta đưa tới rồi, này đều cho ta không biết làm sao nói xong rồi. Tô Dật cố ý tại Giang Hàn trước mặt nói như vậy, âm thanh còn lớn vô cùng, chỉ lo đối phương không nghe thấy như thế. Vào lúc này, Giang Hàn là tức giận nha dương dương, nhưng là không thể làm gì, là hắn muốn so tài, hơn nữa cũng là nhiều lần sử dụng phép khích tướng, để Tô Dật thi đấu. Hiện tại thi đấu thua, hắn cũng không có lý do chút giận, chỉ có thể giấu ở trong lòng, khiến hắn thập phần khó chịu. Coca, giỏi quá. Lăng Nhược Hàm sờ sờ Coca đầu, biểu dương nói. Tô Dật vừa nghe nở nụ cười, mà rồi nói ra, ta vừa nãy liền đã nói qua, Coca so với một ít người muốn lợi hại hơn, hiện tại không đã trải qua chứng minh rồi sao. Người chờ quá mức. Giang Hàn khí đạo, hắn biết lời nói này chính là hắn. Nghe nói, Tô Dật nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi lại tìm đúng chỗ rồi, ta cũng không có nói ngươi, mẫn cảm như vậy làm gì, này không tốt, giống như là không đánh đã khai như thế. Đúng, ngươi tính cách này hẳn là sửa đổi một chút rồi, người lớn như vậy, còn dễ kích động, sẽ bị người chuyện cười. Trần Vũ cũng là nói bổ sung. Tiếp lấy, Trần Vũ lại nói với Tô Dật, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem 20 triệu thủ bề ngoài, vẫn cứ muốn tặng cho người, hào phóng như vậy người, ta làm sao lại không có gặp phải đây. Bởi vì ngươi không có Coca. Lăng Nhược Hàm cười nói. Sau đó, ba người họ là nhịn không được bật cười, mà Giang Hàn lại là càng ngày càng nổi nóng. Tô Dật, ta đã nói với ngươi, thua ngươi, ta sớm muộn hội cầm về. Giang Hàn nói với Tô Dật. Lại nói tiếp một câu nói như vậy sau, Giang Hàn liền xoay người rời đi rồi, ngay cả mình linh đề khuyển đều không có quản, xem ra là tức giận đến không nhẹ. Ngươi muốn cẩn trọng một chút, này Giang Hàn chính là chó điên, cẩn thận bị hắn cắn được. Trần Vũ nhắc nhở. Lăng Nhược Hàm cũng là nói, Giang Hàn người này nhất định sẽ trả thù của ngươi, ngươi nhất định phải nhiều chú ý phòng bị, tuyệt đối đừng rơi vào bẫy của hắn, biết không? Giang Hàn chính là thành sự thì ít bại sự thì nhiều người, không cần quá bận tâm, hắn không làm được cái gì. Tô Dật nhẹ nhõm nói ra. Nghe nói, Trần Vũ vội vàng nói, Giang Hàn khả năng không có năng lực làm được, thế nhưng Giang gia có thể, hắn có thể dùng Giang gia tài nguyên tới đối phó ngươi, ngươi nhất định không thể khinh thường rồi. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tô Dật gật đầu trả lời. Sau đó, tại Giang Hàn sau khi rời đi, Lăng Nhược Hàm rõ ràng chơi được càng vui vẻ hơn rồi, cũng càng thêm tự tại rồi, bên người không có kẻ đáng ghét, tâm tình tự nhiên sẽ vui vẻ rồi. Tô Dật cùng Giang Hàn so qua một hồi sau, cũng không có lại để cho Coca tham gia thi đấu, hơn nữa càng không có người dám cùng sung sướng thi đấu, này thuần túy là tìm hành hạ mà thôi. Cho nên, đang hoạt động sau khi kết thúc, Coca đều không có tham gia nữa qua so tài. Hoạt động sau khi kết thúc, Tô Dật mời Trần Vũ cùng Lăng Nhược Hàm đi ăn cơm, liên hoan sau, mới từng người đi trở về. Buổi tối, ở trong phòng, Tô Dật ngồi ở trước bàn máy vi tính, trong tay nhưng là cầm một cái tinh mỹ hộp. Này hộp giả bộ chính là dẹp. 6002 tinh nguyệt đã xoay lên, cũng chính là Giang Hàn hôm nay thua cho đồng hồ đeo tay của hắn. Đối với cái này chỉ dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, Tô Dật là phi thường yêu thích, lúc đó tại đấu giá hội sau khi thấy, hắn liền rất nghĩ đến đã đến. Chỉ bất quá, khi đó ngón này bề ngoài giá cả được nhắc được quá cao, tại Trần Vũ ngăn cản dưới, Tô Dật cũng không có tiếp tục cùng rồi, sau đó lại bị Giang Hàn lấy 20 triệu vỗ. Vào lúc này đợi, Tô Dật liền đã quyết định quyết tâm, dù như thế nào đều muốn chiếm được cái đồng hồ này, đặc biệt là Giang Hàn dương dương đắc y ở trước mặt hắn khoe khoang bộ dáng, liền càng làm cho hắn quyết định. Ngón này bề ngoài, hắn là nhất định muốn chiếm được. Chỉ là không có nghĩ đến, lúc này mới quá rồi bao lâu, này Giang Hàn liền cho như thế một cơ hội. Tại ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới sẽ gặp phải Giang Hàn, càng chưa hề nghĩ tới Giang Hàn sẽ chủ động tìm hắn so tài. Dù sao Giang Hàn thua nhiều lần như vậy, hắn còn tưởng rằng đối phương đã không còn dám đánh cuộc, kết quả lại là Giang Hàn chủ động tìm đi lên rồi, đây là hắn tôi không tưởng tượng được. Chính vì như thế, Tô Dật tại lúc mới bắt đầu, mới không muốn cùng Giang Hàn, hắn đây là dục cầm cô túng, miễn cho để Giang Hàn hoài nghi, kết quả đương nhiên là làm thuận lợi, này Giang Hàn một điểm hoài nghi đều không có, liền không kịp chờ đợi muốn cùng hắn so tài rồi. Đối với Coca, hắn là vô cùng tin tưởng, Coca hấp thu nhiều như vậy nguyên linh dịch, tự nhiên là khác với tất cả mọi người rồi, tốc độ của nó cùng sức mạnh cũng không phải phổ thông loài chó có thể so sánh. Bởi vậy tại vừa bắt đầu, Tô Dật liền biết mình nhất định sẽ thắng. Cái này cũng là hắn vì sao lại cùng Giang Hàn đánh cuộc nguyên nhân. Lấy là, hắn liền lợi dụng cơ hội lần này, đem con này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên thắng đưa tới tay rồi. Xuất hiện tại nhìn con này đồng hồ đeo tay, Tô Dật trong lòng là tràn đầy vui vẻ, hắn rốt cuộc đã đến, hơn nữa còn là không trả bất cứ giá nào dưới tình huống, dễ dàng lấy được. Tô Dật từ trong hộp lấy ra dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, thả ở trong tay, cẩn thận thưởng thức. Này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên, hắn là càng xem càng yêu thích, đều có chút không nỡ bỏ buông xuống, đặc biệt đây là chiến lợi phẩm, liền càng làm cho hắn nhiều hơn một phần thích. Bởi con này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên là song mặt đồng hồ thiết kế, cho nên so với phổ thông đồng hồ đeo tay yếu lược hơi dày một điểm, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mỹ quan của nó cùng tinh xảo, giống như một cái tác phẩm nghệ thuật như thế. Lúc này, vừa vặn đi qua Lạc Phi, đang nhìn đến này đồng hồ sau. Không kiềm hãm được dừng bước, nàng gõ cửa, hỏi, ta có thể vào không? Đương nhiên có thể. Tô Dật trả lời. Tại Lạc Phi sau khi đi vào, hắn đem đồng hồ đeo tay đưa tới trước mặt nàng, hỏi, ngón này bề ngoài đẹp không? Vệ tẹt phi lịp vẹ dẹp 6002 tinh nguyệt đã xoay lên. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lạc Phi liền nói cho đúng ra danh tự này, không hổ là đồng hồ nổi tiếng nhà sưu tập, nhãn lực chính là lợi hại. Tiếp lấy, nàng nhận lấy đồng hồ đeo tay, cẩn thận chu đáo lên. Một vừa thưởng thức, vừa nói, không hổ là vệ tẹt phì lịp vẹ mới bề ngoài vương, này đồng hồ đeo tay bên trong lam huyết quý tộc thanh danh tốt đẹp tại dẹp 6002 thượng là danh xứng với thực, một điểm đều không có khuyết đại. Đây là người mới vừa mua sao? Lạc Phi hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nở nụ cười sau, mới lên tiếng này là chiến lợi phẩm của ta, là ta thắng tới. Cái kia thua ngươi người quá xui xẻo rồi, như thế danh quý đồng hồ đeo tay đều thua ngươi rồi, khẳng định làm đau lòng. Lạc Phi cười nói. Nghe nói, Tô Dật trực tiếp nói, hắn thật sự làm đau lòng, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng. Bất quá đây là hắn đáng đời, lòng tham không đáy, không dùng tới đồng tình người như thế. Cồn vật bi, tình. Chương 793, áp lực. Nghe xong Tô Dật lời nói, Lạc Phi ngược lại là có chút đã minh bạch. Lạc Phi biết này thua đồng hồ đeo tay người, cùng Tô Dật quan hệ nhất định không tốt, giữa hai người khả năng có một ít quan hệ. Bất quá, ở trong mắt của nàng, Tô Dật chính là một tính cách rất tốt. Lại người hiền lành, nếu quan hệ với hắn không tốt, vậy đối phương khẳng định không phải là cái gì người tốt. Cứ như vậy, Lạc Phi cùng Tô Dật ý nghĩ chính là giống nhau, người này không đáng giá đồng tình, thua như thế danh quý đồng hồ đeo tay, hoàn toàn là đáng đời. Chúc mừng ngươi, vật sưu tập lại thêm như thế. Đang thưởng thức một phen sau, Lạc Phi đem đồng hồ đeo tay đưa cho Tô Dật, đồng thời cũng nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, một bên đem đồng hồ đeo tay thả lại trong hộp, vừa nói. Này nhưng không đơn thuần là vật sưu tập đơn giản như vậy, còn là chiến lợi phẩm của ta. Được, này là chiến lợi phẩm của ngươi. Lạc Phi cười nói. Tiếp lấy, Tô Dật đứng dậy, đem ngón này bề ngoài bỏ vào thu gom trong quầy. Hắn hiện tại đã mang Ninh Ánh Tuyết đưa đồng hồ đeo tay rồi, rất yêu thích, chưa hề nghĩ tới đổi những khắc mang, mà này dẹp. 6002 tinh nguyệt đà xoay lên là có thể trước tiên để đó rồi, về sau muốn đeo trở lại đổi. Ngày mai sẽ là Tô Thị tập đoàn họp hàng năm rồi, Tô Chủ tịch, ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Lạc Phi hỏi. Nghe vậy, Tô Dật nhẹ nhõm nói ra, ta có cái gì tốt chuẩn bị, ngày mai ta liền chính là một cái bình thường khách nhân, tại dưới đài ăn ăn đồ ăn xem trò vui là được rồi, lại không đi lên nói chuyện, không cần chuẩn bị. Có đúng không, ngươi là Tô Thị tập đoàn chủ tịch, tại họp hàng năm thời điểm cũng không được chuẩn bị đi tới giảng hai câu sao? Lạc Phi hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, trả lời, không được, ta người này không quen tại mặt của nhiều người như vậy trước nói chuyện, vẫn là không đi tới bêu xấu, coi như cái người nghe là được rồi. Dù sao bọn hắn đều đã quen, lúc đó công ty một năm tròn hoạt động, ta đều không có đi tới. Ngươi thật giỏi, đoán chừng công ty nhận thức ngươi người cũng không có bao nhiêu đi. Lạc Phi hỏi. Tô Dật gật gật đầu, mà rồi nói ra, công ty vừa vặn xây dựng công nhân viên kỳ cựu, vẫn là đều biết của ta, chỉ bất quá ta đã cùng bọn hắn chào hỏi, tận lực không nên cùng người khác nói ra thân phận chân thật của ta. Ngươi ở công ty biết điều như vậy, chẳng bao lâu nữa, những này công nhân viên kỳ cựu đều sẽ đem dáng dấp của ngươi đều quên. Lạc Phi cười nói, lời này, để Tô Dật cười cười, nói, đã quên liền đã quên đi, dù sao ta cũng không phải là cái gì danh nhân, cũng không có cần thiết nhớ ký ta, đã quên cũng tốt. Ai nói ngươi không phải là danh nhân, cứ việc ngươi rất ít tại lộ diện, nhưng toàn thế giới đều lưu truyền sự tích của ngươi, Tô Thị tập đoàn phát triển, liền đã xác định rõ ràng ngươi không thể không nổi danh rồi, chỉ là mọi người đều không có xem qua dáng dấp của ngươi mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa ngươi liền không nổi danh rồi. Lạc Phi nói ra như thế mấy câu nói. Tô Dật khẽ mỉm cười, sau đó sờ sờ mặt của mình, nói, nguyên lai ta đã nổi danh như vậy rồi, xem tới vẫn là muốn lại biết điều một điểm, tuyệt đối không nên để người khác biết thân phận của ta. Kỳ thực Lạc Phi lời nói cũng không hề khoa trương thành phần, mà là tồn tại sự thực. Tô Thị tập đoàn từ một gia nho nhỏ công ty, phát triển cho tới bây giờ quái vật khổng lồ, làm sao có thể sẽ không đưa tới thế nhân quan tâm. Không biết có bao nhiêu người, đối Tô Thị tập đoàn cảm thấy rất hứng thú. Đối với Tô Thị tập đoàn chân chính người nắm quyền, thần bí chủ tịch thì càng thêm cảm thấy hứng thú, những người này nhưng là đều làm muốn biết ai mới là Tô Thị tập đoàn chủ tịch. Chỉ bất quá chính là Tô Dật quá mức đê điều, hắn tất cả đối với đại đa số người tới nói, đều là phi thường thần bí, cũng rất khó biết thân phận của hắn. Bất quá, cũng là bởi vì hắn điệu thấp làm việc, chưa bao giờ rêu rao, như vậy cũng làm cho cuộc sống của hắn được đã bình tĩnh, không cần bại lộ tại hết thể trước mắt, cái này cũng là hắn mong muốn sinh hoạt. Hắn cũng không muốn mỗi ngày đều nằm ở tất cả mọi người tiêu điểm trước, cuộc sống như thế, nhưng là sẽ khiến hắn phát điên. Lạc Phi cùng Tô Dật căn phòng, cùng hắn hàn huyên một lát sau đó, nàng liền trở về phòng của mình làm việc. Mà Tô Dật cũng lập tức đi rồi trong tầng hầm ngầm, hắn muốn tiếp tục tu luyện. Số 1 biệt thự trong tầng hầm ngầm, Tô Dật chính một mình tu luyện. Khoảng thời gian này đến, tu luyện của hắn đều không có thư giãn qua, mà thực lực cũng tại không ngừng mà tăng lên. Huống chi, Tô Dật tu luyện sinh tử trải qua, đồng thời ngưng tụ sinh tử thảo sau, càng là tương đương với đã lấy được tu luyện trí bảo, hiệu suất đề cao vài lần. Bởi vậy, thực lực của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên, hoặc là có thể nói là mỗi giờ mỗi khắc đều tại biến hóa. Chính vì như thế, Tô Dật càng là mê luyến tu luyện, hắn muốn cảm thụ đến thực lực bản thân biến hóa, muốn để mình trở nên càng mạnh hơn. Hơn nữa, tại này cuộc sống yên tĩnh trong, hắn cũng cảm nhận được rất nhiều áp lực, phương phương diện diện áp lực, để tinh thần của hắn cảm thụ mãnh liệt táp bước, không dám xem thường. Không nói những cái khác, Tô Dật biết ở trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người nhớ hắn chết đây. Này Giang Hàn cùng Kỳ Cảnh là hắn trực tiếp đắc tội qua người, ước gì hắn chết cũng rất bình thường, ngoài ra, còn có rất nhiều liên lụy đến lợi ích kẻ địch. Dù sao, Tô Thị tập đoàn phát triển quá nhanh, cũng dao động rất nhiều xí nghiệp căn cơ cùng phát triển, trực tiếp hơn chính là lợi ích. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn cũng trở thành rất nhiều người cùng xí nghiệp cái đinh trong mắt. Cái gai trong mắt, hận không thể trừ đi cho thống khoái, mà trong những người này không thiếu có quyền thế người. Nghĩ muốn đối phó một xí nghiệp, bảo đảm nhất cách làm, đương nhiên là đối phó sau lưng người nắm quyền, mà Tô Thị tập đoàn ở bề ngoài người nắm quyền là Liễu Nguyệt Ảnh, nhưng chân chính người nắm quyền nhưng là Tô Dật. Đối với thân phận của Tô Dật, người bình thường khả năng không biết, nhưng một ít chân chính xã hội thượng lưu thế lực, muốn biết thân phận của hắn cũng không khó, hắn có thể ẩn giấu táng hồn thành viên tầng này thân phận. Lại không có cách nào ẩn giấu Tô Thị tập đoàn chủ tịch tầng này thân phận. Huống chi, khi hắn gia nhập táng hồn trước đó, hay là cũng đã có rất nhiều người đem thân phận của hắn điều tra rõ ràng, táng hồn cũng không có cách nào hỗ trợ che giấu thân phận của hắn. Bởi vậy, tại rất nhiều người cùng thế lực trong mắt, thân phận của Tô Dật cũng không phải là cái gì bí mật, muốn biết lời nói, cũng không phải khó như vậy ở làm được. Có thể nói, Tô Dật bây giờ kẻ địch nhiều vô cùng, những kẻ địch này không đơn thuần là quốc nội, hơn nữa cũng có rất nhiều nước ngoài, cái này chủ yếu đều là đến ở Tô Thị tập đoàn người cạnh tranh, mà những người cạnh tranh này, kỳ thế lực đều là thần thông quang đại, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Hay là xuất phát từ ở phương diện khác cân nhắc, những người này cùng thế lực đến bây giờ đều không có đối Tô Dật động thủ, nhưng không có nghĩa bọn hắn thì sẽ không động thủ, khả năng chỉ là tại chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Dù sao, Tô Dật cũng không phải người bình thường, nghĩ muốn đối phó lời của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, đối phương nhất định là có chỗ lo lắng, không có vẹn toàn kế sách, là sẽ không xuất thủ. Bất quá những người này hiện tại không ra tay, không có nghĩa hắn là có thể bình yên không lo, hắn đã rõ ràng, muốn đặt chân ở thế giới này, nắm giữ của mình sinh tồn chi địa, nhất định phải nắm giữ đủ để năng lực tự vệ, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ mình, mới có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu, bảo vệ của mình của cải. Côn vật bi, chương 794, động lực cùng đột phá. Cho dù là hiện tại, Tô Dật đều sẽ cảm giác được lo lắng, cảm giác được áp lực. Bất quá điều này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, chí ít loại này cảm giác ngột ngạt, không để cho hắn tan vỡ, trái lại khơi dậy động lực của hắn. Lấy là, Tô Dật không ngừng tu luyện, hắn làm một khắc cũng sẽ không thư giãn xuống, mà hắn trả giá mỗi một phần nỗ lực, đều chiếm được bằng nhau hồi báo, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng vọt. Tô Dật bây giờ có được một cái thân thực lực, trừ hắn ra ủng có công đức hệ thống bên ngoài, cũng cùng cố gắng của hắn khắc khổ không thể tách rời quan hệ, đây là hai người kết hợp mới mang tới biến hóa, ít đi tùy ý một người, hắn cũng không thể nắm giữ hiện tại cái này thân thực lực. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đột phá 269 điểm, lại lần nữa đối mặt đột phá cửa ải. Chính vì như thế, tại đây trong đêm khuya, Tô Dật không có đi nghỉ ngơi, mà là một thân một mình chờ ở phòng hầm bên trong tu luyện, chính là dự định một hơi đột phá, để sức chiến đấu giá trị đạt đến tháng 2 năm 70 điểm. Khi hắn không biết về ngoài, một lần lại một lần tu luyện công đức luyện thể thuật lúc, thực lực của hắn cũng đang bất chi bất giác biến hóa, cách tháng 2 năm 70 điểm cũng càng ngày càng gần. Bất quá, mỗi khi đến gần thời điểm này, đột phá tổng hội so với bình thường khó khăn, cửa ải tổng là khó khăn nhất đột phá, dù cho chỉ là một điểm sức chiến đấu giá trị, cũng rất khó vượt tới. Đương nhiên công phu không phụ lòng người, chỉ cần có bền lòng, vẫn là có thể vượt qua cái này khó khăn. Bền lòng, đối Tô Dật tới nói, là chưa bao giờ thiếu hụt, đối với tu luyện, hắn đều là không biết hề hoài, cũng sẽ không cảm giác được chán ghét, cũng có thể khó chịu này một thân một mình cô độc. Chỉ cần có thể đột phá, hắn là sẽ không cảm thấy chờ mượn, dù cho này thời gian dài một điểm, cũng là như thế.